Chương 571, ngươi chứng kiến ta xui khiến Thục Vương. Ngụy phó viện trưởng, chúng ta bây giờ đi thành Trường An, đoán chừng đã cản không nổi. Hơn nữa chúng ta đi rồi, lại có thể thế nào? Khổng Dĩnh Đạt liền Khổng Thánh Nhân thần vị điều chuyển đi ra, nhất định là phải chết tay rồi. Chúng ta, cái gì đều không làm được. Vạn Niên huyện, trong thư viện, Phòng Di Trực cùng Ngụy Trinh khuyên nhủ. Ngụy Trinh nghe xong Khổng Dĩnh Đạt cái này không biết xấu hổ lão già kia, liền Khổng Thánh Nhân thần vị đều cho chuyển đi ra. Xác thực là bắt hắn cho kinh ngạc nhảy dựng. Đây chính là Khổng Thánh Nhân thần vị, coi như là hoàng đế ở nơi nào, đối mặt Khổng Thánh Nhân thần vị, cũng phải khom mình hành lễ. Triệu Thần, hắn có biện pháp nào? Ngụy Trinh muốn chạy về thành Trường An, cũng là bị Phòng Di Trực khuyên ngăn. Chính như hắn nói như vậy, coi như mình kịp thời chạy tới, về tới thành Trường An, có thể cái kia thì thế nào? Chính mình đi, có thể đấu qua được Khổng Dĩnh Đạt. Hết thảy, đều cần nhờ Triệu Thần chính mình. Lại để cho mọi người an tâm chờ tin tức đi, Triệu Thần, không có việc gì. Ngụy Trinh nhìn như là ở cùng mọi người dặn dò, kỳ thật cũng là đang an ủi mình. Khổng Dĩnh Đạt lúc nói chuyện, trong tay thần vị còn cùng Lý Thế Dân giơ lên. Lý Thế Dân đồng tử hơi co lại, một vòng sắc mặt giận dữ tại trong mắt nhất thiểm rồi biến mất. Khổng Dĩnh Đạt, ngươi muốn giết Triệu Thần, bất quá, là bởi vì hắn che chở cái kia y học viện mấy cái học sinh nữ mà thôi. Như thế nào, có người cùng các ngươi Khổng gia văn đàn tranh chấp, các ngươi sợ hãi vậy sao? Nghe xong Khổng Dĩnh Đạt muốn hoàng đế xử tử Triệu Thần, Tần Quỳnh liền nhịn không được, cùng Khổng Dĩnh Đạt lạnh lùng nói. Chúng ta nói chuyện, các ngươi võ tướng chọc vào cái gì miệng? Khổng Dĩnh Đạt quay đầu lại, liếc mắt Tần Quỳnh, cười lạnh một tiếng. Võ tướng làm sao vậy, võ tướng tự không thể nói chuyện hả? Lão già kia, nếu không có lão tử kính trọng Khổng Thánh Nhân, chỉ bằng ngươi nói những lời này, lão tử tự một cái tát phiến ngươi chết bầm. Trình Giảo Kim nổi giận mắng. Khổng Dĩnh Đạt thần sắc khẽ biến, nhưng cũng là không dám ra lại khẩu trào phúng võ tướng đám bọn họ. Ánh mắt lần nữa rơi vào hoàng đế trên người, cùng đợi hoàng đế quyết định. Lý Thế Dân giờ phút này như là kiến bò trên chảo nóng bình thường. Trong đầu biện pháp gì thậm chí nghĩ lấy hết, nhưng lại phát hiện mình một chút biện pháp đều không có. Triệu Thần, ngươi có thể còn có lời gì nói? Lý Thế Dân hỏi Triệu Thần. Hắn là không có cách nào rồi, liền chỉ có thể mong đợi tại Triệu Thần chính mình. Ta hay là câu nói kia, biết rõ nói bên đường nháo sự sẽ có đao kiếm ra thân, y nguyên không sợ chết muốn khiêu chiến một chút. Hắn đã chết cũng là đáng đời. Thuận tiện như, Dĩnh Đạt tiên sinh ôm Khổng Thánh Nhân thần vị đứng ở chỗ này, không người nào dám đối với ngươi động tay đồng dạng. Nhưng nếu là Dĩnh Đạt tiên sinh buông thần vị, ta có thể cam đoan, ngươi hội đánh vô cùng thảm. Dĩnh Đạt tiên sinh, ngươi muốn hay không cũng khiêu chiến một chút. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Dĩnh Đạt thần sắc mạnh mà biến đổi. Triệu Thần trước khi tại triều hội thượng cùng quan văn đánh nhau, hắn là nhớ rõ rành mạch. Vừa rồi lời kia, Triệu Thần là sẽ đối hắn động tay. Triệu Thần nếu là đúng chính mình động tay, hôm nay xem như triệt để đưa tại cái này rồi, ai cũng không giữ được hắn. Chính mình là không phải có thể. Khổng Dĩnh Đạt híp lại mắt, trong nội tâm thầm nghĩ. Thật lâu, liền gặp Khổng Dĩnh Đạt ngẩng đầu, đem trong tay thần vị đưa tới sau lưng một gã quan viên trong tay. Nhìn qua Triệu Thần, nói, Triệu Thần, lão phu trong tay không có thần vị rồi, hiện tại liền nhìn ngươi, sẽ hay không đem lão phu đánh vô cùng. Tiểu gia đánh chết ngươi. Thảm chữ còn chưa nói ra miệng, chỉ một quyền đầu tựu cho Khổng Dĩnh Đạt trên mặt vung đi qua. Cái này cái nắm đấm hướng Khổng Dĩnh Đạt vung tới thời điểm, tất cả mọi người chú ý lực đều là đặt ở Triệu Thần trên người. Dù sao nói lên lấy người tại Thái Cực Điện đánh nhau loại chuyện này, Triệu Thần là có chức khoa. Đang lúc mọi người cho rằng, vừa rồi như vậy kích Khổng Dĩnh Đạt Triệu Thần, nhất định là muốn lên đi đánh hắn. Ai nghĩ đến, cùng Khổng Dĩnh Đạt động tay người, không phải Triệu Thần, mà là một mực đứng ở bên cạnh Thục Vương Lý Khác. Lý Khác một quyền này, rắn rắn chắc chắc nện vào Khổng Dĩnh Đạt trên mặt. Lão gia hỏa không ngớt lời âm đều không có cổ họng một chút, trực tiếp đã bị đánh ngã xuống đất. Cái này nửa bên mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng bắt đầu. Thái Cực Điện lâm vào giống như chết yên tĩnh. Mọi người đều là nhìn về phía trước Lý Khác, lại nhìn lấy té trên mặt đất Khổng Dĩnh Đạt, mỗi người đều là một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng. Cao Sĩ Liêm nhìn qua Lý Khác, há to miệng, lại đưa ánh mắt chuyển tới Triệu Thần trên người. Cao Sĩ Liêm là tiền triều cựu thần, cũng là số không nhiều giữ gìn Lý Khác người. Hơn nữa hắn hay là trưởng tôn hoàng hậu cùng trưởng tôn vô kỵ hai người cậu, cho nên tại trên triều đình, trên cơ bản không người nào dám ngay trước mặt hắn đi đối phó Lý Khác. Thế nhưng mà hôm nay, Cao Sĩ Liêm nhìn qua Triệu Thần, lại nhìn xem Lý Khác. Hắn biết nói Lý Khác tính tình, tuy nhiên khiêu thoát, nhanh nhẹn, quật cường, có thể cũng không trở thành tại trên triều đình đối với Khổng Dĩnh Đạt như vậy, lão thần động tay không phải. Cái này sau lưng, nhất định là Triệu Thần xui khiến. Lý Khác hít hít cái mũi, nhìn qua bộ mặt vẫn còn mộng thần Khổng Dĩnh Đạt, cái này trong nội tâm cũng là run lên một cái. ngày hôm qua lúc trở lại, hắn còn không biết Triệu Thần tại sao phải chính mình đi theo vào triều. Vào triều loại chuyện này, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc bọn hắn đều so với chính mình có phân lượng không phải. Thế nhưng mà buổi tối thời điểm, Triệu Thần cùng hắn nói, lại để cho hắn Lý Khác hôm nay thu thập Khổng Dĩnh Đạt. Còn nói mình hội kích Khổng Dĩnh Đạt, để cho người khác đến đánh hắn. Lý Khác là không tin. Dù sao cái đó, cái kẻ ngu hội ngu xuẩn đến nói để cho người khác đến đánh chính mình. Về sau càng là, nghe được Khổng Dĩnh Đạt liền Khổng Thánh Nhân thần vị đều cho chuyển đi ra. Lý Khác càng là cảm thấy Triệu Thần kế hoạch là thất bại. Nhưng bây giờ, ai biết Khổng Dĩnh Đạt thật đúng là như Triệu Thần nói như vậy, kêu gào nói không ai dám đánh hắn. Thậm chí còn hung hăng càn quấy đem Khổng Thánh Nhân thần vị đều cho lấy ra. Lý Khác lúc ấy tự nhịn không được, một đấm tự đi lên. Đủ loại quan lại sững sờ tại nguyên chỗ, Lý Thế Dân cũng không có tốt đi nơi nào. Hắn cũng nghĩ không đến đây là loại tình huống nào. Lý Khác thằng này, tại sao lại bị Triệu Thần cho đầu độc hả? Thục Vương Điện Hạ, người đã làm nên trò gì? Cao Sĩ Liêm lạnh khiển trách một tiếng, oán hận nhìn xem Lý Khác. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc kinh ngạc nhìn qua Lý Khác. Cái kia, ta... Lý Khác có chút khẩn trương, dập đầu nói lắp ba nói không ra lời. Đa tạ Thục Vương Điện Hạ rồi, bằng không thì tự chính mình động thủ. Dĩnh Đạt tiên sinh không chỉ có riêng là hội xưng thành bộ dạng này bộ dáng. Triệu Thần cùng Lý Khác cười nói, ý bảo hắn có thể lui về. Lý Khác có chút trong lòng run sợ. Lại phát hiện Hoàng đế quả nhiên nói với Triệu Thần đồng dạng, một câu đều không có nói. Cái này mới xem như hơi chút thở dài một hơi. Ta nói a, không có Khổng Thánh Nhân trông nom, ngươi Dĩnh Đạt tiên sinh không tính là cái gì. Triệu Thần bao quát lấy Khổng Dĩnh Đạt, mặt lộ vẻ giễu cợt. Lão gia hỏa chỉ là muốn lấy bảo hộ chính mình gia tộc lợi ích. Cái này bản không gì đáng trách. Nhưng hắn vẫn là muốn chính mình chết. Triệu Thần cũng sẽ không ngẩng cổ tự lục. Triệu Thần, ngươi làm càn. Ngươi cũng dám xui khiến Thục Vương Điện Hạ đối với Dĩnh Đạt tiên sinh động tay. Triệu Thần, ngươi trước tội chưa định, lại đầu độc hoàng tử, rõ ràng tội ác tày trời. Ngươi chứng kiến ta xui khiến Thục Vương hả? Triệu Thần cười nói, quay đầu lại nhìn nhìn mới vừa nói lời nói cái kia hai cái quan viên. Gặp Triệu Thần nhìn về phía chính mình, nói chuyện quan viên trong nội tâm tự mạnh mà lộp bộp một chút. Thầm nghĩ Triệu Thần sẽ không điên rồi, còn dám đối với bọn họ động thủ đi. Cái này, có thể thực là đem bọn họ cho dọa sợ. Lập tức cũng không dám nói thêm nữa lời nói. Chương 572, Cao Sĩ Liêm kỳ quái thái độ. Khổng Dĩnh Đạt cái cảm giác trên mặt của mình đau nhức. Nhưng là cái này trong nội tâm phẫn uất, nhưng lại so trên mặt đau đớn càng thêm lại để cho hắn khó nhịn. Người nào không biết, Lý Khác bây giờ là Triệu Thần đệ tử. Lý Khác đối với chính mình động tay, không là bị Triệu Thần xui khiến, vậy thật sự có quỷ. Khổng Dĩnh Đạt trong nội tâm cái kia khí a. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp cùng Triệu Thần cực hạn một đổi một. Triệu Thần, ngươi thật can đảm. Khổng Dĩnh Đạt chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, mặt lộ vẻ dữ tợn sắc. Đây chính là ngươi Dĩnh Đạt tiên sinh muốn khiêu chiến ta có dám, hay không đối với ngươi động tay, không đúng sao? Tựa như ta trước khi đã nhắc nhở qua các ngươi, không muốn ồn ào sự tình, ngươi vi phạm ngay tại chỗ xử tử. Thế nhưng mà các ngươi không nghe, trách ta rồi. Phốc, Triệu Thần cuối cùng một câu trách ta rồi, nói ra, phối hợp thêm cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, khiến cho ngồi ở phía trên hoàng đế một chút nhịn không được. Tại trước công chúng trực tiếp bật cười. Bệ hạ, Trử Toại Lương la lớn. Trẫm vừa rồi nghĩ đến chuyện thú vị, cho nên nhịn không được, các ngươi tiếp tục. Lý Thế Dân sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Lý Thế Dân hiện tại cảm giác mình dễ dàng không ít. Triệu Thần chẳng những không có bị Khổng Dĩnh Đạt, Trử Toại Lương bọn hắn cho ngăn chặn. Ngược lại là mượn cơ hội đem Khổng Dĩnh Đạt lão gia hỏa này cho đánh một trận. Nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt trên mặt dấu vết, Lý Thế Dân xác thực là không nhịn được phun cười. Lý Tịnh đứng tại võ tướng đội ngũ phía trước khi một mực bình tĩnh liền, đoán chừng là chuẩn bị tùy thời mà động. Có thể nghe được Triệu Thần lời này, cái này trên mặt cũng là lộ ra một tia không hiểu dáng tươi cười. Mà Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh, cái này lưỡng gia hỏa càng là trực tiếp cười toe toét miệng cười ha ha. Còn lại võ tướng gặp quan văn lần thứ nhất, bị một thiếu niên đổi thành bộ dạng này bộ dáng, trong nội tâm cũng bị cảm giác thoải mái. Cả đám đều chỉ vào đối diện quan văn cái mũi ôm bụng cười cười to. Nguyên bản còn tĩnh mịch giống như triều đình, đột nhiên tự đắm chìm tại một mảnh trong tiếng cười. Quan văn đội ngũ đám quan chức lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Khổng Dĩnh Đạt, Khổng gia gia chủ, lại bị một cái 17 tuổi thiếu niên như thế trêu tức. Đã chúng đánh không tính, còn đem bọn họ một đám quan văn đều dính dáng đến. Cái gì Khổng gia gia chủ? Rõ ràng tự là phế vật tới cực điểm. Phong Huyền Linh ra mặt kéo ra. Hắn cũng là quan văn, này sẽ bị võ tướng cười nhạo, cái này trên mặt cũng là không nhịn được. Bất quá hắn là không muốn tham dự việc này, là được đem đầu lườm hướng một bên, giả giả bộ không có cái gì chứng kiến. Cao Sĩ Liêm nhìn qua Triệu Thần Mặt, lại nhìn xem phía trước ngồi hoàng đế, ánh mắt lập lòe một hồi, nhưng lại cái gì cũng không nói lời nào. Liền nếu là dùng Triệu Thần như lời ngươi nói, chúng ta cũng có sai, có thể ngươi liền có thể bên đường giết người. Quốc tử giám sĩ tử, bị ngươi Triệu Thần đang tại Vạn Niên huyện dân chúng giết chết, ngươi giải thích như thế nào? Trử Toại Lương đã theo vừa rồi tự trách chung quay người trở lại. Cùng Triệu Thần chính thức mặt đối mặt giao thủ thời điểm, Trử Toại Lương mới cảm giác được Triệu Thần năng ngôn thiện biện. Nếu là tầm thường, hắn tuyệt đối không muốn cùng Triệu Thần tranh luận. Triệu Thần tư duy thái quá mức nhanh nhẹn, hơn nữa nói ra được lời nói, thỉnh thoảng sẽ lưu lại một bẫy dập. Tựa như mới vừa rồi bị Triệu Thần dùng lời nói một kích, tự bị đánh một quyền Khổng Dĩnh Đạt. Ai biết Triệu Thần tại về sau, sẽ có cái gì vũng hố tại chờ đợi mình. Chiến đấu mới bắt đầu, chính mình tự thất bại một hồi. Trử Toại Lương đối với hôm nay có thể cầm xuống Triệu Thần đến, đã không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Cái này còn cần giải thích như thế nào, ngươi có thể trực tiếp đến hỏi bệ hạ. Triệu Thần cười nói, quay người đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng đế. Hỏi trẫm. Lý Thế Dân sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn cũng không biết vấn đề này cùng chính mình có quan hệ gì. Chính mình thế nhưng mà một mực đang giúp Triệu Thần, tiểu tử này như thế nào một chút sẽ đem đầu mâu nhắm ngay chính mình rồi. Người là ngươi Triệu Thần giết, cùng trẫm có một cái giám quan hệ. Lúc trước xây dựng Trường An Thư Viện thời điểm, bệ hạ đã từng hạ lệnh, phàm là Trường An Thư Viện quanh thân nháo sự, hết thảy theo nghiêm theo trọng xử đưa. Đối với dạy mãi không sửa người, mà khi chàng giết chết. Dĩnh Đạt tiên sinh, ngươi có thể hỏi hỏi, có phải hay không có vừa nói như vậy? Triệu Thần nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt, mỉm cười nói. Xác thực như thế, lúc trước Trường An Thư Viện mới thành lập, trẫm vì cho các học sinh kiến tạo một cái tốt học tập hoàn cảnh, liền làm an bài như vậy. Quốc tử giám người, ngày hôm trước Triệu Thần không có nói qua chuyện này sao? Lý Thế Dân rất biết tiếp mảnh vụn, thậm chí còn hỏi lại một lớp. Trử Toại Lương biến sắc. Triệu Thần tự nhiên là đã từng nói qua việc này, mà khi lúc hắn chỉ cho là Triệu Thần là ở uy hiếp bọn hắn. Với tư cách sĩ tử, như thế nào có thể bị người uy hiếp? Cho nên khi lúc, Trử Toại Lương nói cái gì cũng không nói, mặc cho bên người đích sĩ tử như vậy làm việc. Ai sẽ nghĩ tới, vậy mà thật sự có chuyện như vậy? Triệu Thần đề cập qua, nhưng là lúc ấy. Đã đề cập qua, vì sao còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Trử Toại Lương, trẫm đem quốc tử giám giao cho trong tay ngươi, thế nhưng mà ký thác lớn lao kỳ vọng, ngươi đã là như thế hồi báo tại trẫm. Lý Thế Dân thừa thắng xông lên, cái này từng câu, chất vấn Trử Toại Lương mặt mũi tràn đầy sụt sắc. Trử Toại Lương đã tại bắt đầu nghi vấn chính mình làm hết thảy. Bệ hạ, thần, còn muốn nói xạo hay sao? Lý Thế Dân quát lên một tiếng lớn. Giờ phút này, hắn cảm giác mình đã khống chế toàn trường. Thanh âm này cũng so với trước cao vút không ít. Cũng cảm giác rất hí kịch tính, cường thế phương cùng yếu thế phương đột nhiên gục chuyển đi qua. Thậm chí Triệu Thần toàn bộ hành trình đều không có đã từng nói qua mấy câu. Kết quả, Khổng Dĩnh Đạt bị sinh sinh đánh một quyền. Trử Toại Lương bị hoàng đế chất vấn hoài nghi mình. Cái này đặc biệt sao như thế nào cùng ngày hôm qua không giống với. Hơn nữa, Khổng Dĩnh Đạt cũng Trử Toại Lương hôm nay còn làm càng sung túc chuẩn bị. Nhưng bây giờ, Sĩ Liêm tiên sinh, ngài lời nói a. Khổng Dĩnh Đạt đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Cao Sĩ Liêm. Hắn mình bây giờ đã không dám lại đi ôm Khổng Thánh Nhân thần vị. Bị Triệu Thần dễ dàng như thế thu thập, mặt đều mất hết. Lấy thêm Khổng Thánh Nhân thần vị đi theo Triệu Thần tranh luận. Coi như là thắng, cũng sẽ bị người chê cười. Có thể nếu bị thua, vậy hắn Khổng Dĩnh Đạt đã có thể hoàn toàn trở thành cái chê cười. Thậm chí còn hội liên quan đến toàn bộ Khổng gia. Hiện tại, các quan văn cũng không dám nói lời nói, có thể giúp đỡ nổi, cũng chỉ có Cao Sĩ Liêm một người. Cao Sĩ Liêm quay đầu, nhìn qua Triệu Thần, trầm ngâm một lát, như có điều suy nghĩ. Quay đầu lại cùng Hoàng đế nói ra, bệ hạ, Triệu Thần giết người, chính là không tranh giành sự thật, điểm ấy không thể phủ nhận. Lý Thế Dân nhíu mày. Cao Sĩ Liêm là Hoàng hậu cậu, thì ra là Triệu Thần cữu lão gia. Hôm nay Cao Sĩ Liêm nếu là đúng giao Triệu Thần, ngày sau nếu là biết nói Triệu Thần thân phận chân thật. Nhưng giết người cũng là dùng luật mà đi, nên trừng phạt lại không thể nghiêm trị. Trử Tế Tử, Dĩnh Đạt tiên sinh, đều là lần này trò khôi hài đồng lõa, cũng thoát không khỏi liên quan. Lão thần thỉnh bệ hạ, đối với ba người đồng đều dùng trừng trị. Cao Sĩ Liêm thanh âm tại Thái Cực Điện nội chậm rãi truyền ra. Mọi người đều là nghe vậy biến sắc. Cao Sĩ Liêm không phải đến giúp Trử Toại Lương đấy sao? Như thế nào cái lúc này, đã ra động tác Thái Cực? Ba người đều trừng trị, cái kia khẳng định tự cũng không có cái gì trọng trừng phạt. Cao Sĩ Liêm cử chỉ này, thật là có chút lại để cho người sờ không được ý nghĩ. Là được Triệu Thần, cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Cao Sĩ Liêm. Hắn còn chuẩn bị, đem Cao Sĩ Liêm cũng cùng một chỗ cầm xuống đến. Không nghĩ tới. Chương 573, Lương Tâm phát hiện. Lý Thế Dân trước khi còn nói lo lắng, Cao Sĩ Liêm một khi mở miệng muốn cho chính mình trừng trị Triệu Thần, chính mình nên như thế nào cự tuyệt? Bất quá cũng may, Cao Sĩ Liêm một điểm lời nói nặng đều chưa nói. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Thế Dân thậm chí hoài nghi, Cao Sĩ Liêm có phải hay không bị người giả mạo? Bằng không thì như thế nào hội hai bên tất cả đánh một gậy? Rõ ràng, hắn là Trử Toại Lương mời đến giúp đỡ. Sĩ Liêm tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Trử Toại Lương nhìn qua Cao Sĩ Liêm, mặt mũi tràn đầy đều là hồ nghi chi sắc. Chính mình là tới thỉnh Cao Sĩ Liêm hỗ trợ, hiện tại hắn vậy mà giúp đỡ Triệu Thần, đến thu thập mình. Tại Trử Toại Lương bọn hắn xem ra, Cao Sĩ Liêm không cùng bọn hắn một nổi công kích Triệu Thần, cái kia chính là đang giúp Triệu Thần. Trử Toại Lương biết nói quốc tử giám sĩ tử bị giết trên sự tình, mình cũng có trách nhiệm. Có thể như là dựa theo Cao Sĩ Liêm vừa rồi thuyết pháp, Triệu Thần sẽ phải chịu trừng phạt, cơ hồ có thể bỏ qua. Quốc tử giám sĩ tử bị giết một chuyện, chân tướng đã hiểu rõ rõ ràng. Che do quốc tử giám sĩ tử không nghe khuyên bảo cáo, mà khiến chính mình chết, liên quan đến trong đó Trử Toại Lương, Triệu Thần, Khổng Dĩnh Đạt, đều là có thêm trách nhiệm. Bệ hạ, thần thỉnh đối với ba người bọn họ tiến hành trừng trị, mặt khác tham dự nháo sự quốc tử giám sĩ tử, cũng cần đã bị trừng phạt. Nếu không, Cao Sĩ Liêm, ngươi đứng bên nào? Khổng Dĩnh Đạt phẫn nộ quát. Khổng Dĩnh Đạt cảm thấy chính mình hôm nay khả năng thật là toi công bận rộn một hồi. Không chỉ có chỗ tốt gì không có kiếm đến, còn bị Lý Khắc rắn rắn chắc chắc đánh cho một quyền. Cái này mặt đến bây giờ đều là nóng rát, sưng đau. Mấu chốt Khổng Dĩnh Đạt còn không có biện pháp gây sự với Lý Khắc. Hắn là hoàng đế nhi tử, phạm vào sai, cấm túc, mắng thượng hai câu, có cái gì ý nghĩa? Có thể hắn Khổng Dĩnh Đạt, hôm nay là thể diện đều mất hết. Dựa theo Cao Sĩ Liêm ý tứ, chẳng những Triệu Thần sẽ không bị nghiêm trị, ngược lại là hắn Khổng Dĩnh Đạt còn muốn bị thu thập. Đây là bọn hắn muốn kết quả sao? Cao Sĩ Liêm mà nói, lại để cho Thái Cực Điện triệt để an tĩnh lại. Đủ loại quan lại đều là nhìn qua phương hướng của hắn, ai cũng đoán không ra Cao Sĩ Liêm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Coi như là Triệu Thần chính mình, đối mặt Cao Sĩ Liêm dị thường cử động, cũng là không có nửa điểm chuẩn bị. Cao Sĩ Liêm thế nhưng mà trưởng tôn vô kỵ cậu, theo lý thuyết, trưởng tôn vô kỵ bởi vì hắn Triệu Thần sự tình, cho hoàng đế giáng chức hồi trở lại quê quán đi. Cao Sĩ Liêm ghi hận chính mình, là nên phải đấy. Còn nữa, quốc tử giám đích sĩ tử bị mình giết, Cao Sĩ Liêm với tư cách quốc tử giám tiên sinh, bao che khuyết điểm, cũng là lại bình thường bất quá. Thế nhưng mà, Triệu Thần nghĩ mãi mà không rõ, Cao Sĩ Liêm là tình huống như thế nào, hắn như thế nào sẽ giúp lấy Triệu Thần nói chuyện. Trình Giảo Kim cao mày nói, một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Không biết, lương tâm phát hiện. Tần Quỳnh lắc đầu, bọn hắn lại nào biết đâu rằng Cao Sĩ Liêm suy nghĩ cái gì. Là được chỉ có Lý Tịnh ánh mắt tại Triệu Thần cùng Cao Sĩ Liêm tầm đó, qua lại tìm hiểu. Tựa hồ tại hoài nghi cái gì? Khổng Dĩnh Đạt, lão phu đứng ở đó bên cạnh, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tại sao lại náo thành hôm nay bộ dáng như vậy, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Ngươi Khổng gia là ngàn năm nội tình, cũng chớ để khinh người quá đáng. Cao Sĩ Liêm quay đầu lại, nhìn qua Khổng Dĩnh Đạt, lạnh giọng nói ra. Ngươi! Khổng Dĩnh Đạt mặt lộ vẻ oán giận, một hơi không có thở gấp đi lên, lúc ấy tự té trên mặt đất. Mọi người ai cũng không nghĩ tới, một hồi nguyên vốn định đã muốn Triệu Thần tánh mạng triều hội, vậy mà hội dùng tình huống như vậy kết thúc công việc. Hoàng đế phân biệt phạt Triệu Thần 2 năm bổng lộc, Trử Toại Lương, Khổng Dĩnh Đạt hai người 1 năm bổng lộc. Chuyện này cứ như vậy mền hòm quan tài kết luận. Mà chết đi đích sĩ tử, liền một cái công đạo đều không có cho. Triệu Thần, ngươi cái này bổn sự thực là có thể. Chúng ta trước khi thật sự là luống cuống thần, còn ý định đem ngươi lấy tới trong quân đến. Không nghĩ tới a, ngươi mới nói mấy câu, sẽ đem Trử Toại Lương cùng Khổng Dĩnh Đạt thu thập. Cung trên đường, Trình Giảo Kim vỗ Triệu Thần bả vai, mang trên mặt một tia bội phục chi sắc. Sau ngày hôm nay, Khổng Dĩnh Đạt thể diện xem như mất hết, liền Khổng Thánh Nhân thần vị đều cho chuyển đi ra, cũng là bị người hung hăng đánh một quyền. Trử Toại Lương cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, cái này quốc tử giám tế tử đoán chừng cũng làm không được. Tần Quỳnh có chút đắc ý vuốt vuốt chính mình râu dài. Hôm nay tuy nhiên là kinh tâm động phách, nhưng cũng là đại thắng mà về. Triệu Thần, Cao Sĩ Liêm trước kia bái kiến ngươi sao? Lý Tịnh đi ở phía trước, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại cùng Triệu Thần hỏi. Không có a, ta xác thực là lần đầu tiên thấy hắn, là được lần trước triều hội cũng không thấy qua hắn. Có vấn đề gì sao? Triệu Thần muốn chỉ chốc lát, lắc đầu, lại hỏi Lý Tịnh một câu. Triệu Thần dám khẳng định chính mình là chưa từng thấy qua Cao Sĩ Liêm. Cũng không phải bình thường tiểu nhân vật, muốn là mình đã từng thấy Cao Sĩ Liêm, không có khả năng không nhớ kỹ. Lý Tịnh hỏi như vậy, Triệu Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Không có việc gì, tự là cảm thấy Cao Sĩ Liêm hôm nay cử chỉ có chút kỳ quái. Lý Tịnh không có lại tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là cùng Triệu Thần khoát khoát tay, nói, muốn là nếu có thể, sớm chút chạy trở về, miễn cho lại để cho mọi người lo lắng. Nói xong, Lý Tịnh liền mở rộng bước chân đi nha. Lưu lại một mặt kỳ quái ba người. Lý Vệ Công nói chuyện chính là như vậy, sẽ không cùng chúng ta đem mọi chuyện cần thiết đều vạch trần lộ ra. Tần Quỳnh vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, cười nói. Mấy người hướng cung thành bên ngoài đi đến, không bao lâu, liền tới đến ngoài hoàng thành trên đường cái. Đập vào mắt liền chứng kiến Lý Khác chắp tay sau lưng, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dạng. Bên cạnh thương nhân Hoàng Chí mặt mũi tràn đầy tươi cười cùng Lý Khác đang nói gì đó. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh song song rời đi. Triệu Thần đến gần Lý Khác hai người, liền nghe được. Không nghĩ tới Thục Vương Điện Hạ như thế dũng cảm, nguyện ý vì mình tiên sinh làm được như thế, tiểu nhân là thật tâm bội phục. Thục Vương Điện Hạ, quận công đại trong lòng người nhất định sẽ đặc biệt cảm kích ngươi. Ha ha, Hoàng Chí, bổn vương tự thích ngươi nói lời, nếu tiên sinh hắn có thể có ngươi như vậy. Trước, tiên sinh, ngươi làm sao lại đi ra? Lý Khác một lần nói chuyện, một bên quay đầu lại, liền gặp Triệu Thần chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng tự mình. Cái này đều muốn nói hết mà nói, cũng cho hắn một chút tựu cho nuốt trở vào. Quận công đại nhân, Hoàng Chí vừa thấy Triệu Thần, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Các ngươi như thế nào tại đây? Triệu Thần gật đầu, hỏi. Ta vừa rồi đi mẫu phi cái kia nhìn một chút, mẫu phi sẽ đem ta cho đuổi ra đến, nói để cho ta tới bực này lấy ngươi. Sau đó tự chứng kiến Hoàng Chí một mực chờ ở chỗ này. Tiên sinh, ngươi nói, ta có phải hay không mẫu phi theo trong đống rác nhặt về đến? Bằng không thì, Lý Khác mặt lộ vẻ khổ sở. Từ khi gặp Triệu Thần về sau, hắn vẫn hoài nghi mình có phải hay không bị nhặt về đến. Trước khi Hoàng đế đối với hắn chẳng quan tâm, hiện tại liền hắn mẫu phi Dương Phi cũng không để ý tới hắn. Nhìn hắn một cái, tự thúc lấy hắn tới đợi Triệu Thần. Như thế nào, con của mình sẽ không có Triệu Thần trọng yếu quá? Vấn đề này chính ngươi có lẽ tin tưởng a. Triệu Thần thuận miệng nói câu, lại đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Hoàng Chí. Thằng này, ngược lại là không giống với người khác. Còn một mực ở chỗ này chờ tin tức của mình. Mặc kệ là vì cái gì, đây cũng là thật khó khăn được. Hoàng Chí, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, qua ít ngày, ngươi đi muối cục giúp đỡ lấy. Triệu Thần cùng Hoàng Chí nói ra. Muối cục. Hoàng Chí sửng sốt một chút, về sau là được mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Chương 574, Lão Thần Hội xem người chi thuật. Lập chính điện, Cao Sĩ Liêm nói muốn đến xem cháu ngoại của mình nữ trưởng tôn hoàng hậu, vừa mới hoàng đế muốn đến bên này ăn cơm. Hai người liền cùng đi cái này. Cậu hôm nay đến, như thế nào cũng không đề cập tới trước kể một ít, vô cấu một điểm cũng không có chuẩn bị. Hồi lâu không có gặp Cao Sĩ Liêm, trưởng tôn hoàng hậu cái này trong nội tâm cũng là khai mở tâm. Chuẩn bị lại để cho người lại đi chuẩn bị một ít thức ăn, cũng là bị Cao Sĩ Liêm ngăn lại. Tùy tiện ăn chút ít thì tốt rồi, hôm nay tới đây, còn là có chuyện muốn hỏi bệ hạ cùng nương nương. Cao Sĩ Liêm mỉm cười nói. Hắn cũng không phải là qua tới dùng cơm. Nói thật, trưởng tôn hoàng hậu đơn giản, cái này đồ ăn phong phú trình độ còn không bằng hắn trong nhà mình đồ ăn. Cậu có chuyện gì cứ mở miệng, có thể nói, nhất định cho ngài nói rõ ràng. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Nàng còn không biết Cao Sĩ Liêm ý đồ đến, cái cho là hỏi tầm thường ra sự. Lý Thế Dân nhưng lại cau mày. Trực giác nói cho hắn biết, Cao Sĩ Liêm hỏi sự tình, tám phần cùng Triệu Thần có quan hệ. Bệ hạ, nương nương, vừa rồi tại trên triều đình, lão thần lần thứ nhất nhìn thấy vạn niên quận công Triệu Thần. Rất kỳ quái, ta tại trên người của hắn, thấy được bệ hạ năm đó bóng dáng. Cao Sĩ Liêm chậm rãi nói ra, ánh mắt tập trung tại hoàng đế cùng hoàng hậu trên mặt. Trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên là thoáng qua tức thì, lại bị Cao Sĩ Liêm một chút tựu bắt được. Bệ hạ, nương nương, vừa rồi lão thần cũng đã hỏi lần trước trên triều đình giọt máu nhận thân sự tình. Biết được, giọt máu nhận thân cũng không phải là xem xét phụ tử quan hệ phương pháp. Cho nên, tuy nhiên không thể chứng minh bệ hạ cùng Triệu Thần không có bằng hữu quan hệ, nhưng cũng là không thể chứng minh bệ hạ cùng Triệu Thần không có bằng hữu quan hệ. Lão thần hôm nay tới đây, chính là muốn thỉnh bệ hạ cùng nương nương cho lão thần một cái lời chắc chắn. Triệu Thần đến cùng bệ hạ có quan hệ hay không? Cao Sĩ Liêm chậm rãi nói ra. Mặc dù có mấy câu nghe rất là khó đọc, nhưng Hoàng đế cùng Hoàng hậu đều là nghe hiểu. Cao Sĩ Liêm cảm thấy, Triệu Thần cùng Hoàng đế là có quan hệ. Cậu, việc này. Hoàng hậu, ngươi không cần gạt lão thần. Lão phu quả quyết sẽ không cùng ngoại nhân nói ra việc này. Cao Sĩ Liêm câu nói đầu tiên ngăn chặn trưởng tôn Hoàng hậu chuẩn bị qua loa tắc trách lời của mình. Trưởng tôn Hoàng hậu thần sắc có chút xoắn suýt. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hoàng đế. Nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu như thế bộ dáng, Cao Sĩ Liêm trong nội tâm kỳ thật đã có đáp án. Như Triệu Thần cùng nàng không có bằng hữu quan hệ, nàng trực tiếp phủ định là được. Vì sao phải đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng đế? Rõ ràng tự là trong nội tâm có quỷ. Cao Sĩ Liêm trong nội tâm thở dài. Hắn suy nghĩ, đến cùng là chuyện khi nào tình. Triệu Thần đều lớn như vậy tuổi rồi, mới tìm về đến, còn không dám cùng người thừa nhận thân phận của hắn. Triệu Thần hắn tự mình biết chuyện này sao? Cao Sĩ Liêm hỏi. Triệu Thần cùng trẫm không có bất kỳ. Bệ hạ, người biết Lão Thần hội xem người chi thuật, Triệu Thần mặt có đế vương chi tướng, dưới chân ẩn ẩn từ khí ám sinh. Như Triệu Thần không phải con của ngài, tương lai tất nhiên sẽ lấy Lý Đường mà thay chi, nếu là như thế, Lão Thần liền không thể ngồi xem mặc kệ, hắn Triệu Thần, nhất định phải chết. Cao Sĩ Liêm đột nhiên ngữ khí trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Người cũng theo trên vị trí đứng lên, nhìn gần lấy Hoàng đế Hoàng hậu. Cái này nếu người khác, dám như thế thái độ, sớm đã bị Hoàng đế lại để cho người cho ném ra bên ngoài. Nhưng này là Cao Sĩ Liêm, hơn nữa hắn mới vừa nói mà nói. Hoàng đế biết rõ nói Cao Sĩ Liêm là ở lừa dối chính mình, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Nếu hắn đem vừa rồi nói cho những người khác nghe, Triệu Thần hoặc là hoàn toàn bạo lộ thân phận, hoặc là cũng sẽ bị hợp nhau tấn công, cuối cùng đã chết. Trưởng tôn Hoàng hậu có chút khẩn trương. Nếu bọn hắn hiện tại nếu không cùng Cao Sĩ Liêm thừa nhận thân phận của Triệu Thần, Cao Sĩ Liêm rất có thể thật sự cứ như vậy đi làm. Đến lúc đó, cậu, ngài ngồi xuống trước, ăn ít đồ. Trưởng tôn Hoàng hậu tự mình tới, vịn Cao Sĩ Liêm ngồi xuống. Cao Sĩ Liêm lúc này mới ngồi xuống, cũng không ăn cái gì, cứ như vậy trơ mắt nhìn qua hai người. Hoàng đế cùng trưởng tôn Hoàng hậu liếc nhau, hai người ánh mắt bên trong đều mang theo một tia bất đắc dĩ. Cậu, kỳ thật chính như ngài nghĩ như vậy, Triệu Thần xác thực là bệ hạ nhi tử. Trưởng tôn Hoàng hậu gật đầu nói. Cái gì? Cao Sĩ Liêm lần nữa đằng một chút đứng lên. Chuyện khi nào tình, bệ hạ cùng ai? Cao Sĩ Liêm lại truy vấn. Đương nhiên là của ta. Trưởng tôn Hoàng hậu nhà rãnh một câu. Ngươi, Cao Sĩ Liêm người đều có chút mộng. Nếu là Lão Thần không có nhớ lầm, Triệu Thần năm nay 17 tuổi, cùng Thái tử cùng tuổi, làm sao có thể sẽ là? Càn nhi hắn không phải. Trưởng tôn Hoàng hậu chậm rãi nói ra. Cái gì? Loảng xoảng dang. Cao Sĩ Liêm hô to một tiếng, sau lưng ghế cũng cho hắn đụng té trên mặt đất. Ngược lại là đem Hoàng đế cho lại càng hoảng sợ. Thái tử hắn không phải. Cao Sĩ Liêm trước mắt đều là vẻ sợ hãi, nhưng lại không có đem về sau mà nói lại nói ra. Tin tức này nếu truyền đi rồi, toàn bộ triều đình đều bị lật tung. Đúng, chuyện năm đó rất phức tạp, trẫm chỉ có thể nói cho ngươi biết, Triệu Thần mới có lẽ ngồi tại vị trí kia. Lý Thế Dân ngồi ở trên ghế, nhẹ nói. Cao Sĩ Liêm đặt mông ngồi dưới đất. Trưởng tôn Hoàng hậu đến dìu hắn, cũng bị hắn phất tay ngăn lại. Cao Sĩ Liêm như thế nào cũng không nghĩ ra, trở thành 17 năm thái tử Lý Thừa Càn, vậy mà không phải hoàng đế nhi tử. Mà Triệu Thần mới hẳn là đại đường thái tử. Trách không được, hắn Cao Sĩ Liêm một mực nghe được nói hoàng đế như thế nào tin một bề Triệu Thần, hoàng hậu như thế nào đãi Triệu Thần như chính mình thân tử. Hắn Triệu Thần vốn chính là hoàng đế hoàng hậu nhi tử, lại có bổn sự như vậy, có thể không bị tin một bề sao? Là được đổi lại hắn Cao Sĩ Liêm, cũng giống như vậy nghĩ cách. Hắn giờ mới hiểu được tới, vì sao hoàng đế tại trên triều đình tựu là không chịu nhả ra, không chịu tổn thương Triệu Thần. Nguyên lai, sự tình sở hữu tất cả mấu chốt vậy mà tại đây. Vững tin sao? Cao Sĩ Liêm lần nữa truy vấn. Trưởng tôn Hoàng hậu gật gật đầu, nâng dậy Cao Sĩ Liêm. Cao Sĩ Liêm tại trên ghế ngồi xuống, vẫn là đầy mặt vẻ khiếp sợ. Còn có ai biết nói tin tức này? Triệu Thần hắn tự mình biết sao? Cao Sĩ Liêm lại hỏi hai vấn đề. Ngụy Trinh biết nói, Triệu Thần chính hắn không rõ ràng lắm. Trẫm đề cập với hắn việc này, hắn đem làm trẫm là ở chiếm hắn tiện nghi, có thể thiểu làm cho trẫm đầy bụi đất. Lý Thế Dân giải thích nói, nghĩ đến Triệu Thần cho là mình là ở chiếm hắn tiện nghi về sau trả thù hành vi. Lý Thế Dân hiện tại còn cảm giác mình có thể sẽ nhảy lên hiếm. Cho nên, Ngụy Trinh là bệ hạ cố ý giáng chức đến vạn niên đi. Cao Sĩ Liêm lập tức nghĩ đến, Hoàng đế lại để cho Ngụy Trinh đi theo Triệu Thần bên người, là ở cho hắn nuôi chồng thế lực. Đúng vậy, nếu là trẫm tùy tiện đem thân phận của Triệu Thần bộc lộ ra đến, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt, nói không chừng còn có thể đã muốn mạng của hắn. Cao Khanh, chuyện hôm nay, có thể không tiết lộ nửa câu. Lý Thế Dân cẩn thận từng ly từng tí dặn dò. Cao Sĩ Liêm không phải người ngu, hắn hỏi nhiều như vậy, bất quá là muốn nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán. Vấn đề này nói ra, ngoại trừ lại để cho triều đình dung chuyển, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cái kia đợi tí nữa Lão Thần đi gặp Triệu Thần đi, hôm nay hắn tại trên triều đình biểu hiện, so với lúc trước bệ hạ tuổi trẻ thời điểm, còn muốn lợi hại hơn. Lão Thần cũng muốn đi gặp hội hắn. Cao Sĩ Liêm tâm tình tốt hơn nhiều, cùng hai người cười nói. Chương 575, tiến cử hiền tài ngươi làm quốc tử giám tế tử. Triệu Thần vốn là muốn, tại chính mình quý phủ ăn xong điểm tâm trở về Vạn Niên huyện đi. Kết quả Lý Khác đi tới, nói với hắn Cao Sĩ Liêm tới chơi. Cao Sĩ Liêm, Triệu Thần thế nhưng mà cùng hắn không quen. Hôm nay ngược lại là vì Cao Sĩ Liêm mà nói, Triệu Thần cũng giảm đi không ít miệng lưỡi. Đi tới cửa, đổi giá bán cao, Sĩ Liêm lưng cõng hai tay, đang tại xem kỹ cửa ra vào câu đối, còn bất chợt gật đầu. Cao tiên sinh, Triệu Thần cùng Cao Sĩ Liêm hô. Cao Sĩ Liêm ánh mắt còn dừng lại tại cửa ra vào câu đối lên, cười hỏi, bộ dạng này câu đối là ngươi viết. Đúng vậy, tiện tay ghi mà thôi, không tính là cái gì. Cao tiên sinh tiến đến ngồi, uống một ngụm trà. Triệu Thần cười nói, thân thủ mời. Không vội. Cao Sĩ Liêm khoát khoát tay, cũng không trực tiếp tiến vào trong phủ, ánh mắt y nguyên rơi vào cái này lưỡng bức câu đối thượng. Thân bỉ nhàn vân, nguyệt ảnh khê quang kham chứng tính, tâm đồng lưu thủy, tùng thanh trúc sắc cộng vong kỳ. Ngươi khoản này lực, có thể chịu được so năm đó sách thánh, nếu không là tự ngươi nói, lão phu thật đúng là không thể tin được. Trừ Toại Lương, Khổng Dĩnh Đạt Chi Lưu, cùng ngươi so sánh với, thật sự là chênh lệch quá xa. Cao Sĩ Liêm vuốt vuốt tròm râu hoa dâm, tựa hồ rất là thỏa mãn câu đối thượng bút tích. Đối với cái này dạng khích lệ, Triệu Thần đã là thấy nhưng không thể trách. Nếu là có người nói, chữ của hắn khó coi, đó mới lại để cho Triệu Thần cảm thấy kỳ quái. Ta xem cái này chữ, cũng tự bình thường, có cái gì đẹp mắt. Lý Khác thò đầu ra, có chút khinh thường nhìn qua câu đối thượng chữ viết. Tiểu tử nhìn ra được cái gì, chờ ngươi có Triệu Thần bổn sự thời điểm, tựu sẽ không nói ra nói như vậy đến. Cao Sĩ Liêm quát lớn âm thanh. Hắn liền Lý Thừa Càn cũng dám trực tiếp mắng, Lý Khác tự nhiên là không có gì bất đồng. Cái này 22 chữ, từng cái đều có phong cách của mình, giống như rồng bay, giống như phượng gáy, giống như hổ đột. Thiên hạ không có người nào chữ viết có thể đưa ra tả hữu. Cao Sĩ Liêm thở dài, trên mặt vậy mà lộ ra một tia nét hổ thẹn. Hắn phát hiện, chính mình sống như vậy hơn nửa đời người, đất vàng đều chôn đến cái cổ, nhưng lại so ra kém một cái 17 tuổi thiếu niên. Bất quá nghĩ đến thân phận của Triệu Thần, Cao Sĩ Liêm tâm tình lại tốt hơn nhiều. Dùng Triệu Thần đủ loại bổn sự, nếu là ngày sau kế thừa đại đường hoàng đế vị trí, nhất định sẽ so hiện tại hoàng đế thống trị còn tốt hơn. Bất quá, cái này câu đối, như thế nào có chút không tranh quyền thế ý tứ. Triệu Thần, lão phu muốn tiến cử hiền tài ngươi làm quốc tử giám tế tử, như thế nào? Cao Sĩ Liêm đột nhiên nói ra. Hí zét kha zét zét zét. Lý Khác nghe nói như thế, đầu gối dập đầu đã đến đại môn lên, đau hắn thẳng hấp khí lạnh. Cái này ánh mắt lại là gắt gao chằm chằm vào Cao Sĩ Liêm. Rất là kỳ quái a. Cao Sĩ Liêm cùng Triệu Thần hôm nay bất quá mới lần thứ nhất nhận thức. Hơn nữa, trước khi tại trên triều đình, Cao Sĩ Liêm cùng Triệu Thần còn là địch nhân. Mặc dù nói Cao Sĩ Liêm cuối cùng giúp Triệu Thần một tay, có thể cũng không có như vậy thân quan hệ không phải. Quốc tử giám tế tử, thế nhưng mà cùng lục bộ thượng thư cùng cấp tồn tại. Tiến cử hiền tài Triệu Thần đi làm quốc tử giám tế tử, như thế nào nghe như thế nào kỳ quái. Đa tạ Cao tiên sinh ưu ái, chỉ là Triệu Thần một lòng đều tại Vạn Niên huyện, thật sự không có tâm tư khác. Triệu Thần cười lắc đầu. Hắn cũng kỳ quái a. Mình cùng Cao Sĩ Liêm không quen, Cao Sĩ Liêm thân cận hành vi, lại để cho hắn bản năng có chút kháng cự. Triệu Thần, ngươi tựu không nghĩ hơn, trưởng nắm một ít quyền lực, quốc tử giám tế tử, có thể so sánh ngươi cái này Vạn huyện huyện lệnh muốn. Ai, tốt rồi, Cao tiên sinh, ta đối với quan to lộc hậu không có gì hứng thú, ta nguyện vọng lớn nhất, ngay cả khi ngủ đến tự nhiên tỉnh, kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút. Ngươi nói cái gì quyền lợi a, sinh không mang theo đến, chết không thể mang theo, có ý gì? Cao tiên sinh nếu là uống trà, Triệu Thần hoan nghênh, nếu để cho Lý lão đầu làm thuyết khách, cái kia cũng không cần phải. Triệu Thần cùng Cao Sĩ Liêm chắp tay. Nghe Triệu Thần hô hoàng đế Lý lão đầu, Cao Sĩ Liêm cũng là minh bạch, Triệu Thần một mực đều đem hoàng đế cho rằng bằng hữu đi ở chung được. Trách không được hoàng đế nhắc tới khởi mình cùng Triệu Thần quan hệ, Triệu Thần tự cảm thấy hoàng đế là ở chiếm tiện nghi của mình. Ha ha, lão phu hôm nay tựu là tới uống trà, những chuyện khác, ngày sau hãy nói. Cao Sĩ Liêm cười lớn một tiếng, chắp tay sau lưng đi vào Triệu phủ. Ngụy phó viện trưởng, hiện tại nơi này thời cơ, triều hội có lẽ đã xong. Tiên sinh cũng nên phái người trở về chuyện cái tín a. Trong thư viện, đã giữa trưa rồi, Ngụy Trinh cùng một đám thư viện đệ tử ở chỗ này đã ngồi cho tới trưa, ai cũng không có chức ly khai. Trường An cách nơi này 50 dặm, nào có nhanh như vậy. Càng là không có tin tức, lại càng là không sao, bằng không thì Lý Khác đã sớm phái người đến. Ngụy Trinh an ủi mọi người. Kỳ thật mình cũng là không có nắm chắc. Có lẽ Triệu Thần đã bị cầm xuống cũng nói không chừng. Dù sao thành Trường An cách nơi này là 50 dặm, không phải một hai chân có thể đến. Vừa rồi chị dâu đã lại để cho người tới hỏi, nếu không đến tin tức, ta đoán chừng nàng sẽ trực tiếp giết đến thành Trường An đi. Trình Sử Mặc mở miệng nói ra. Chính mình nhưng lại cũng sớm đã chờ xuất phát. Đoán chừng chỉ cần Lý Nhược Xương có cái động tác, hắn tiếp theo hội cùng theo một lúc đi. Chờ một chút đi, Triệu Thần bổn sự các ngươi không phải không tin tưởng. Nếu là hắn không giải quyết được sự tình, các ngươi có thể có biện pháp nào? Ngụy Trinh khuyên nhủ. Hắn bây giờ là hận không thể chen vào một đôi cánh, trực tiếp bay đến Trường An, nhìn xem hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào. Ngụy đại phu, Triệu thần vẫn chưa về, ta đi trước thành Trường An rồi. Lý Nhược Xương ăn mặc một bộ áo đỏ đi ra, hai đầu lông mày lộ vẻ hàn xương. Trong tay chấp nhất màu xanh bảo kiếm, hàn khí bức người. Nhược Xương cô nương, ngươi chờ một chút đi, nói không chừng Triệu thần đã phái người chuyện tin tức đến rồi. Ngụy Trinh tranh thủ thời gian đứng dậy hô. Hắn tự lo lắng, đừng đến lúc đó Triệu thần bên kia sự tình không để yên, bên này Lý Nhược Xương lại hãm tiến vào. Lý Nhược Xương nơi nào sẽ nghe Ngụy Trinh khích lệ. Nàng đều gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng bình thường, ở đâu còn có tâm tư ở chỗ này chờ. Làm phiền Ngụy đại phu ở chỗ này chờ, Nhược Xương đi thành Trường An đi. Lý Nhược Xương chắp tay. Chị dâu, ta cùng đi với ngươi. Trình Sử Mặc đứng lên, cầm lấy bên cạnh đã sớm chuẩn bị cho tốt vũ khí. Ta cũng đi. Tần Hoài Ngọc cũng lúc này đứng dậy. Còn có ta. La Thông cầm qua trường thương. Những người còn lại đều là do dự. Bọn hắn không dám đi, tại thành Trường An nháo sự, vậy cũng tương đương với tạo phản. Bọn họ đều là có gia có khẩu, cũng không dám như thế lỗ mãng. Tốt, theo ta xuất phát. Lý Nhược Xương gật đầu. Ai, không muốn đi. Ngụy Trinh hô, nhưng lại không có người nào nghe hắn mà nói. Ngụy phó viện trưởng, tiên sinh chuyện tin tức đến rồi. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, về sau liền gặp trưởng tôn trùng chạy vào thư viện. Ngươi cái này thưởng thức rất không tồi, có thời cổ nhã sĩ làn gió. Lão phu xem như biết nói, ngươi tại sao lại tại cửa ra vào viết lên cái kia hai câu nói rồi. Triệu phủ, Cao Sĩ Liêm chắp tay sau lưng tại Triệu thần trong sân đi dạo, không ngừng gật đầu. Hắn ngược lại là có chút hâm mộ Triệu thần sinh sống. Tại Bình Khang phường náo nhiệt như vậy chi địa, lại vẫn giống như này đẹp và tĩnh mịch chỗ, xác thực là hiếm thấy. Cao tiên sinh, uống chén trà a. Triệu thần cùng Cao Sĩ Liêm hô. Cao Sĩ Liêm lúc này mới quay đầu, chậm rãi cùng Triệu thần đi đến. Lão phu tại bệ hạ đây chính là nghe nói, tiểu tử ngươi pha trà là cực kỳ hương thuần, không nghĩ, hôm nay ngược lại là may mắn nếm thử. Cao Sĩ Liêm ngồi xuống, cười ha hả nói. Chương 576, tiểu cường là có ý gì? Coi như là đến bây giờ, Triệu thần cũng không biết rõ Bạch Cao Sĩ Liêm đến chính mình quý phủ bái, phỏng nguyên nhân là cái gì? Mình cùng Cao Sĩ Liêm hôm nay chi cuối cùng là lần đầu tiên gặp mặt. Coi như là nói, hắn Cao Sĩ Liêm giúp tự mình một tay, nhưng này cũng không có nghĩa là cái gì. Hơn nữa, Cao Sĩ Liêm là trưởng tôn vô kỵ cậu, thái tử Lý thừa càn cữu lão gia. Về tình về lý, hắn đều hẳn là đứng tại chính mình người đối diện. Làm sao lại? Cái này trà không tệ, trách không được hoàng hậu lại để cho ta lúc không có chuyện gì làm, là hơn đến ngươi cái này ngồi một chút. Cao Sĩ Liêm cười ha hả nhấp một ngụm trà, đem chén trà đặt ở trên mặt bàn. Hoàng hậu gần đây có khỏe không? Triệu thần nhìn xem Cao Sĩ Liêm, mở miệng hỏi. Hắn đã có mấy ngày này chưa từng gặp qua trưởng tôn hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không tệ lắm, tự là có chút tưởng nhớ ngươi, nói ngươi trở về cũng không nhìn nàng đi. Cao Sĩ Liêm cười nói. Triệu thần cười cười xấu hổ. Hắn là mình trở về đấy sao? Còn không phải bị buộc lấy trở về. Làm sao có thời giờ nhìn hoàng hậu? Cao tiên sinh, hôm nay trên triều đình sự tình, Triệu thần đa tạ rồi. Ngươi cùng lão phu quan hệ, không cần nói những. Này, coi như là không có lão phu, bằng bản lãnh của ngươi, cũng có thể toàn thân trở ra. Ngược lại là Trử Toại Lương cùng Khổng Dĩnh Đạt, hai người bọn họ mới có lẽ cảm ơn lão phu, bằng không thì, tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ không lại để cho chuyện này cứ như vậy chấm dứt. Cao Sĩ Liêm cười ha hả nhìn qua Triệu thần. Triệu thần phát hiện, Cao Sĩ Liêm biểu hiện quá mức nhiệt tình. Cái này rất kỳ quái. Đây đều là chuyện đã qua rồi, Cao tiên sinh, Vạn Niên huyện còn có rất nhiều chuyện muốn xử trí, tiểu tử chuẩn bị. Tốt, lão phu hôm nay chỉ là tới xuyến cái cửa mà thôi, ngươi không cần có quá lớn áp lực tâm lý, ngày sau nếu đang có chuyện, có thể đến quốc tử giám tìm ta, lão phu tại trên triều đình, vẫn có vài phần chút tình mọn. Cao Sĩ Liêm cũng không bởi vì Triệu thần lãnh đạm mà cảm thấy sinh khí, thậm chí còn lại để cho Triệu thần về sau có chuyện tự tìm đến mình. Lý Khác, ngươi hôm nay làm không tệ. Đi theo Triệu thần hào hào học tập, ngày sau sẽ có đại tiền đồ. Cao Sĩ Liêm trước khi đi, đột nhiên lại quay đầu lại cùng Lý Khác nói câu. Cao Sĩ Liêm đi rồi, Triệu thần thu thập xong đông tây, liền hướng mặt ngoài đi. Coi như là chính mình truyền trở về tin tức, không có nhìn thấy người, bọn hắn hay là hội lo lắng. Tiên sinh, ngươi nói Cao Sĩ Liêm lão nhân này đến cùng là có ý gì, trên triều đình tự có chút kỳ quái, hiện tại càng là tự mình đến thăm tới bái phỏng. Ngươi khoan hãy nói, ta đã lớn như vậy. Hắn đều không có đến xem qua ta một mắt, coi như là Lý Thừa Càn, đoán chừng cũng chỉ muốn tại hắn được phong làm thái tử vào cái ngày đó, nhìn qua hắn một lần. Có thể hắn vậy mà. Lý Khác cưỡi trên lưng ngựa, tò mò nhìn Triệu thần. Triệu Thần chính mình cũng nghĩ không thông Cao Sĩ Liêm làm như vậy ý nghĩa ở đâu, lắc đầu nói, có lẽ có chuyện gì là chúng ta không biết a. Hắn cùng Phụ Hoàng nói một câu lời giống vậy, đều bị ta hảo hảo đi theo ngươi, nói cái gì về sau nhất định sẽ có tiền đồ. Lý Khác bĩu môi, một bộ không tin bộ dáng. Hắn cảm thấy, chính mình nếu lại đi theo Triệu Thần một mấy ngày này, rất có thể cũng sẽ bị hắn cho gài bẫy. Tại Thái Cực Điện lên, đang tại văn võ bá quan mặt, một quyền đà đảo Khổng Dĩnh Đạt, đây là người muốn chú ý sao? May mắn. Ai, chính mình giống như xác thực một chút sự tình đều không có. Hoàng đế liền răn dạy một tiếng đều không có. Cái này tự có chút kỳ quái. Lý Khác hồ nghi nhìn Triệu Thần. Thầm nghĩ chẳng lẽ lại là Triệu Thần ngay từ đầu tự tất cả đều dự liệu được. Có thể hắn làm sao biết, hôm nay triều đình hội chuyện gì phát sinh. Lý Khác trong nội tâm nghi hoặc. Bọn hắn đều rất kỳ kỳ quái quái. Lý Tiểu Cường ngươi có thể đừng như vậy, bằng không thì... Triệu Thần mở miệng nói ra. Tiên sinh, Tiểu Cường là có ý gì? Lý Khác hiếu kỳ nói. Trưởng tôn trùng truyền đến tin tức, lại để cho mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến lúc Triệu Thần lúc trở lại, Ngụy Trinh đã mang người ở cửa thành nghênh đón. Tôn Tư Mạc cũng mang theo Đại Đường Y Học Viện đệ tử chờ ở cửa ra vào. Lần này Triệu Thần có thể bình an trở về, có thể thực là lại để cho bọn hắn cảm thấy may mắn. Triệu Đại, ngươi có thể thật là làm ta sợ muốn chết. Trình Sử Mặc cho Triệu Thần dắt ngựa, ngẩng đầu cùng Triệu Thần nói ra. Trên mặt còn mang theo một tia nghĩ mà sợ thần sắc. Hắn là chuẩn bị, cùng Lý Nhược Sương cùng một chỗ hồi trở lại Trường An đi tìm Triệu Thần. Có thể Trình Sử Mặc cũng là không biết, mình coi như đi trở về, thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại chính mình thật đúng là lấy đao đi kiếp thiên lao? Không phải cho các ngươi không cần lo lắng mà. Triệu Thần cười nói. Triệu Thần, nghe nói ngươi lần này chỉ là bị phạt 2 năm bổng lộc, cái gì khác trừng phạt đều không có, thật vậy chăng? Ngụy Trinh có chút không dám tin tưởng tin tức này. Triệu Thần có thể là chân chân chính chính hợp lý phố giết quốc tử giám đích sĩ tử. Trừ Toại Lương đem Cao Sĩ Liêm đều cho thỉnh đi qua. Khổng Dĩnh Đạt càng không biết xấu hổ, trực tiếp sẽ đem Khổng Thánh Nhân thần vị theo quốc tử giám cho mời đi ra. Như vậy tổ hợp, coi như là Ngụy Trinh, cũng thấy lấy Triệu Thần hôm nay khẳng định lấy không đến chỗ tốt gì. Tự là bảo trụ tánh mạng, bãi quan đi tước, thậm chí xung quân lĩnh nam, cũng không phải là không có khả năng. Như thế nào, gần kề chỉ là phạt 2 năm bổng lộc. Tiền tài, đối với Triệu Thần mà nói, là sự tình sao? Ngụy Trinh cảm thấy, Triệu Thần tiền, nói không chừng so quốc khố còn nhiều hơn. Cái này phạt bổng, xem như trừng phạt. Cũng không phải là ấy ư, ta đều cảm thấy thất vọng, tiên sinh dĩ nhiên cũng làm như vậy bị buông tha. Lý Khác ở một bên sâu kín nói. Nhìn qua Lý Nhược Sương bất thiện ánh mắt nhìn tới, Lý Khác lại là đầu co rụt lại, vội vàng sửa lời nói, các ngươi là không biết, tiên sinh tại Thái Cực Điện thượng đại sát tứ phương tư thái. Cái gì Trừ Toại Lương, Khổng Dĩnh Đạt chi lưu, hoàn toàn tự là gà đất chó kiểng, bị tiên sinh vài câu chất vấn tự cho đỗi mộng thần. Các ngươi là không biết, ta vẫn còn Thái Cực Điện lên, đánh Khổng Dĩnh Đạt lão gia hỏa kia một quyền, đoán chừng từng cái nguyệt, cái này xưng đều tiêu không xuống. Ngươi đem Khổng Dĩnh Đạt đánh, tự ngươi. Ngươi còn cái gì sự tình đều không có, cứ như vậy trở về hả? Lý Khác vừa mới nói xong, liền nghe được một mảng lớn nghi vấn âm thanh. Khí Lý Khác mặt đều đen. Mặc dù nói việc này xác thực là Triệu Thần ở sau lưng xếp đặt thiết kế, có thể các ngươi như vậy xem thường người, là có ý gì? Tiểu gia ta chẳng những không có sự tình, về sau Cao Sĩ Liêm còn nói ta làm vô cùng tốt. Lý Khác ngạnh lấy cổ, vẻ mặt đắc ý nhìn qua lên trước mặt mọi người. Cao Sĩ Liêm, Ngụy Trinh nhíu mày, lại hỏi. Hắn đi xem các ngươi hả? À, đúng vậy, nói chút ít kỳ kỳ quái quái mà nói. Lý Khác gật đầu. Ngụy Trinh thần sắc biến đổi, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn cái này trong nội tâm đã nghĩ tới mấy thứ gì đó, nhưng lại không thể nói cho Triệu Thần nghe. Đã tất cả mọi người không có việc gì, cái kia buổi tối hôm nay trong thư viện, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, lão phu làm ông chủ, mời các ngươi. Ngụy Trinh nói ra, đem thoại để chuyển di ra. Ngụy phó viện trưởng, ngươi như vậy gảy người. Cũng sẽ biết làm ông chủ mới ăn cơm, không phải là cầm cải trắng, củ cải trắng qua loa tắc trách chúng ta a. Phòng Di Trực ở một bên, sâu kín nói ra. Phòng Di Trực đến bây giờ đều nhớ rõ, Ngụy Trinh mỗi tháng cầm Triệu Thần 5 quan tiền, cho rằng xử lý vạn niên chính vụ thêm vào thu nhập. Hiện tại những chuyện này, đều là hắn Phòng Di Trực, còn có Trưởng Tôn Trùng 2 người làm. Có thể Ngụy Trinh thằng này, một cái tiền đồng đều không để cho bọn hắn. Quả thực keo kiệt tới cực điểm. Hắn biết làm đông mời khách. Phòng Di Trực tỏ vẻ hoài nghi. Chương 577, Tung Tán Kiền Bố Kế Sách. Xa xôi Tây vực cao nguyên, nguy nga cung điện đứng sừng ở cao nguyên phía trên. Tuổi trẻ Tung Tán Kiền Bố nhìn xem trong tay do Lộc Đông Tán phái người đưa về đến, cùng Đại Đường đàm phán nội dung cụ thể, cao mày. Hắn không thể tưởng được Đại Đường thái độ hội kiên quyết như thế. Mà nói phán nội dung, vậy mà sẽ là cái dạng này. Biểu hiện ra thoạt nhìn, cái này đàm phán nội dung, giống như chỗ tốt đều cho hắn dân tộc thổ phiên. Có thể tinh tế tưởng tượng, nhưng có thể phát hiện, trong lúc này tất cả đều là vũng hố. Cái gì gọi là miễn phí tiễn đưa vật tư cho bọn hắn dân tộc thổ phiên? Đại Đường tiễn đưa cái gì, tiễn đưa bao nhiêu, đưa cho ai, không tất cả đều là bọn hắn Đại Đường định đoạt sao? Đây rõ ràng là muốn cắt liệt hắn dân tộc thổ phiên bên trong tầng trên quý tộc cùng tầng dưới dân chúng, trở nên gay gắt hắn dân tộc thổ phiên bên trong mâu thuẫn. Nếu để cho vật tư sung túc, tầng trên quý tộc còn có thể đem thức ăn còn dư đông tây lưu một ít cho tầng dưới dân tộc thổ phiên dân chúng. Cần phải là Đại Đường tự là muốn ở chỗ này khiến cho ngáng chân. Tiễn đưa đông tây cực nhỏ, lẫn nhau thành phố giá cả nhắc lại cao. Hắn dân tộc thổ phiên dân chúng căn bản tự mua không nổi Đại Đường vật tư, dân tộc thổ phiên bên trong chẳng phải là một chút tự loạn cả lên. Còn có, cho dân tộc thổ phiên tu một đầu nói la ta thành xi măng đường. Đây không phải tương đương với đem đầu của mình chủ động gác ở Đại Đường người đao kiếm thượng sao? Cái này nếu Đại Đường đột nhiên đột kích, ai có thể ngăn cản ở? Tùng Tán Kiền Bố, cũng không biết Lộc Đông Tán là như thế nào đáp ứng điều kiện như vậy. Tán Phổ Đại Nhân, Lộc Đông Tán nói như thế nào? Dân tộc Thổ Phiên Đại Luân cùng Tùng Tán Kiền Bố hỏi. Dân tộc Thổ Phiên Đại Luân tự tương đương với Đường Triều Tể Tướng. Nói như thế nào, ta cũng không biết hắn là như thế nào cùng Đường Quốc đàm phán. Đây đều là chút gì đó này nọ. Chính ngươi nhìn xem. Tùng Tán Kiền Bố lạnh khiển trách một tiếng, thư tín trong tay trực tiếp tự ném trên mặt đất. Dân tộc Thổ Phiên Đại Luân tranh thủ thời gian nhặt lên, cầm thư trong tay nhìn xem. Tán Phổ Đại Nhân, sơ thoạt nhìn, những này điều kiện tựa hồ không có vấn đề, có thể nghĩ lại một chút. Dân tộc Thổ Phiên Đại Luân lắc đầu, trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Hôm nay dân tộc Thổ Phiên đang đứng ở thiếu lương thực thiểu thực thời điểm. Không, nữa lương thực, muối khối tiễn đưa tới, bọn hắn dân tộc Thổ Phiên rất có thể hội từ bên trong sụp đổ mất. Tùng Tán Kiền Bố không phải là không có nghĩ tới, trực tiếp cùng Đại Đường đến cá chết lưới rách. Có thể trinh sát truyền đến tin tức, Ngưu Tiến đạt mệnh lệnh Đường quân, tại Đại Đường cùng dân tộc Thổ Phiên biên cảnh tuyến lên, chôn xuống ngàn vạn vang trời pháo. Loại này nghịch thiên vũ khí, lại để cho Tùng Tán Kiền Bố trái tim đều tại run rẩy lấy. Tùng Châu Thành, nếu không có nhiều như vậy đông tây đột nhiên xuất hiện, Đường quân cái kia mấy vạn người, toàn bộ cũng phải chết ở chỗ đó. Như thế nào còn có thể bị Đường quân một lần nữa chiếm thành trở về? Triệu Thần. Tùng Tán Kiền Bố trong miệng lẩm bẩm tên Triệu Thần. Từ lúc trước đó lần thứ nhất Lộc Đông Tán, theo Trường An trở lại dân tộc Thổ Phiên thời điểm, tự từng cùng hắn đã từng nói qua, Đại Đường xuất hiện một thứ tên là Triệu Thần người trẻ tuổi. Bổn sự thập phần rất cao minh. Có thể lúc kia, Tùng Tán Kiền Bố căn bản tự không có đem Triệu Thần để ở trong lòng. Đường quốc người nhiều như vậy, có mấy cái lợi hại chút ít người cũng rất bình thường. Hơn nữa, trong Đại Đường bộ cạnh tranh vốn là kịch liệt. Nói không chừng qua ít ngày, cái này gọi Triệu Thần người tự biến mất. Thế nhưng mà Tùng Tán Kiền Bố không thể tưởng được chính là, cùng Đại Đường Tùng Châu cuộc chiến, cái này Triệu Thần vậy mà lại xuất hiện. Rõ ràng đã cùng đổ mặt lộ Đường quân, đột nhiên làm ra đến một cái gì vang trời pháo. Trực tiếp thì đem bọn hắn chiếm cứ kiên cố Tùng Châu thành cho chiếm trở về. Trận chiến ấy, dân tộc Thổ Phiên tổn thất gần 2 vạn người. Một lần ở giữa, Tùng Tán Kiền Bố đều bị đánh cho choáng váng. Về sau mới biết được, vang trời pháo đáng sợ như vậy đại sát khí, vậy mà cũng là Triệu Thần làm ra đến. Tùng Tán Kiền Bố lần kia, tự một mực đem tên Triệu Thần ghi ở trong lòng. Mà vừa rồi Lộc Đông Tán chuyển về tin tức, phía trên rõ ràng viết, lần này Đại Đường phái ra đàm phán sứ giả, tự là Triệu Thần. Tùng Tán Kiền Bố chưa bao giờ giống như hận này qua một người. Thậm chí đã đến không phải giết không thể tình trạng. Tán Phổ Đại Nhân, cái này Triệu Thần thật là quá kỳ quái, chúng ta người tin tức chuyển đến. Hắn giống như đột nhiên tự xuất hiện ở Đại Đường Hoàng đế trước mắt. Đại Đường Hoàng đế đối với Triệu Thần, so đối với chính mình thân nhi tử còn tốt hơn, cho nên rất nhiều người đều tại chuyện, nói Triệu Thần tự là Hoàng đế nhi tử. Hơn nữa bởi vì Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn 5 tuổi bình thường đại, càng có nghe đồn nói, Triệu Thần mới hẳn là Đại Đường Thái tử. Chẳng qua là khi năm xảy ra chuyện gì, mới biến thành như bây giờ tử. Dân tộc Thổ Phiên Đại Luân chậm rãi nói ra, tin tức có phải thật vậy hay không? Tùng Tán Kiền Bố lập tức đã đến hào hứng. Hắn muốn giết chết Triệu Thần. Nhưng là chính bản thân hắn là không có cách nào. Cho nên, hắn được mượn nhờ trong Đại Đường bộ lực lượng. Tựa như Triệu Thần muốn cho hắn dân tộc Thổ Phiên nội loạn đồng dạng. Có tin tức nói, Đại Đường Hoàng đế, trước khi tại quần thần trước mặt, cùng Triệu Thần tiến hành giọt máu nhận thân, thế nhưng mà kết quả, cũng không thể chứng minh Triệu Thần tự là Hoàng đế nhi tử. Đương nhiên, cũng không thể chứng minh hắn không phải. Dân tộc Thổ Phiên Đại Luân chậm rãi nói ra. Nói cho cùng, tự là chính bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm, Triệu Thần cùng Đại Đường Hoàng đế quan hệ là thế nào? truyền xuống tin tức đi, lại để cho tiềm phục tại đại đường các nơi mật thám, đem Triệu Thần là đại đường thái tử tin tức, truyền bá ra ngoài. Nói đại đường hoàng đế chuẩn bị hủy bỏ Lý Thừa Càn, sửa lập Triệu Thần là thái tử. Tùng Tán Kiền bố trầm giọng nói ra, trên mặt tràn đầy lăng lệ ác liệt chi sắc. Hắn lúc này đây, nhất định phải đem Triệu Thần cho giết chết. Bằng không thì ai biết về sau Triệu Thần sẽ cho hắn làm ra sự tình đến. Mà công kích địch nhân thủ đoạn hay nhất, không phải theo ngoại bộ, mà là từ bên trong công phá bọn hắn. Lý Thừa Càn, cái này làm đại đường 17 năm thái tử, tự là thu thập Triệu Thần một quả tốt nhất quân cờ. Thế nhưng mà lần trước giọt máu nhận thân, dân tộc thổ phiên Đại Luân lo lắng Lý Thành Càn bọn hắn sẽ không tin tưởng. Ngươi chỉ để ý như vậy đi làm, Triệu Thần cái này một năm biểu hiện quá mức chói mắt rồi, Lý Thừa Càn ở trước mặt hắn, cái gì cũng không phải. Cho nên, chỉ cần tin tức này truyền đi, sẽ có người nhịn không được. Tùng Tán Kiền bố giải thích một câu, liền cùng dân tộc thổ phiên Đại Luân phất tay. Lúc này đây, hắn tự muốn đem Triệu Thần giết chết. Về phần cái này đàm phán điều kiện, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. 2 tháng sau, Vạn Niên huyện Triệu Thần quê quán chỗ trong thôn. Hôm nay sáng sớm, thôn trưởng tự phái người đã tới, nói trong thôn mặt phía nam xuất hiện rất nhiều tiểu châu chấu. Thôn trước đó dưỡng mấy vạn con gà vịt ngỗng thoáng qua một cái đi, ngược lại thật sự đem những cái kia châu chấu hễ quét là sạch. Có thể thôn trưởng lo lắng, nếu châu chấu càng ngày càng nhiều, có thể hay không ra cái đại sự gì. Triệu tiểu ca, thôn trưởng lo lắng, châu chấu số lượng càng ngày càng nhiều, trong thôn chuẩn bị khả năng còn chưa đủ. Thôn dân Lý Đại Thúc cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần cũng đã sớm chuẩn bị dự phòng nạn châu chấu sự tình. Như thế nào hiện tại, lại vẫn có nhiều như vậy châu chấu xuất hiện. Đại đường đại bộ phận khu, đã liên tục hơn một tháng không có trời mưa. Tiếp tục nhiệt độ cao thiên khí, không chỉ làm cho lòng người khô nóng, cũng làm cho châu chấu trứng ấp trứng cực nhanh. Đoán chừng là địa phương khác đã xảy ra chuyện, Lý Thúc ngươi trở về cùng thôn trưởng bọn hắn nói, không có việc gì tình, lại để cho bọn hắn không cần lo lắng, trước khi giao cho phương pháp của các ngươi, có thể nhớ rõ dùng tới. Triệu Thần cùng Lý Đại Thúc nói ra. Lý Đại Thúc gật đầu, có chút bận tâm ly khai huyện nha. Đây chính là nạn châu chấu, trời cao đánh xuống tai họa. Bọn hắn những người này, có thể chống đỡ được thiên ý. Lý Đại Thúc vừa đi, Ngụy Trinh lập tức tự vào được. Cầm trong tay lấy một phong thư. Chương 578, thuyền trì lại gặp ngược gió. Tín là từ trong thành Trường An mang hộ tới. Nói rất đúng, gần đây phía nam các đạo châu sự tình. Thần Châu, Kiềm Châu hai địa phương xuất hiện đại diện tích nạn châu chấu. Vốn bất quá nửa tháng có thể thu hoạch lúa nước, chỉ ở vài ngày tầm đó, liền bị châu chấu một gặm quét sạch. Địa phương đô đốc, huyện lệnh đợi một đám quan viên sợ hãi bị hỏi trách, thượng giấu giếm lừa gạt, ý đồ đem việc này áp xuống tới. Không nghĩ sự tình náo lớn hơn. Nạn châu chấu diễn biến thành dân biến. Nổi giận dân chúng giết chết địa phương huyện lệnh, vấn đề này huyên náo xôn xao. Trước khi không phải cùng Lý lão đầu đã từng nói qua phải như thế nào phòng ngừa nạn châu chấu phát sinh sao? Triệu Thần xem hết thư, nhíu mày. Hắn nhớ kỹ chính mình là cùng Lý Thế Dân đã từng nói qua phải như thế nào phòng ngừa nạn châu chấu. Phương pháp kia còn phải có nhiều cái. Làm sao lại gây ra đại diện tích nạn châu chấu? Hai châu dân chúng kêu gọi nhau tập họp núi rừng, đem địa phương huyện lệnh đều giết đi. Phía trên mệnh lệnh, phía dưới cũng không phải hoàn mỹ chấp hành. Lần này Thần, Kiềm hai châu phát sinh nạn châu chấu. Đoán chừng là quan viên địa phương bằng mặt không bằng lòng, không có dựa theo phương pháp ngươi nói đi làm. Địa phương dân chúng có lẽ cũng có thể trước khi không quá để ở trong lòng. Cho nên mới phải làm ra đến chuyện như vậy. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần giải thích nói. Triệu Thần quan tâm cũng không phải cái này. Hắn suy nghĩ, nạn châu chấu một khi thành hình, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy thu thập được rồi. Ngược lại thời điểm, chẳng những Thần, Kiềm hai châu xuất hiện vấn đề lớn, châu chấu một khi bắc thượng. Đại đường mặt khác nói châu nhất định cũng đi theo gặp nạn. Thậm chí là hắn tại đây. Trường An là động tĩnh gì? Triệu Thần mở miệng hỏi. Bệ hạ rất tức giận, tại chỗ hạ lệnh đem hai châu nửa số quan viên cho cầm xuống rồi, hiện tại đang tại Thái Cực Điện thượng phát giận. Ngụy Trinh thở dài, nói ra. Lý Thế Dân hôm nay thế nhưng mà khí mộng. Vốn 2 tháng này, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, tiếp qua không lâu, các nơi tựu một khi bắt đầu cây trồng vụ hè. Đến lúc đó hắn đại đường lương thực kho ở bên trong, tất nhiên sẽ tồn đầy lương thực. Bởi vì Trường An chung quanh mấy cái châu, rắc khắp nơi hạt giống đều là, Vạn Niên huyện cái kia mẫu sản 3.000 cân lúa nước hạt giống. Các nơi trước khi cũng chuyển đến tin tức, nói lúa nước mọc rất tốt, so với bọn hắn trước kia gieo xuống lúa nước, không biết muốn xịn bao nhiêu. Lý Thế Dân lúc ấy cái kia cao hứng a, cho rằng đại đường suy vận sẽ tại năm nay trong vòng 1 năm triệt để cải biến. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, 4 tháng trước. Chẫm ở chỗ này 3 lệnh 5 thân, nhất định phải coi chừng năm nay nạn châu chấu, trẫm trả lại cho trở thành nhiều cái chủ ý. Hỗn đản, hai châu chi địa, 7 ngày ở trong, sở hữu tất cả lương thực bị châu chấu gặm thức ăn hầu như không còn. Trẫm hận không thể hiện tại đem hai châu sở hữu tất cả quan viên, tất cả đều chém đầu. Lý Thế Dân đứng tại trên đài cao, trước mắt đều là tức giận. Hắn cơ hồ đều đem mọi chuyện cần thiết sắp xếp xong xuôi, về nạn châu chấu sự tình, Triệu Thần cùng hắn nói 2 lần. Lý Thế Dân mình cũng là hỏi 2 lần biện pháp giải quyết. Vẫn còn Thái Cực Điện lên, cùng đủ loại quan lại từng cái giao cho. Thế nhưng mà, bọn hắn đều đã làm mấy thứ gì đó. Hai châu chi địa, mặc cho nạn châu chấu tàn sát bừa bãi. Hai châu dân chúng, khởi nghĩa vũ trang. Tại Trinh Quán 10 năm thời điểm, cho hắn Lý Thế Dân trong lòng hung hăng đã đến một đao. Đủ loại quan lại đám bọn họ hiện ở nơi nào dám nói lời nói. Hiện tại hoàng đế, liền hình như là một đầu muốn nhắm người mà phệ mãnh hổ. Vừa rồi một cái nói lung tung quan viên, đã bị hoàng đế lại để cho người đã cắt đứt chân ném ra ngoài. Hoàng đế phẫn nộ mọi người trong lòng là tinh tường. Ba phen mấy bận nhắc nhở Đông Tây, ngược lại cuối cùng lại còn là xuất hiện sai lầm. Không, không phải sai lầm, là hai châu quan viên vậy mà cái gì đều sớm công tác chuẩn bị đều không có làm. Là được mặc cho nạn châu chấu tàn sát bừa bãi hai châu. Mà mặt khác nghe xong triều đình an bài châu huyện, tuy nhiên cũng có nạn châu chấu, lại không có ảnh hưởng quá lớn. Như vậy hai tướng một đôi so, hoàng đế như thế nào sẽ không sinh khí? Không có đem thần, kiềm hai châu sở hữu tất cả quan viên trực tiếp toàn bộ chém đầu, đã xem như hoàng đế nhân từ rồi. Bệ hạ, việc cấp bách là giải quyết thần, kiềm hai châu dân biến. Mà trọng yếu nhất tựu là cứu tế lương thực, nếu là việc này không có thể giải quyết, vấn đề này chỉ sợ còn có trì hoãn rất lâu. Phòng Huyền Linh đứng ra, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra, sự tình đã xảy ra. Nhiều hơn nữa phàn nàn, sau đó xử trí, cũng không có tác dụng quá lớn. Việc cấp bách là đem hai châu dân chúng trấn an tốt. Bằng không thì bị người có ý chí lợi dụng, nói không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn lớn đến. Hộ bộ, có thể cầm ra bao nhiêu tiền giúp nạn thiên tai? Lý Thế Dân nhìn về phía hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội. Lưu Chính Hội mặt lộ vẻ khó xử, bẻ ngón tay, duỗi ra 2 ngón tay, nói, bệ hạ, hộ bộ hôm nay chỉ có thể lấy ra 20 vạn quan. 20 vạn quan? Lý Thế Dân sắc mặt trầm xuống. Hai châu chi địa, mấy trăm vạn dân chúng, chính là 20 vạn quan, có thể làm được cái gì? Lương thực, các nơi lương thực kho tình huống như thế nào? Lý Thế Dân lại hỏi. Nếu là lương thực đầy đủ mà nói, tiền thiếu một ít cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Hiện tại việc cấp bách là giải quyết gặp tai họa dân chúng vấn đề ăn cơm. Khởi bẩm bệ hạ, các nơi lương thực kho chỗ tồn lương thực cũng không đủ, bởi vì lập tức tựu là cây trồng vụ hè tiết, cho nên trữ hàng lương thực đều dùng giá thấp bán cho các nơi thương nhân, bảo tồn lương thực người chưa đủ một, không giải quyết được hai châu dân chúng khẩu phần lương thực vấn đề. Lưu Chính Hội mặt lộ vẻ khó xử. Hàng năm cây trồng vụ hè tiết, đại đường các nơi lương thực kho đều một khi bắt đầu đem trần lương thực bán, cho các nơi thương nhân bán lương thực. Không ra lương thực kho đến, chuẩn bị độn phóng mới lương thực. Nhưng mà ai biết, năm nay vậy mà ra chuyện như vậy. Nhập nay các nơi lương thực tồn kho lưu lương thực, không đủ để chèo chống hai châu dân chúng vấn đề ăn cơm. Mà lương thực vụ chiêm còn không có thu hoạch, đợi thu hoạch hết lương thực vụ chiêm, vận đến thần, kiềm hai châu, các dân chúng đã sớm chết đói. Lý Thế Dân sắc mặt càng là khó coi. Hắn nghĩ tới Triệu Thần một câu, gọi là phòng bị dột trời mưa cả đêm, thuyền trì lại gặp ngược gió. Hắn hiện tại không phải là loại tình huống này sao? Vậy các ngươi ngược lại là cùng trẫm nói, còn có biện pháp nào? Lý Thế Dân cả người triệt để táo bạo bắt đầu. Hắn đã hồi lâu chưa từng như vậy. Lý Thế Dân biết nói, hai châu dân biến nếu là xử lý không tốt, hắn nhiều năm như vậy cố gắng đã có thể tất cả đều uổng phí. Chỉ là một kiện sự này, đều đủ để cho hậu nhân đem hắn phun cái bị dày vò. Đủ loại quan lại lần nữa trầm mặc xuống. Bọn hắn nếu là có biện pháp, đã sớm nói ra rồi, nơi nào sẽ đứng tại hiện tại. Hôm nay, việc cấp bách là phải có đầy đủ lương thực, đi trấn an gặp tai họa dân chúng. Như vậy, dân biến mới có thể an giấc. Lương thực, bọn hắn hiện tại muốn đi đâu tìm kiếm lương thực? Bệ hạ hay là ăn ít đồ a, cái này đều một ngày, sự tình lại khó giải quyết, cũng phải bảo trọng long thể. Cam Tuyển Điện, trưởng tôn hoàng hậu ở một bên cùng Lý Thế Dân khuyên nhủ. Theo bãi triều về sau, Lý Thế Dân vẫn ngồi ở chỗ này, động cũng không có nhúc nhích một chút. Cung nhân đưa thức ăn tới, hoàng đế cũng không có động chiếc đũa. Trưởng tôn hoàng hậu nghe được tin tức, trong nội tâm cũng là lo lắng không được. Liền tự mình làm cái đồ ăn, cùng hoàng đế đưa tới. Quan Âm tỷ, trẫm hiện ở nơi nào còn có tâm tư ăn cơm? Hai châu chi địa, mấy trăm vạn dân chúng, kế tiếp một đoạn thời gian, bọn hắn muốn ăn cái gì? Lý Thế Dân lắc đầu, trùng trùng điệp điệp hít một tiếng. Cái này khóe mắt ở giữa nhíu mày, tựa hồ lại thâm sâu thêm vài phần. Thái Dương vậy mà xuất hiện một đám tóc trắng. Chương 579, Hoàng đế xem đào đất đậu đi. Nhìn qua hoàng đế như thế lo lắng bộ dáng, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm cũng không chịu nổi. Nhưng lại không biết nên như thế nào khuyên bảo. Bệ hạ, ăn vài thứ, ăn no rồi mới có tâm tư đi muốn như thế nào giải quyết việc này. Trưởng tôn hoàng hậu khích lệ lấy hoàng đế. Hoàng đế nhìn qua ngọc trong chén phấn đô đô khối hình dáng vật, bên trong còn để đó hình như là thịt bò đông tây. Đây là cái gì đồ ăn? Lý Thế Dân thuận miệng hỏi một câu. Hắn còn chưa thấy qua loại thức ăn này, không khỏi có chút kỳ quái. Đây là triệu thần theo vạn niên huyện, lại để cho người đưa tới, nói là gọi khoai tây, món ăn này gọi là khoai tây hầm cách thủy thịt bò. Nô tỳ cũng là dựa theo triệu thần đưa tới chế tác phương pháp làm ra đến, cũng không biết được không ăn. Trưởng tôn hoàng hậu giải thích nói. Cái này khoai tây là ngày hôm trước triệu thần lại để cho người theo vạn niên huyện cho nàng đưa tới. Lần thứ nhất gặp loại này kỳ quái đông tây, trưởng tôn hoàng hậu cũng là lần cảm giác thần kỳ. Hôm nay cũng là bởi vì hoàng đế một ngày chưa ăn cơm, cho nên mới làm ra đến một điểm. Ai, tiểu tử kia nếu đem tinh lực đặt ở chính sự lên, trẫm cũng sẽ biết nhẹ nhõm không ít, những vật này chỉ có điều giải quyết ăn uống chi dục mà thôi. Tại chính sự không có bất kỳ tác dụng. Lý Thế Dân hít một tiếng. Hắn hiện tại thật là vô kế khả thi. Nếu có thể có người giúp hắn giải quyết giờ phút này nan đề. Triệu thần trước khi gửi thư nói, cái này khoai tây sản lượng thật lớn, còn nói mời nô tỳ qua đi xem khoai tây thu hoạch chẳng diện. Dựa theo thời gian, có lẽ tựu là trưa mai. Bệ hạ nếu là tâm tình không tốt, trong lúc nhất thời không có đầu mối, không bằng ngày mai cùng nô tỳ cùng một chỗ, đi xem đi vạn niên huyện. Hỏi lại hỏi triệu thần, nói không chừng hắn có cái gì chủ ý. Trưởng tôn hoàng hậu khích lệ lấy hoàng đế. Khó như vậy để, tiểu tử kia có thể có cái gì chủ ý, trừ phi hắn có thể cho trẫm sinh ra lương thực đến. Lý Thế Dân thở dài một tiếng. Tại Lý Thế Dân trong nội tâm, triệu thần là có bản lĩnh, liền mẫu sản 3.000 cân lúa nước cũng có thể làm ra đến. Đối mặt nạn châu chấu, cũng sẽ có sung túc chuẩn bị. Thế nhưng mà hôm nay, nạn châu chấu đã phát sinh, triệu thần có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ lại hắn còn có thể cho mình biến ra những cái kia lương thực đi ra? A, quan âm tỷ tài nấu nướng của ngươi có thể à? Lý Thế Dân ăn hết một ngụm khoai tây hầm cách thủy thịt bò, cả khuôn mặt đều tràn đầy hưởng thụ chi sắc. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nâng lên, triệu thần trong thơ nói, cái này khoai tây sản lượng thật lớn. Rốt cuộc là hơn một cái đại sản lượng. Lý Thế Dân ăn vài miếng, tựa hồ mới ý thức tới trưởng tôn hoàng hậu vừa rồi nói gì đó. Cái này hắn ngược lại là chưa nói, bất quá có lẽ không tệ à, ngày mai bệ hạ cùng nô tỳ đi liếc mắt nhìn không thì tốt rồi. Trưởng tôn hoàng hậu nói ra, nạn châu chấu báo nguy. Thần, kiềm hai châu dân biến sổ con như tuyết hoa đồng dạng đưa tới hoàng cung. Nhưng là đem làm phòng huyền linh đem sổ con sửa sang lại tốt, mang đến cam tuyển điện thời điểm, nhưng lại không có chứng kiến hoàng đế thân ảnh. Hỏi một câu, mới biết được hoàng đế vậy mà sáng sớm, liền mang theo hoàng hậu hướng vạn niên huyện đi. Nói cái gì phải đi xem vạn niên huyện thu hoạch khoai tây đi. Phòng huyền linh một lần cảm thấy hoàng đế là điên rồi. Cái này đến lúc nào rồi rồi, hoàng đế lại vẫn có tâm tư đi bên ngoài chơi. Đi vạn niên huyện xem đào đất đậu. Đây là một cái hoàng đế hiện tại có lẽ làm sự tình sao? Phòng tương, bệ hạ có thể tại cam tuyển điện. Lý Hiếu Cung trước mặt đi tới, vừa vặn gặp được đi ra phòng huyền linh. Không tại, nhìn người đào đất đậu đi rồi. Phòng huyền linh đối với hoàng đế thái độ rất là bất mãn, giọng điệu này cũng là không thế nào tốt. Đào đất đậu, Lý Hiếu Cung ở đâu nghe qua vật này? Bất quá hắn cùng với phòng huyền linh cũng giống như vậy. Cảm thấy hoàng đế cái lúc này không trong cung tọa chấn. Còn chạy đi ra bên ngoài xem người đào đất đậu, đây không phải đang nói đùa sao? Bệ hạ đi đâu xem người đào đất đậu đi? Lý Hiếu Cung hỏi. Vạn niên huyện, triệu thần cái kia. Phòng huyền linh nhả rãnh một câu. Hoang đường, quả thực hoang đường. Lý Hiếu Cung sắc mặt khó coi. Cái lúc này, hoàng đế vậy mà chạy đến triệu thần đi đâu, xem người đào cái gì khoai tây. Cái này nếu không phải hoàng đế điên rồi, như vậy chính là bọn họ điên rồi. Phòng tương, ngươi ở lại Trường An tọa trấn, mỗ đi vạn niên huyện. Đem bệ hạ mời về đến. Lý Hiếu Cung lạnh giọng nói ra. Cùng phòng huyền linh chắp tay, quay người liền vãng lai lúc phương hướng trở về. Triệu thần, ngươi cái này khoai tây loại bao nhiêu? Thoạt nhìn giống như rất hơn. Trong thôn, triệu thần bọn người thượng buổi trưa, tựu đã đến tại đây. Bởi vì trồng khoai tây rất nhiều, cho nên thư viện các học sinh đều đã tới. Là được Ngụy Trinh, Lý Nhược Sương, Võ Chiếu bọn hắn cũng tới. Hai tháng trước, hay là một mảnh bùn đất địa phương, giờ phút này một mắt trông đi qua. Tất cả đều là lục trung mang hoàng khoai tây lá cây. Một mắt đều trông không đến đầu. Có chừng 1.000 mẫu A, từ nơi này đi qua, một mực lan tràn đến phía dưới hai cái thôn. Trên đường đi tất cả đều là khoai tây. Triệu thần cười nói. Lần trước chính bọn hắn mặc dù không có loại xong, thế nhưng mà về sau các hương thân đều đem khoai tây cho loại đi xuống, thuận tiện trả lại cho mặt khác hai cái thôn cũng loại lên. Các hương thân loại khoai tây thời điểm, cái nói một câu nói, đây là chúng ta thôn Triệu tiểu ca yêu cầu. Những thôn khác thôn dân cũng không dám phản đối. Người nào không biết bọn hắn thôn bên cạnh tử, ở bên trong ra một vị 17 tuổi quận công đại nhân. Đại khái có thể có bao nhiêu khai quật đậu? Ngụy Trinh lại hỏi. Một mẫu đất có chừng 1.000 kg tả hữu. Bịch. Triệu thần cái này vừa dứt lời, liền nghe được bên người truyền đến người ngã sấp xuống trong nước thanh âm. Nhìn lại, liền gặp Ngụy Trinh theo bờ ruộng thượng té xuống, một chân dẫm nát bên cạnh bên trong ruộng trong khe nước. 1.000 kg. Ngụy Trinh tự đứng trong nước, trơ mắt nhìn qua Triệu thần. Cái gì 1.000 kg? Lý Khác gom góp tới, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn cái nghe được cái gì 1.000 kg, về phần những thứ khác, nhưng hắn là không có nghe rõ. Triệu thần, ngươi xác định ngươi không có nói sai, một mẫu đất có thể sản xuất khoai tây 1.000 kg. Ngụy Trinh đột nhiên sắc mặt kích động địa theo trong nước chạy đến, tự đứng tại Triệu thần trước mặt, trong mắt gắt gao trừng mắt Triệu thần. Từ khi ngày hôm qua thu được theo thành Trường An truyền đến về nạn châu chấu tin tức, Ngụy Trinh cũng là một đêm ngủ không được. Hắn biết nói giờ phút này phát sinh nạn châu chấu, sẽ cho triều đình mang đến bao nhiêu trùng kích. Giờ phút này các nơi lương thực kho ở bên trong lương thực, căn bản tự không khả năng chèo chống các dân chúng vượt qua kế tiếp mấy tháng. Mà quốc khố cũng sẽ không có nhiều tiền như vậy xuất ra đi mua sắm lương thực. Không có tiền, nhưng mà cái gì cũng mua không được. Không có lương thực, thần, kiểm hai châu dân biến cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Nhưng là cái này lương thực, bọn hắn vừa muốn từ nơi này làm đến tay. Ngụy Trinh cũng là lòng nóng như lửa đốt. Bằng không thì hắn vừa nghe đến Triệu thần nói cái này khoai tây, mẫu sản có thể đạt tới 1.000 kg, thì ra là mẫu sản 2.000 cân thời điểm, tự cũng không một cước dẫm lên ruộng đồng ở bên trong đi. Mẫu sản 2.000 cân, 1.000 mẫu đất, cái kia chính là 200 vạn cân. Mặc dù nói hay là không đủ triệt để giải quyết hai châu nạn dân vấn đề, nhưng là ít nhất bọn hắn lại nhìn hy vọng. Không kém bao nhiêu đâu. Triệu thần gật đầu. Hắn tự nhiên là minh bạch Ngụy Trinh ý tứ. Triệu thần chỉ là không có nghĩ đến, mình cùng Lý lão đầu ba phen mấy bận lời nhắn nhủ dự phòng nạn châu chấu sự tình, lại còn là xuất hiện chỗ sơ suất. Bằng không, hắn ngược lại là có thể nhiều loại một ít khoai tây. Đến lúc đó, có thể bán cho Lý lão đầu một cái giá tốt không phải. Chương 580, cùng cô nương ngủ còn không trả tiền. Giờ phút này Lý Khác cảm thấy đầu của mình có chút mộng. Hắn mới vừa nghe đã đến cái gì? Lúc trước bọn hắn gieo xuống khoai tây, vậy mà có thể đạt tới mẫu sản 2.000 cân. Đây không phải đang nói đùa sao? Như vậy thoạt nhìn xấu vô cùng đông tây, vậy mà hội có nhiều như vậy sản xuất. Lần trước biết nói cái kia mẫu sản 3.000 cân lúa nước thời điểm, Lý Khác cũng đã bị soát mới ba xem. Hiện tại cái này khoai tây. Những người còn lại phương mới nhìn đến Ngụy Trinh gắt gao chằm chằm vào Triệu thần thời điểm, còn tưởng rằng hai người nổi lên cái gì xung đột. Kết quả không nghĩ tới, nói dĩ nhiên là cái này khoai tây sự tình. Triệu đại, ngươi thật không có nói mạnh miệng ấy ư, nhỏ như vậy đông tây, mẫu sản có thể có 2.000 cân. Trình Sử Mặc cầm trong tay lấy một cái vừa móc ra khoai tây, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hắn cũng là chưa từng có qua ý nghĩ như vậy. Dù sao ai đều sẽ không tin tưởng, nhỏ như vậy đông tây, vậy mà có thể có lớn như vậy sản lượng. Nếu không phải tiên sinh, ta còn chưa từng nghe qua khoai tây cái tên này, chớ nói chi là mẫu sản 2.000 cân rồi. Ai mà không, hiện tại ta chính là hiếu kỳ. Có phải thật vậy hay không có nhiều như vậy sản lượng? Nếu là thật sự có nhiều như vậy sản lượng, không thể nghi ngờ lại sẽ là một kiện đủ để cải biến đại đường chuyện lớn. Nhiều như vậy khoai tây, nếu bán cho bệ hạ là không phải có thể lợi nhuận rất nhiều tiền. Cuối cùng này một người nói lời, rất là phù hợp Triệu thần nghĩ cách. Nhìn lại, liền gặp người nói chuyện Võ Chiếu tiểu cô nương này. Võ Chiếu nhìn qua Triệu thần, trong ánh mắt tràn đầy hào quang. Tự nhiên là rồi, không trả tiền, có thể mua không được khoai tây. Triệu thần cười nói. Nạn châu chấu phát sinh trước khi, Triệu thần vốn là ý định đem những này khoai tây lưu lại một bộ phận. Những người còn lại liền làm thành cọng khoai tây chiên, lại để cho Hoàng Chí ăn bài bán. Mới lại đồ ăn, tất nhiên sẽ khiến cho đại đường dân chúng cạnh tương truy đuổi. Đến lúc đó tiền này, tự nhiên là cuồn cuộn mà đến. Hiện tại, Triệu thần cũng sẽ không công đem những vật này cho Lý lão đầu. Cái này thân huynh đệ còn phải minh tính sổ không phải. Không trả tiền, muốn khoai tây, đó không phải là đang nằm mơ. Hôm nay tất cả mọi người làm rất tốt, đợi khoai tây bán sau khi ra ngoài, mỗi người đều có tiền phân. Triệu thần phất tay. Mọi người nay đã kích động, muốn xem cái này khoai tây, có phải thật vậy hay không như Triệu thần nói như vậy. Có thể mẫu sản 2.000 cân. Triệu thần vung tay lên, mọi người liền tất cả đều vọt tới phía trước trong đất. Liền Ngụy Trinh, giờ phút này cũng đều cởi ướt giày, chát lấy ống quần tự hướng trong đất chạy đi. nằm rãnh, các ngươi xem đây là cái gì? Trình Sử mặc một cái quốc xuống dưới, nhảy ra đến một đại đống khoai tây. Cái này cũng quá nhiều chút ít a. Tần Hoài Ngọc mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng là theo chân một cái quốc xuống dưới. Phòng Di Trực bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao động thủ. Triệu Thần, ngươi xem cái này. Ngụy Trinh trong tay kéo lấy một đại đống khoai tây trở về, đi đến Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần cũng là kinh ngạc một chút. Cái này trong đất khoai tây sản lượng, thế nhưng mà so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Nếu tất cả đều dựa theo Ngụy Trinh kéo tới khoai tây số lượng, đoán chừng cái này một mẫu, như thế nào được cũng có 3.000 cân tả hữu. Triệu Thần, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ngụy Trinh giờ phút này kích động toàn thân đều có chút run rẩy. Hắn suy nghĩ, nhiều như vậy khoai tây, đã đầy đủ giải quyết lần này nạn châu chấu mang đến nguy cơ. Triệu Thần, quả nhiên là trời cao phái tới tương trợ đại đường tiên nhân. Bằng không thì như thế nguy cơ phía dưới, lại vẫn sẽ có như vậy thần kỳ đông tây xuất hiện. Cái này, khục khục, Lý Thế Dân chẳng biết lúc nào từ phía sau xuất hiện, ho khan một tiếng. Hai người đều là quay đầu lại, liền gặp hoàng đế cùng hoàng hậu cùng nhau đứng sau lưng tự mình. Mà mặt khác thư viện đệ tử, vẫn còn một cái tâm tư đào đất đậu. Căn bản không biết hoàng đế cùng hoàng hậu đã tới. Cái này là ngươi gieo xuống khoai tây. Lý Thế Dân đi đến trong đất, tháo xuống một quả khoai tây cầm ở trong tay. Đông tây rất xấu, xấu vô cùng. Lý Thế Dân có thể kết luận, chính mình chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Bệ hạ, đây cũng là Triệu Thần gieo xuống khoai tây. Ngụy Trinh gật đầu, cùng hoàng đế hoàng hậu chắp tay hành lễ. Lý Thế Dân ngắm nhìn một gốc cây khoai tây dưới cây khoai tây mầm, rậm rạp chẳng chịt treo tại đâu đó. Ít nhất được có tầm 10-20 cân. Lúc ấy Lý Thế Dân trái tim tự mạnh mà nhảy lên. Như là dựa theo cái này khỏa khoai tây cây sản lượng đi tính toán lời nói. Cái này một mẫu đất, sản xuất khoai tây, không được mấy ngàn cân. Nhiều như vậy khoai tây, nếu đều cho tai khu làm cho đi, lại phối hợp thêm các nơi lương thực kho còn lại lương thực. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân trong mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang. Triệu Thần, cái này khoai tây đều cho chậm. Khục khục, Lý lão đầu đột nhiên một câu, thiếu chút nữa không có trực tiếp đem Triệu Thần cho sặc chết. Cái này cũng quá không biết xấu hổ a. Người Lý lão đầu không thể đầu tiên nói trước một cái điều kiện. Nào có đi lên muốn chính mình đem khoai tây cho đạo lý của hắn. Triệu Thần, ngươi cũng hẳn là đã biết, thần, kiểm hai châu bạo phát nạn châu chấu, đột nhiên phát sinh dân biến. Nếu là không có đầy đủ lương thực đi trấn an dân chúng, tất nhiên sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Chấm nhìn ngươi cái này khoai tây mẫu sản ít nhất cũng có 3.000 cân, cho nên chấm muốn. Cho nên cái này là ngươi bạch nữ phiếu vé lý do. Triệu Thần nhìn qua Lý Thế Dân, sặc âm thanh nói. Bạch nữ phiếu vé, cái gì là bạch nữ phiếu vé? Lý Thế Dân đều cho Triệu Thần nói mộng. Hắn có thể chưa từng nghe qua cái từ này, tự nhiên không biết Triệu Thần ý tứ. Huống chi, hắn hiện tại bức thiết muốn đem cái này khoai tây lấy tới tai khu đi, trong nội tâm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thành Trường An một ít sĩ tử, đập vào thổ lộ tình cảm lấy cớ, cùng Tần Lâu Sở quán các cô nương ngủ cùng một chỗ, về sau một cái tiền đồng đều không để cho, cái này là cái gọi là bạch nữ phiếu vé. Ta đặc biệt sao? Triệu Thần thốt ra lời này xong, Lý Thế Dân lập tức tựu là một cước đạp tới. Cũng may Triệu Thần nhảy nhanh, bằng không thì tự cho hắn đạp đến. Lý Thế Dân trong nội tâm rất căm tức, a, hắn đường đường hoàng đế, Triệu Thần lại đem hắn so sánh những cái kia không biết liêm sỉ phong lưu sĩ tử. Bạch nữ phiếu vé. May Triệu Thần chính mình giải thích, bằng không thì hắn Lý Thế Dân như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới là như vậy, cái ý tứ. Trưởng tôn hoàng hậu đều cho Triệu Thần hồ ngôn loạn ngữ cho khí đã đến. Cho nên hoàng đế đuổi theo Triệu Thần đi ra ngoài thời điểm, nàng liền ngăn đón đều không có ngăn đón. Ngụy đại phu, Triệu Thần nói cái này khoai tây mẫu sản có thể đạt tới bao nhiêu? Trưởng tôn hoàng hậu hỏi Ngụy Trinh. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là muốn xác định cái này khoai tây sản lượng đến cùng bao nhiêu. Cái này rất trọng yếu. Các hương thân tổng cộng trồng 1.000 mẫu khoai tây, theo Triệu Thần thuyết pháp là mỗi mẫu có thể thu hoạch 2.000 cân. Nhưng là chúng ta vừa rồi đào thời điểm, phát hiện sản lượng càng nhiều một ít, mẫu sản có lẽ có 3.000 cân tả hữu. 300 vạn cân khoai tây nếu là đưa đến thần kiểm hai châu, hơn nữa lương thực kho ở bên trong lương thực cùng một chỗ, có lẽ có thể chống được các nơi ngày mùa thu hoạch chấm dứt. Đến lúc đó thì có sung túc lương thực cứu tế nạn dân rồi. Ngụy Trinh cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích nói. Nghe đến đó, trưởng tôn hoàng hậu mới thật dài thở ra một hơi. Chỉ có nàng biết nói, hoàng đế bởi vì lo lắng thần kiểm hai châu sự tình, trong nội tâm có nhiều lo lắng. Bằng không thì nàng sẽ không nói mời hoàng đế cùng nàng cùng một chỗ qua tới nơi này. Hôm nay lại tới đây, không nghĩ lại có cái niềm vui ngoài ý muốn. Mẫu sản 3.000 cân, 1.000 mẫu, 300 vạn cân khoai tây, hơn nữa các nơi lương thực kho còn lại lương thực, đầy đủ lại để cho thần, kiểm hai châu dân chúng kiên trì đến các nơi cây trồng vụ hè chấm dứt. nhìn qua phía trước bị hoàng đế truy đuổi Triệu Thần, trưởng tôn hoàng hậu trên mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra một tia đắc ý. Chương 581, nếu không phải cho cái giải thích. Lý Hiếu Cung với tư cách đại đường hoàng thất một thành viên, chưa từng có như hôm nay tức giận như vậy qua. Tại gặp được Triệu Thần trước khi, hoàng đế hay là chịu mệt nhọc, cần cần cù miễn tốt hoàng đế. Mặc kệ đại chuyện nhỏ, hoàng đế đều sẽ đích thân hỏi đến, xử lý. Lý Hiếu Cung cũng rất bội phục Lý Thế Dân. Chỗ để làm hoàng đế đường đệ, Lý Hiếu Cung biểu hiện vô cùng là bình tĩnh. Làm lễ bộ thượng thư, tại trên triều đình nói chuyện số lần cũng là rất ít. Hắn tin tưởng Lý Thế Dân, nhất định có thể dẫn đầu đại đường đi về hướng rất tốt. Cái này tại Triệu Thần xuất hiện trước khi, Lý Hiếu Cung là sẽ không nghi vấn. Nhưng là Triệu Thần xuất hiện về sau, hoàng đế giống như tự thay đổi. Đặc biệt là lần này, thần, kiềm hai châu phát sinh nạn châu chấu, đã kích thích dân biến. Tình thế như thế nghiêm trọng, hoàng đế nên muốn ở lại hoàng thành, tọa trấn Trường An. Mà không phải đến cái gì Vạn Niên huyện, xem Triệu Thần ở chỗ này đào đất đậu. Lý Hiếu Cung trong nội tâm cái kia khí, toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy. Đại lý Tự Thiếu Khanh Đài Trụ cưỡi ngựa đi theo Lý Hiếu Cung bên cạnh, thấy hắn bộ dáng như vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Đái Thiếu Khanh, đợi tí nữa chúng ta đã đến địa phương, ngươi phải tất yếu hung ác khiển trách bệ hạ, bổn vương hội trách cứ Triệu Thần, nếu là tùy ý bọn hắn như thế xuống dưới, đại đường thì xong rồi. Lý Hiếu Cung quay mặt lại cùng Đái Trụ nói ra. Đái Trụ là muốn lấy, chính mình được hay không được liền Triệu Thần cùng một chỗ mắng. Tiểu tử kia lần trước tại Cao Đức cửa thu qua đường phí thời điểm, thế nhưng mà đem hắn làm cho đủ thảm. Tuy nhiên Đái Trụ cũng không có đi trả thù Triệu Thần, nhưng là mình đã bị mất mặt, cái này trong nội tâm có thể thoải mái đi nơi nào. Bệ hạ hôm nay gây nên, xác thực có mất thánh nhân tư thái, hạ quan nhất định sẽ làm cho bệ hạ lạc đường biết quay lại. Hôm nay, liền lại để cho hạ quan làm một lần ngự sử. Đái Trụ gật đầu nói. Đúng rồi, quận vương điện hạ, về thần, kiềm hai châu xử trí phương pháp, ngài có thể có tính toán gì không? Đái Trụ nhìn về phía Lý Hiếu Cung, hỏi. Theo thời gian trôi qua, thần, kiềm hai châu tình huống hội càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không phải kịp thời xử trí, nhất định sẽ làm ra càng lớn nhiễu loạn đến. Không có biện pháp giải quyết, coi như là đem hoàng đế kéo về Trường An, răn dạy Triệu Thần, lại có cái gì ý nghĩa? Bổn vương nếu là có biện pháp, đã sớm cùng bệ hạ nói, hôm nay các nơi thiếu lương thực, quốc khố thiếu tiền, đi nơi nào làm ra nhiều như vậy lương thực cung cấp hai châu dân chúng. Lý Hiếu Cung lắc đầu. Hắn biết nói Đái Trụ lo lắng. Có thể hoàng đế tại loại này nguy cấp thời điểm, chạy đến nơi đây đến đào đất đậu, cái kia thật là làm cho lòng người hàn. Nếu thần, kiềm hai châu dân chúng biết nói hoàng đế cái lúc này không đi quan tâm bọn hắn, ngược lại chạy tại đây đến đào đất đậu. Đây không phải là được muốn chọc giận nổ. Ai biết đằng sau hội chuyện gì phát sinh. Nếu có đồ vật gì đó, có thể hành động lương thực, lại để cho hai châu dân chúng có thể mạng sống thì tốt rồi. Ai? Đái Trụ thở dài một tiếng, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Cái gì? Bệ đi xuống Vạn Niên huyện. Cái này đến lúc nào rồi rồi, hắn đi Vạn Niên huyện làm gì? Hoang đường đến cực điểm. Tất nhiên là cái kia Triệu Thần giấu kín thánh nhân, như thế nguy cấp phía dưới, bệ hạ lại vẫn đi Vạn Niên huyện. Lẽ nào lại như vậy, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lục bộ chỗ, Phòng Huyền Linh đợi một đám đại thần ở chỗ này lý chính vụ. Đem làm có người theo Phòng Huyền Linh trong miệng hỏi ra, hoàng đế cái lúc này vậy mà đi Vạn Niên huyện đào đất đậu. Sở hữu tất cả đại thần tất cả đều mặt lộ vẻ phẫn sắc. Bọn hắn cảm thấy hoàng đế đây quả thực là điên rồi. Cái lúc này, hoàng đế không nghĩ lấy như thế nào lấy tới lương thực giúp nạn thiên tai, lại vẫn đi Vạn Niên huyện đào đất đậu. Cái gì khoai tây, bọn hắn nghe đều không có nghe nói qua. Có thể đem làm lương thực sao? Cho dù có thể đem làm lương thực, lại có thể có bao nhiêu? Hoàng đế như thế hành vi, lại để cho đám đại thần rất cảm thấy trái tim băng giá. Phòng tương, không thể lại dễ dàng tha thứ bệ hạ như thế hồ đồ rồi. Lửa cháy đến nơi thời điểm, bệ hạ vậy mà còn có cái gì tâm tư đi đào cái gì khoai tây? Hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội nổi giận nói. Đúng vậy, tuy nhiên lão phu tin tưởng Triệu Thần bổn sự, nhưng là cái lúc này, bệ hạ làm một chuyện thật sự lại để cho người thất vọng. Công bộ thượng thư Đoạn Luân cũng phụ họa một câu. Phòng tương, ngươi không phải nói Hà Gian quận vương đã đi tìm bệ đi xuống sao? Đợi bệ hạ trở về, chúng ta liền cùng một chỗ chất vấn bệ hạ đi, bệ hạ nếu không phải cho cái giải thích. Đúng vậy, bệ hạ nhất định phải cho cái giải thích, bằng không thì việc này không để yên. Mấy vị khác thượng thư cũng nhao nhao mở miệng. Sắc mặt của mọi người đều là khó coi đến cực điểm. Bọn hắn vừa nghĩ tới hoàng đế vậy mà ở thời điểm này, bỏ xuống chỗ có chuyện, đi Vạn Niên huyện đào đất đậu, bọn hắn liền từ trong nội tâm cảm thấy hoang đường. Lý Thế Dân rất vui vẻ à. Hắn là không có đuổi theo Triệu Thần, nhưng nhìn đến cái kia một gốc cây khỏa khoai tây cây bị người đào lên về sau. Cái kia tràn đầy đều là khoai tây bộ dáng, lại để cho hắn rất cảm thấy kích động. Lý Thế Dân đuổi theo Triệu Thần chạy hai vòng, câu lấy thân thể trong đất thở hổn hển. Trưởng tôn hoàng hậu đi tới, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Bệ hạ, đã hoàn hảo. Trưởng tôn hoàng hậu cười hỏi. Tốt, trẫm trong nội tâm rất vui vẻ, may mắn hôm nay cùng Quan Âm tỷ ngươi cùng một chỗ tới, bằng không thì trẫm hiện tại cũng còn đang lo lắng. Lý Thế Dân ngẩng đầu lên, trên mặt treo nồng đậm dáng tươi cười. Lý Thế Dân hiện tại tâm tình có thể không tốt sao? Đã có nhiều như vậy khoai tây, hơn nữa các nơi kho lúa còn lại lương thực. Kiên trì một cái đến hai tháng thời gian là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần đợi các nơi cây trồng vụ hè lương thực nộp lên trên về sau, thì có đầy đủ lương thực đưa đến thần, kiểm hai châu. Nạn châu chấu mang đến tai nạn cũng sẽ biết hoàn toàn bị thở bình thường lại. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm một hồi tai họa. Quan Âm tỷ, ngươi cho trẫm sinh ra cái hảo nhi tử. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra. Triệu thần hắn có thể thiểu khí một chút bệ hạ là tốt rồi. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, quay đầu lại nhìn, về phía trước đang tại chỉ huy một đám thư viện đệ tử đào đất đậu triệu thần. Trên mặt vẻ đắc ý đã là rõ ràng có thể thấy được. Lý Thế Dân vừa cười, nói ra, trẫm tâm tình tốt, hôm nay cũng muốn làm việc tay chân một phen. Nói xong, Lý Thế Dân tự từ nơi không xa Ngụy Trinh cầm trong tay qua cái cuốc. Đối với một gốc cây khoai tây cây tựu là một cái cuốc. Ai nha nha, thấy không, còn có lớn như vậy một cái khoai tây. Lý Thế Dân theo trong đất bào đi ra một cái chừng đầu lớn nhỏ khoai tây, cử động trong tay, mặt mũi tràn đầy kích động cùng triệu thần hô. Triệu thần chỉ là liếc qua Lý Thế Dân, lại tiếp tục chắp tay sau lưng thúc giục thư viện các học sinh. Ai ai ai, Lý Khắc ngươi bất tài ăn cơm sao? Võ chiếu đều so ngươi hữu lực khí. Phòng di trực, dùng thêm chút sức, ai, bên trong còn có khoai tây. Đều móc ra. Bên này, con mắt xem chạy đi đâu hả? Ai ai ai, Trình Nhị, hôm nay nếu không đào cái mấy ngàn cân đi ra, ngươi cũng đừng nghĩ đến buổi tối ăn thịt. Ai, cái kia ai? Triệu thần trong đất một hồi khoa tay múa chân, chính mình nhưng chỉ là chắp tay sau lưng, qua lại đi dạo, tản bộ, rất nhàn nhã. Trưởng tôn hoàng hậu cười nhìn qua triệu thần, lại quay đầu lại mắt nhìn ngồi ở bờ ruộng thượng Lý Nhược Xương cùng võ chiếu. Cái này mới chậm rãi đi tới. Gì? Lý Nhược Xương cùng trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy hành lễ. Võ chiếu nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên xưng hô như thế nào nàng. Đây cũng là vũ đô đốc con gái võ chiếu a, triệu thần trong thơ đề cập tới ngươi, quả nhiên xinh cực kỳ đẹp mắt, ngày sau a, nhất định là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Trưởng tôn hoàng hậu cười cùng Lý Nhược Xương gật đầu, lại đưa ánh mắt nhìn về phía một bên võ chiếu. Chương 582, thực đem làm trẫm là bùn nạn không thành. Võ chiếu trong nội tâm có chút tiểu mừng thầm. Triệu thần cho hoàng hậu tín, nhất định là thư nhà loại. Bên trong lại vẫn nâng lên chính mình, triệu thần còn nói mình xinh đẹp. Vậy có phải hay không tự ý nghĩa? Võ chiếu càng muốn, cái này trong nội tâm lại càng là cao hứng. Gì mới xinh đẹp mắt, gì trong ánh mắt giống như có những vì sao tinh tinh đồng dạng, xinh đẹp vô cùng. Võ chiếu lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu tay, một bộ thân mật bộ dáng. Tiểu hài tử, trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên là sẽ không quá nhiều so đo cử động của nàng. Ngược lại cảm thấy võ chiếu là cái hoạt bát nữ hài. Cái này trong nội tâm không khỏi bay lên thân cận chi ý. Là được võ chiếu gọi chính mình gì, trưởng tôn hoàng hậu cũng không có mở miệng phản đối. Nhược Xương, ngày sau nếu là vô sự, ngươi cùng tiểu vũ nhiều hơn đến hậu cung, tìm gì nói chuyện phiếm. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Tốt, hoàng hậu nương nương. Trưởng tôn hoàng hậu còn chưa nói xong lời nói, liền nghe được sau lưng truyền đến một giọng nói. Nhìn lại, Lý Hiếu cung cưỡi trên lưng ngựa nhìn mình. Sau lưng đại lý Tự Thiếu Khanh Đái Trụ cũng cưỡi một con ngựa. Thần Lý Hiếu cung bái kiến hoàng hậu nương nương. Lý Hiếu cung đè xuống lửa giận, theo trên lưng ngựa xoay người xuống, cùng trưởng tôn hoàng hậu hành lễ. Sau lưng Đái Trụ cũng đồng dạng xoay người xuống ngựa. Hoàng huynh làm sao tới rồi? Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Hiếu cung cười nói. Lý Hiếu cung do hoàng đế lớn tuổi, xưng hô hắn là hoàng huynh cũng là bình thường. Thần tới đây, có chuyện cùng bệ hạ thương lượng. Lý Hiếu cung một bụng nóng tính, nhưng lại sẽ không hướng trưởng tôn hoàng hậu. Bệ hạ ở phía trước, hoàng huynh tự tiện. Trưởng tôn hoàng hậu chỉ phía trước đào lấy khoai tây hoàng đế. Theo trưởng tôn hoàng hậu ngón tay phương hướng, Lý Hiếu cung một mắt nhìn sang. Lúc ấy thiếu chút nữa không có muốn sặc khí. Trước mắt hắn hoàng đế tay áo vãn tại chỗ khuỷu tay, dưới chân liền giày đều không có mang. Đập vào đi chân trần dẫm trong đất, cầm trong tay lấy một cái cuốc, đối với trong đất một cái kính mãnh liệt trở mình. Giống như trong đất cất giấu bảo bối gì đồng dạng. Bộ dạng này bộ dáng, đừng nói là cái gì hoàng đế tư thái, cho dù có người nói đây là trong đất nông phu, hắn Lý Hiếu cung cũng thấy lấy rất bình thường. Lý Hiếu cung liền cùng trưởng tôn hoàng hậu hành lễ đều đã quên, nổi giận đùng đùng tự hướng hoàng đế chạy đi qua. Hôm nay, hắn cần phải muốn đem hoàng đế cho mắng tỉnh. Chính sự không đi làm, chạy tại đây quốc đất đã đến. Lý Hiếu cùng mọi người muốn chọc giận nổ. Đái Trụ hít một tiếng, cùng Trường Tôn Hoàng hậu chắp tay, đuổi kịp Lý Hiếu cung. Đợi tí nữa, khẳng định tránh không được một hồi cãi lộn. Bệ hạ, hồ đồ a. Lý Hiếu cung đi đến Lý Thế Dân sau lưng, đột nhiên một tiếng hét to. Bị hù Lý Thế Dân thiếu chút nữa một cái quốc quốc tại trên chân của mình. Hoàng huynh. Lý Thế Dân quay đầu lại, liền gặp Lý Hiếu cung mặt đen lên nhìn mình. Hiện tại đến lúc nào rồi rồi, bệ hạ còn có loại này nhàn hạ thoải mái. Lý Hiếu cung nhìn xem hoàng đế. Chậm. Bệ hạ, hôm nay hai châu dân chúng gào khóc đòi ăn, bệ hạ còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này đem là một gã nông phu, thần đái trụ cũng là bội phục nhanh. Đại lý tự thiếu khanh đái trụ đi phía trước một bước. Tuy nhiên ngoài miệng nói xong bội phục, nhưng là ai cũng có thể nghe được, đây là đang ám phúng hoàng đế không làm việc đàng hoàng. Lý Thế Dân há hốc mồm, nhìn qua đái trụ, muốn nói chuyện, liền gặp đái trụ cùng mình phất tay. Bệ hạ không cần cùng thần giải thích cái gì. Bệ hạ hôm nay gây nên, thật sự là lại để cho thần rất là thất vọng. Dân chúng nước sâu sống nóng, bệ hạ lại vẫn giống như này lòng dạ thanh thản. Cái này trong nội tâm tố chất chắc là vô cùng tốt. Hôm nay, thần muốn làm một lần ngự sử, hào hào cùng bệ hạ cạo cạo độc. Đái trụ chậm rãi nói ra, Lý Thế Dân thần sắc là có chút khó coi. Hắn tự mình ở chỗ này đào đất đậu, cho thần, kiềm hai châu các dân chúng đào lấy khoai tây, kết quả trả lại cho người đã hiểu lầm. Cái này trong nội tâm cũng đột nhiên lại nổi giận. Vậy ngươi thuận tiện dễ nói, chậm muốn nhìn ngươi. Có thể nói ra cái gì thủ đoạn đến? Lý Thế Dân nhìn qua đái trụ, nhàn nhạt nói ra. Đái trụ trong nội tâm cái kia khí a. Chuyện cho tới bây giờ, hoàng đế lại vẫn không biết hối cải. Mắng, phải mắng. Thần, kiềm hai châu nạn châu chấu, bệ hạ ngự hạ không nghiêm, khiến hai châu dân chúng nước sâu sống nóng, này bệ hạ tội một. Đủ loại quan lại đều tại vì giúp nạn thiên tai sự tình lo lắng lao động, bệ hạ lại ở chỗ này giải sầu, không thương cảm thần tử khó khăn, này tội hai. Đào đất trở mình rãnh mương, yên là thánh nhân gây nên. Bệ hạ như thế không làm việc đàng hoàng, này tội ba. Tội có thứ ba, bệ hạ có gì thể diện đứng tại thần trước mặt, nói ra những lời này. Nghe xong đái trụ những lời này, Lý Thế Dân khí lồng ngực một hồi cao thấp phập phồng. Hắn rất muốn một cái tát đem đái trụ hỗn đản này cho ân trên mặt đất. Chính mình chạy tại đây đến, là vì giải sầu đấy sao? Ngạch, cho dù ngay từ đầu là, có thể chứng kiến cái này khoai tây về sau, có thể cũng không phải là rồi. Vì theo triệu thần trong tay muốn tới khoai tây, hắn còn bị triệu thần trào phúng một hồi. Những, này hỗn đản quan viên, nguyên một đám không biết thương cảm hắn với tư cách hoàng đế khó xử, lại vẫn dám đến chỉ trích hắn. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Đái trụ, trẫm chỉ muốn nói, mù mắt chó của ngươi. Lý Thế Dân đột nhiên một tiếng hét to. Cho đái trụ là lại càng hoảng sợ. Ngày tiếp theo đang muốn phân công đi trách cứ triệu thần Lý Hiếu Cung, cũng cho hoàng đế hét to âm thanh bị hù tâm thình thịch. Hoàng đế còn vô dụng thôi như vậy thô lỗ mà nói đến răn dạy một cái quan viên. Đái trụ cũng là sửng sốt một chút, vừa định tức giận, liền chứng kiến hoàng đế chỉ trên mặt đất khoai tây, cùng hắn quát. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem, những, này tựu là khoai tây, mỗi mẫu sản lượng ít nhất có thể có 3.000 cân. Nơi này có 1.000 mẫu khoai tây, nói cách khác, tại đây khoai tây, có thể có 300 vạn cân. Những, này khoai tây đưa đến thần, kiểm hai châu, sẽ đem cái kia còn lại lương thực đưa qua. 2 tháng là có thể chống đỡ quá khứ đích. Đãi lương thực vụ chiêm nhập kho, tình hình tai nạn lập giải. Chấm ở chỗ này tân tân khổ khổ đào đất đậu, ngươi tên hỗn đản này còn dám tại chấm trước mặt khoa tay múa chân. Ngươi thực đem làm chấm là bùm nạn không thành, ai cũng có thể đi lên niết hai cái. Nói đến đây câu, Lý Thế Dân đột nhiên cảm thấy chính mình có chút đáng thương. Cái này đại đường là hắn Lý Thế Dân đại đường. Vừa vặn rất tốt như nhiều khi, hắn Lý Thế Dân đều bị dưới tay mình quan viên cho răn dạy. Cái này nguyên một đám, hoàn toàn tự không đem hắn Lý Thế Dân để vào mắt. Đặc biệt là cái kia đứng ở đằng xa triệu thần, càng là trong đó điển trung điển. Lý Thế Dân cảm thấy chính mình rất ủy khuất. Hắn sự tình gì đều chính mình tự mình đi làm, đi cố gắng làm tốt. Kết quả, mấy cái này vương bát đản, chẳng những không lĩnh tình, còn thỉnh thoảng tới phun lên chính mình một đôi lời. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Đái trụ là cho hoàng đế như thế nổi giận răn dạy cho huấn mộng. Đứng tại nguyên chỗ, bị hoàng đế mắng, chửi cũng không dám cãi lại. Nhưng là hắn giống như đã nghe được, hoàng đế nói cái kia cái gì khoai tây, một mẫu vậy mà có thể sản xuất 3.000 cân đến. Mà ở trong đó, có 1.000 mẫu khoai tây. Đây cũng chính là nói, bọn hắn đã có sung túc lương thực, có thể cam đoan hai châu dân chúng mạng sống. Lương thực, là tối trọng yếu nhất lương thực, ngay ở chỗ này. Đái trụ thật sự mộng. Khoai tây là vật gì, vậy mà cũng cùng lúc trước lúa nước bình thường, mẫu sản 3.000 cân. Lý Hiếu Cung nhìn sang triệu thần, lại nhìn hướng hoàng đế, hắn cảm thấy, chính mình lại để cho đái trụ răn dạy hoàng đế, là cái hoàn mỹ quyết định. cái này muốn là mình đi răn dạy hoàng đế, cái kia chắc là phải bị đỗi cái bị giày vò. Nói không chừng nhưng là hoàng đế tự một cái tát đã tới. Khá tốt, may mắn bổn vương có thấy xa, bằng không thì... Lý Hiếu Cung trong nội tâm âm thầm may mắn. Chương 583, Thái Nguyên chi địa lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Bệ hạ, đái trụ mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu nhìn qua Lý Thế Dân. Ngươi còn có cái gì cái dám muốn thả? Lý Thế Dân lạnh khiển trách một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng chi sắc. Lý Thế Dân có thể không tức giận mà. Đái trụ hỗn đản này, đi lên tự cho mình đến thượng như vậy dừng lại loạn phun. Hắn không có một cái tát ân chết đái trụ, đã xem như hắn nhân từ. Còn tội có thứ ba. Ta Lý Thế Dân đời này lớn nhất tội, tự là đối với các ngươi những, này hỗn đản Thái Hòa Thiện. Nếu cùng Tần Thủy Hoàng đồng dạng, phàm là dám có dị nghị, tất cả đều cho chém đầu. Còn sẽ có người nói hắn có tội. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm giận. Đái trụ cũng là tự giác đối lý. Có thể hắn hiện tại tự muốn biết rõ ràng. Hoàng đế mới vừa nói, cái kia mẫu sản 3.000 cân khoai tây, đến cùng phải hay không thật sự. Cái này nếu là thật, 1.000 mẫu khoai tây, đủ có thể đủ sản xuất có 300 vạn cân khoai tây. Đã có cái này mấy trăm vạn cân khoai tây, hơn nữa, các nơi lương thực kho tồn lương thực, kết hợp cùng một chỗ mà nói, thần, kiểm hai châu dân chúng, cũng có thể sống xuống dưới. Có thể mẫu sản 3.000 cân khoai tây. Đái trụ theo trong lòng là không thể tin được. Cái này đã vượt qua hắn lý giải năng lực. Bất quá coi như là lại không thể tin được, hắn cũng muốn hỏi một câu không phải. Bệ hạ, thần muốn hỏi, cái này đất, khoai tây, thật sự có thể mẫu sản 3.000 cân. Đái trụ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Với tư cách đại lý tự thiếu khanh, thân phận của đái trụ là không thấp. Bình thường coi như là đối mặt hoàng đế thời điểm, cũng không trở thành như thế ăn nói khép nép. Nhưng là hôm nay, hắn cảm thấy chính mình nếu không thấp điểm tư thái, hoàng đế đều có thể đem hắn nuốt sống. Lý Thế Dân trong nội tâm não lắm. Đột nhiên nghe được đái trụ hỏi cái này khoai tây sự tình, sửng sốt một chút, cái này trong nội tâm lập tức tự cao hứng trở lại. Dù sao, cái này khoai tây là triệu thần làm ra đến. Mà triệu thần cùng chính mình là quan hệ như thế nào? Cho nên nói, cái này khoai tây xuất hiện, cũng có hắn Lý Thế Dân một phần công lao không phải. Thần kỳ như thế đồ ăn, xuất hiện tại đại đường. Đây là trời ban thần vật. Lý Thế Dân tự nhiên rất không nhiều lắm nhiều có người hỏi vật này. Tự nhiên là mẫu sản 3.000 cân. Lý Thế Dân lưng cõng hai tay, nếu không có hắn cởi bỏ hai cái chân dẫm trên mặt đất, cũng là đều có một phen khí chất. Hí zét kha zét zét zét đái trụ nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Quay đầu nhìn lại Lý Hiếu Cung, nhưng lại phát hiện thằng này vậy mà đã cầm lên cái cuốc, trong đất bò khởi khoai tây đã đến. Khá lắm, không nói là mình trách cứ hoàng đế, mà hắn Lý Hiếu Cung đi trách cứ triệu thần đấy sao? Như thế nào thằng này chính mình ngược lại là trước trên mặt đất bò nổi lên khoai tây? Thất thần làm gì? Ngươi không phải sốt ruột sao? Hôm nay, ở chỗ này, cho trẫm bảo khoai tây, một người một mẫu đất, nếu ai bảo không hết, buổi tối hôm nay không được ăn cơm. Lý Thế Dân nhìn xem đái trụ, trách mắng. A, đái trụ mặt lộ vẻ đắng chát. Cao tiên sinh, trưởng tôn vô kỵ đã tới. Quốc tử giám một chỗ trong sân nhỏ, có nô bộc ôm quyền cùng Cao Sĩ Liêm nói ra. Cao Sĩ Liêm một thân vải thô y phục, ngồi ở tiểu trong đỉnh, tay nâng một bản thạch đầu ký, chính tinh tế đọc lấy. Nghe được thanh âm, Cao Sĩ Liêm lúc này mới ngẩng đầu lên. Phụ cơ đã đến. Cao Sĩ Liêm lên tiếng, lại khua tay nói, lại để cho hắn vào đi. Từ khi bởi vì giọt máu nhận thân sự tình, trưởng tôn vô kỵ bị hoàng đế giáng chức trở về quê quán. Có thể trưởng tôn vô kỵ ở đâu cam tâm cứ như vậy ly khai triều đình. Đặc biệt là hắn tại thái tử Lý Thừa Càn trên người ném nhiều như vậy tâm huyết, cũng bởi vì hoàng đế một câu, mà chỗ tốt gì kiếm không đến. Vậy hắn trưởng tôn vô kỵ ở đâu cam tâm? Huống hồ, gần đây hắn còn nghe được một cái kỳ quái tin tức. Cho nên, hắn cảm thấy có tất yếu tới, bái phỏng một chút chính mình cậu Cao Sĩ Liêm. Bị nô bộc lĩnh tiến trong sân, trưởng tôn vô kỵ liếc thấy đến Cao Sĩ Liêm. Vội vàng một đường chạy chậm đến Cao Sĩ Liêm trước mặt, hai đầu gối quỳ gối Cao Sĩ Liêm trước mặt, cao giọng bái nói, vô kỵ bái kiến cậu. Trưởng tôn vô kỵ cùng trưởng tôn hoàng hậu đều là Cao Sĩ Liêm một tay nuôi lớn. Cho nên nói, đối với Cao Sĩ Liêm, trưởng tôn vô kỵ là hết sức kính trọng. Bắt đầu. Cao Sĩ Liêm nâng dậy trưởng tôn vô kỵ, chỉ một bên ghế đá, nói, ngồi xuống nói đi. Cao Sĩ Liêm chưa phát giác ra lấy trưởng tôn vô kỵ chỉ là, đến xem chính mình đơn giản như vậy. Trưởng tôn vô kỵ hiệu quả và lợi ích lòng tham trọng, Cao Sĩ Liêm không biết đã nhắc nhở qua bao nhiêu lần. Nhưng cũng không có tác dụng gì. Cậu gần đây thân thể đã hoàn hảo. Trưởng tôn vô kỵ cười cùng Cao Sĩ Liêm hỏi, trong nội tâm đang tại tính toán, như thế nào đem tự mình biết tin tức nói cho Cao Sĩ Liêm nghe. Rất tốt. Cao Sĩ Liêm gật đầu, ngươi chỗ này, có thể là có chuyện cùng lão phu nói. Cao Sĩ Liêm cũng không muốn cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ lãng phí thời gian, trực tiếp tự cùng hắn mở miệng đặt câu hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười cười xấu hổ, cùng Cao Sĩ Liêm chắp tay nói, không dối gạt cậu, Vô Kỵ chính là có chuyện muốn cùng cậu thương nghị. Cao Sĩ Liêm không nói gì, cùng đợi Trưởng Tôn Vô Kỵ sau văn. Gần đây một đoạn thời gian, Vô Kỵ tại Thái Nguyên nghe nói rất nhiều lời đồn đãi, đều là về bệ hạ cùng Triệu Thần. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng nói ra, bệ hạ cùng Triệu Thần. Cao Sĩ Liêm nhíu mày, trong nội tâm không hiểu dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Đúng vậy, lời đồn đãi nói, Triệu Thần mới được là bệ hạ cùng muội muội con ruột, mà Lý Thừa Càn, bất quá là năm đó gây ra rủi ro, bị ôm trở về đến Lý Thừa Càn nhưng thật ra là người khác chi tử. Triệu Thần, mới hẳn là ta Đại Đường Thái Tử. Hơn nữa, bệ hạ cùng hoàng hậu, có lẽ đều là biết nói. Phụ cơ, ngươi điên rồi, loại này xét nhà diệt tộc mà nói ngươi cũng dám nói ra. Cao Sĩ Liêm đột nhiên quát lớn một câu, đem Trưởng Tôn Vô Kỵ kế tiếp mà nói cho chắn trở về. Cao Sĩ Liêm thần sắc lãnh lệ, hai mắt gắt gao trừng mắt Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hắn không biết tin tức này rốt cuộc là từ chỗ nào truyền đến. Nhưng là hắn biết nói, tin tức này một điểm náo dư luận xôn xao. Đối với ai mà nói, cũng sẽ không là một chuyện tốt tình. Đặc biệt là Lý Thừa Càn cùng Triệu Thần. Vì vậy Thái tử vị, Lý Thừa Càn tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho, mà Triệu Thần, tất nhiên sẽ lọt vào Lý Thừa Càn sinh tử bức bách. Cái này tuyệt độ không phải hắn Cao Sĩ Liêm muốn gặp được sự tình. Cậu, tin tức này đã tại Thái Nguyên to như vậy chuyện xôn xao, có cái mũi có mắt, đoán chừng là người có ý chí muốn lấy ra sự cố đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ đã trầm mặc một lát, lại cùng Cao Sĩ Liêm nói ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ là không biết, Cao Sĩ Liêm kỳ thật đã sớm theo Hoàng đế Hoàng hậu trong miệng, đã được biết đến Triệu Thần thân phận chân thật. Chỉ là, hiện tại vẫn chưa tới vạch trần thời điểm. Mà bây giờ Thái Nguyên to như vậy chuyện loại lời đồn đãi này, rất dễ dàng lại để cho Lý Thừa Càn sinh sôi nghi kỵ tâm tư. Đại Đường hôm nay đang cùng dân tộc thổ phiên trở mặt, hai nước lẫn nhau thành phố, thỉnh thoảng thì có xung đột, sửa đường cũng là lúc có tranh đấu, nghĩ đến, tin tức này là Tùng Tán Kiên bố giải đi ra. Cao Sĩ Liêm trầm ngâm một lát, liền kết luận tin tức nơi phát ra. Vô Kỵ cũng là như vậy cảm thấy, Triệu Thần tại hai nước lẫn nhau thành phố trên điều kiện, ám đào không ít bẫy dập, Tùng Tán Kiên bố không phải người ngu, loại lời đồn đãi này nhất định là hắn tán truyền ra. Chỉ là cậu, việc này nếu không phải tiến hành khống chế, hoặc là lưu truyền đến thái tử trong tai, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy giải thích. Vô Kỵ muốn mời cậu cùng bệ hạ van cầu tình, lại để cho Vô Kỵ đi đến thái tử bên người, hảo hảo khuyên nhủ hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra. Chương 584, vị đạo bình thường, thần lại ăn mấy cái. Hô, xem như bào đã xong, mệt chết lão tử rồi. Vạn Niên huyện trong đất, cả đám một mực bận đến màn đêm rơi xuống, mới một vạn bào hết một mẫu đất khoai tây. Tất cả mọi người mệt mỏi thẳng không dậy nổi eo đến. Chỉ cần Triệu Thần một người nhàn nhã ngồi ở bờ ruộng bên cạnh, cầm trong tay lấy một căn tiểu thụ cành, không ngừng gây xích mích lên trước mặt lửa than bên trong, cái kia nguyên một đám đen xì đông tây. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Nhược Xương một trái một phải ngồi ở hai bên, Võ Chiếu ngồi xổm Triệu Thần phía trước, trơ mắt nhìn trước mặt lửa than. Ai, cái này khoai tây thoạt nhìn đen xì, có thể ăn ngon sao? Võ Chiếu ngẩng đầu nhìn qua Triệu Thần. Nàng còn chưa từng có nếm qua vật như vậy. Trước khi Triệu Thần nói, bọn hắn buổi tối hôm nay tự ăn chút ít khoai tây. Võ Chiếu hay là rất vui vẻ. Dù sao tại huyện nha ở bên trong cũng hưởng qua Triệu Thần đích tay nghề. Võ Chiếu cũng biết, Triệu Thần trù nghệ cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Cho nên nàng cho rằng, lần này cái này khoai tây, khẳng định cũng là thập phần mỹ vị. Nhưng khi nhìn đến trước mắt cái này một cái đen xì giống như hòn đá khoai tây, Võ Chiếu đột nhiên tự hoài nghi, chính mình chờ mong có phải hay không có chút cao. Thứ này, thoạt nhìn tự cùng than đen đồng dạng. Tham ăn sao? Cái dân cư vị không giống với, người nếu không thói quen, có thể trở về trong thôn ăn đi. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Võ Chiếu tồn tại, lại để cho Triệu Thần rất là khó xử. Tiểu cô nương này niên kỷ tuy nhỏ, tâm tư nhưng lại rất nhiều. Vừa rồi tại nói chuyện với Trưởng Tôn Hoàng hậu thời điểm, cái này gì, gọi thế nhưng mà cái kia thân thiết. Không biết, còn tưởng rằng nàng Võ Chiếu thật sự là hoàng hậu cháu ngoại nữ. Bị Triệu Thần đổi một câu, Võ Chiếu thần sắc có chút ảm đạm. Nàng tự không rõ, vì sao chính mình cứ như vậy không bị Triệu Thần chào đón. Giống như từ khi Triệu Thần biết nói chính mình danh tự thời điểm, chính là như vậy. Thậm chí nàng còn rất nhiều lần đều theo Triệu Thần, trong mắt thấy được lăng lệ ác liệt chi sắc. Cái này lại để cho Võ Chiếu cảm thấy sợ hãi cùng kỳ quái. Hết lần này tới lần khác nàng lại địa phương nào đều không có đi, chỉ có thể ở lại Triệu Thần bên người. Triệu Thần, khoai tây, không phải nói tốt buổi tối ăn đất đậu đấy sao? Trẫm hôm nay thế nhưng mà vội vàng đến trưa, cái này bụng đã sớm đói bụng. Lý Thế Dân vứt bỏ cái cuốc, xoa eo hướng bên này đi tới. những người còn lại cũng đều là nguyên một đám, che bụng, vân vèo, lau mồ hôi. Tất cả đều hướng bên này tới. Trước tiên có thể nếm thử. Triệu Thần cầm nhánh cây lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay khoai tây. Đen xì, thoạt nhìn cùng than đen không có gì khác nhau. Tiểu tử ngươi lừa gạt chẫm. Đây là khoai tây. Lý Thế Dân đeo giày vào, cầm chân đá đá cái này đen xì khoai tây. Hắn cảm thấy Triệu Thần tựu là tại lừa gạt hắn. Nghĩ đến tại Cam Tuyển Điện ăn khoai tây hầm cách thủy thịt bò, Lý Thế Dân cũng có chút chảy nước miếng. Triệu Thần không để cho hắn làm ăn ngon khoai tây hầm cách thủy thịt bò còn chưa tính. Lại vẫn lấy ra một cái đen xì đông tây cho hắn ăn. Hắn là hoàng đế, đại đường thánh nhân, tham ăn như vậy vô cùng bẩn đông tây. Đến, đái thiếu khanh, ngươi tới nếm thử. Triệu Thần chẳng muốn phản ứng Lý Thế Dân, cùng một bên đái trụ nói ra. Đái trụ lần trước bị Triệu Thần tại Cao Đức cửa cả đầy bụi đất. Mặc dù nói hắn cũng không nghi hận Triệu Thần, nhưng này trong nội tâm luôn cũng có chút không thoải mái không phải. Hiện tại Triệu Thần vậy mà gọi hắn ăn trước. Đái trụ cảm thấy, Triệu Thần hay là ghi hận hắn lần trước không có giao qua đường phí. Tiểu tử này, như thế nào như thế có thù tất báo. Lý Thế Dân nghe được Triệu Thần lại để cho đái trụ ăn trước, cũng là trong nội tâm khẽ động. Có người giúp mình nếm thử một chút trước, tổng sống khá già mình ở tại đây lo lắng không phải. Đái trụ, hôm nay ngươi khổ cực, chẫm giấy phép đặc biệt ngươi ăn trước. Lý Thế Dân rất không biết xấu hổ khoát khoát tay. Rõ ràng là chính mình không dám trước nếm, bắt người ra đái trụ làm chuột bạch, còn nói như thế hiên ngang lẫm liệt. Đái trụ vẻ mặt đau khổ, nhìn qua cái này trên mặt đất đen xì khoai tây. Thầm nghĩ vật như vậy có thể ăn ngon, hắn tự đem đầu của mình cho chặt xuống. Những người còn lại không nói lời nào, đều là đưa ánh mắt nhìn về phía đái trụ, cùng đợi xem phản ứng của hắn. Đái trụ có thể có biện pháp nào? Hoàng đế đều nói ra như vậy đường hoàng mà nói, hắn còn dám nói nữa chữ không? Sau lưng Lý Hiếu Cung trong nội tâm may mắn a, may mắn chính mình trước khi không có ở hoàng đế trước mặt nói bậy, bằng không thì nếm cái này than đen người nhưng chỉ có hắn. Ai, ngươi nói cái này đen xì khoai tây, nó tham ăn sao? Lý Khác đứng ở phía sau, cùng người bên cạnh hỏi. Cái kia ai biết, bất quá xem bộ dạng như vậy. Trình Sử Mặc lắc đầu. Có phải hay không bởi vì lần trước đái thiếu khanh không có giao qua đường phí, cho nên tiên sinh mới. Phòng Di Trực hiếu kỳ nói. Không đến mức A. Trưởng Tôn Trùng bĩu môi. Hắn không tin Triệu Thần sẽ như thế keo kiệt. Nhưng là hắn tin tưởng, cái này khoai tây nhất định là không thể ăn. Ngụy Phó Viện Trưởng, ngươi nếm qua cái này khoai tây sao? Tần Hoài Ngọc hỏi. Nếm qua, nhưng là khoai tây hầm cách thủy thịt bò. Vị đạo cực đẹp, về phần cái này. Ngụy Trinh lắc đầu. Hắn cũng thấy lấy, Triệu Thần khẳng định lại là muốn lừa người, bằng không thì. Đái trụ mọi người mộng. Sau lưng nhiều người như vậy nghị luận, sẽ không có một câu lời hữu ích. Dù là nói có một câu, hắn cũng sẽ biết yên tâm một điểm không phải. Mang Khanh, muốn hay không chẫm tự mình cho ngươi nhặt lên. Lý Thế Dân tiếp tục phát huy lấy ánh mắt xéo qua nhiệt lượng thừa. Kích thích đái trụ ra mặt quất thẳng tới rút. Hắn ăn đất đậu không sao, có thể nào dám nói lại để cho hoàng đế cho hắn nhặt lên. Không, không cần, thần chính mình đến. Đái trụ đuổi nói gấp. Khoai tây ly khai đống lửa có một hồi. Đợi đái trụ cầm ở trong tay thời điểm, đã không thế nào nóng. Đem bên ngoài ra mở mạnh. Triệu Thần nhắc nhở một câu. Hắn rõ ràng chứng kiến đái trụ tự muốn trực tiếp đem sấy khoai tây nguyên vẹn cho nhét trong miệng đi. Ha ha, mọi người một hồi cười vang. Đái trụ nháo cái chê cười, ngượng ngùng dùng tay đem bên ngoài khoai tây ra xé mở. Theo một tầng màu đen ra xé mở, bên trong kim hoàng, còn tản ra nhiệt khí khoai tây thịt tự hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Mùi thơm nhàn nhạt, xâm nhập đái trụ chóp mũi. Ngửi đái trụ hít một hơi thật sâu, trên mặt thần sắc đã không giống trước khi cái kia giống như khó chịu. A, đái trụ cắn khẩu khoai tây, lập tức phát ra kỳ quái thanh âm. Không điều mọi người nói chuyện, liền chứng kiến đái trụ liên tục đem bên ngoài ra xé mở. Một cái kính gặm bên trong thịt. Vị nói như thế nào đây? Lý Thế Dân cao mày nói. Cái này đái trụ cũng thiệt là, đã không thể ăn, còn ăn nhanh như vậy. Vị đạo quá bình thường. Đái trụ trong miệng nói chuyện, cái này trong tay sấy khoai tây đã ăn xong. Lại dùng chân theo cạnh đống lửa duyên làm ra đến một cái khoai tây. Bệ hạ, vị đạo bình thường, thần lại ăn mấy cái, nói không chừng sẽ có vị đạo đỡ một ít. Đái trụ mặt không đỏ tim không nhảy ở Lý Thế Dân trước mặt vung lấy rối. Trong tay động tác nhưng lại liền ngừng đều không có dừng một cái. Liền nuốt mang nuốt, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, tự xem hắn lại ăn kế tiếp. Triệu Thần, xem ra cái này khoai tây vị đạo cũng tự bình thường nha. Lý Thế Dân thật không ngờ đái trụ thằng này hội lừa gạt hắn, ôm hai tay, trêu tức nhìn qua Triệu Thần. Cuối cùng là tìm được một kiện Triệu Thần xử lý không tốt sự tình. A, xác thực rất bình thường, ngươi có thể đứng ở bên cạnh nhìn xem. Triệu Thần cười cười, cùng Ngụy Trinh bọn người phất phất tay, nói. Lão Ngụy đầu, tất cả mọi người đến nếm thử. Nói xong, trả lại cho trưởng tôn hoàng hậu, Lý Nhược Xương các nàng làm ra đến mấy cái sấy khoai tây. Chương 585, phong ngươi là quốc công như thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ ý đồ đến, chỉ ở câu nói sau cùng ở bên trong, tự cho Cao Sĩ Liêm nói rõ ràng. Hắn ở đâu phải đi khích lệ Lý Thừa Càn, rõ ràng tự là muốn một lần nữa trở lại triều đình. Cao Sĩ Liêm biết nói trưởng tôn Vô Kỵ hiệu quả và lợi ích tâm trọng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ dùng nhiều như vậy đích thủ đoạn. Phụ cơ, cậu hỏi ngươi, nếu là thật sự như bên ngoài đồn đãi bình thường, Lý Thừa Càn không nên ngồi tại vị trí kia là triệu thần, ngươi về sau muốn làm sao bây giờ? Cao Sĩ Liêm chậm rãi nói ra, nhiều khi, lựa chọn đại tại cố gắng. Trưởng tôn Vô Kỵ hôm nay lựa chọn, rõ ràng tự là sai lầm. Cao Sĩ Liêm không muốn xem đến trưởng tôn Vô Kỵ đạp lầm đường. Thậm chí nói cuối cùng vì mình nhiều năm như vậy cố gắng, cùng triệu thần đối địch. Trưởng tôn Vô Kỵ sửng sốt một chút. Hai mắt hồ nghi nhìn Cao Sĩ Liêm. Vừa rồi Cao Sĩ Liêm mà nói, lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ rất là kỳ quái. Tựa hồ là tại đề điểm chính mình, lại coi như chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Cậu có ý tứ là? Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn xem Cao Sĩ Liêm, nhỏ giọng hỏi. Ta không có ý gì, tự là xem bệ hạ cùng triệu thần quan hệ quá mức thân cận, cho nên tổng có chút bận tâm mà thôi. Cao Sĩ Liêm giấu giếm thần sắc cùng trưởng tôn Vô Kỵ nói ra. Thân phận của triệu thần, hắn tự nhiên là sẽ không cùng trưởng tôn Vô Kỵ công bố đi ra. Hắn đã nhắc nhở qua trưởng tôn Vô Kỵ, nếu là ngày sau đã xảy ra chuyện gì, hắn Cao Sĩ Liêm cũng là quản không được nhiều như vậy. Trưởng tôn Vô Kỵ không có chứng kiến Cao Sĩ Liêm trong thần sắc có bất kỳ biến hóa, cái cho là Cao Sĩ Liêm tại quan tâm chính mình. Cười nói, cậu yên tâm đi, triệu thần cùng bệ hạ là không có bằng hữu quan hệ, bệ hạ như vậy quan tâm triệu thần, bất quá là bởi vì triệu thần bổn sự. Bệ hạ chỗ đó, kính xin cậu tốn nhiều miệng lưỡi, thái tử chỗ đó, Vô Kỵ nhất định đem hết toàn lực. Lý Thế Dân có chút mộng a. Mấy cái này ra hỏa, cả đám đều tại trước mặt của mình ăn lấy sấy khoai tây, hết lần này tới lần khác cái này trong miệng còn một cái kính nói không thể ăn. Không thể ăn, các ngươi những, này hỗn đản ăn nhanh như vậy. À, ngươi đái trụ sợ không phải muốn rơi đầu, dám lừa gạt mình. Lý lão đầu xem xét đến những người này đều như vậy buồn bực đầu ăn sấy khoai tây, đều không nói chuyện với tự mình. Làm sao không biết trên mình sảng khoái? Lập tức trong nội tâm một não, đối với đái trụ bờ mông tựu là một cước. Đái trụ bị đạp đi ra ngoài, cầm trong tay lấy một cái còn không có ăn xong khoai tây, liền hừ đều không có hừ một tiếng. Hô! Hương vị ngọt ngào sấy khoai tây cắn lấy trong miệng, Lý Thế Dân thở phào ra một hơi. Các ngươi mấy cái này ra hỏa, có một cái tính toán một cái, chấm đều nguyên một đám thu thập các ngươi. Lý Thế Dân ăn lấy sấy khoai tây, trong miệng hung dữ uy hiếp nói. Nhưng lại không có bất cứ người nào phản ứng đến hắn. Lý Thế Dân cảm thấy càng não, muốn thả ra trong tay sấy khoai tây. Lại lo lắng cho mình nói vài lời về sau, cái này trong đống lửa khoai tây đều cho bọn hắn đã ăn xong. Lập tức cũng không lên tiếng. Lý Thế Dân chỉ ăn qua một lần khoai tây hầm cách thủy thịt bò, thế nhưng mà không có hưởng qua cái này sấy khoai tây. Những thứ không nói khác, tuy nhiên mặt ngoài thoạt nhìn cho không trượt thu, nhưng ăn vào trong miệng, cái loại này hương vị ngọt ngào nhuyễn nhu cảm giác. Thật sự là lại để cho hắn quên bị người lừa gạt sự tình. Lý lão đầu không nghĩ tới, trên đời này còn giống như này mỹ vị đông tây. Hơn nữa sản lượng còn như thế đại. 1.000 mẫu, liền có 300 vạn cân. Sau nửa canh giờ, mọi người đều là ăn phát chống đỡ. Lý Thế Dân nằm ở bờ ruộng lên, hoàn toàn không có hoàng đế hình tượng vuốt chính mình phình bụng. Cái này trong miệng còn không ngừng đập vào ở một cái. Triệu thần A, ngươi cái này khoai tây, có biện pháp nào không loại đến địa phương khác, ví dụ như phía nam nóng bức nhiều mưa. Phương Bắc rét lạnh nhiều khô hạn mấy cái này địa phương. Lý lão đầu một bên xoa bụng, một bên cùng triệu thần mở miệng hỏi. Hôm nay bọn hắn mỗi người đào một mẫu đất khoai tây. Mặc dù mệt mọi người muốn mệt dã rời, có thể tùy tiện đoán chừng một chút. Một mẫu đất khoai tây, ít nhất cũng có 3.000 cân. Một mẫu đất 3.000 cân, hơn nữa thứ này, nghe triệu thần nói, so lúa nước gieo trồng dễ dàng hơn. Cho nên, Lý Thế Dân liền suy nghĩ, nếu là có thể đem cái này khoai tây tại đại đường các nơi đều gieo trồng xuống dưới. Ngày hôm đó về sau, tuyệt đối sẽ không bất quá đói khát chuyện này. Cái này có thể so sánh gieo trồng lúa nước muốn thoải mái nhiều. Đúng, triệu thần, cái này khoai tây nếu là khắp nơi đều có thể gieo trồng, ta đây đại đường tất nhiên sẽ càng thêm phồn thịnh. Có sung túc đồ ăn, đại đường miệng người sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đến lúc đó, ai còn dám trêu chọc đại đường? Chiến tranh, là được dùng chiến thuật biển người, chúng ta đại đường cũng có thể đè chết bọn hắn. Ngụy Trinh thần sắc có chút kích động. Hắn còn chưa từng có hỏi qua triệu thần việc này. Cũng thế, lúc trước hắn sẽ không đối với cái này khoai tây ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là không nghĩ tới, cái này khoai tây sản lượng sẽ như thế khủng bố. Những người còn lại không nói lời nào, nhưng cũng là ánh mắt sáng ngời nhìn qua Triệu Thần. Cái này khoai tây sản lượng thật sự là quá kinh khủng. Nếu như này mỹ vị, bọn hắn thậm chí nghĩ tại nhà chính mình ở bên trong cũng loại thượng khoai tây. Khoai tây vật này, ở nơi nào cũng có thể gieo trồng, cho nên bất kể là rét lạnh khô giáo phương Bắc, hay là nóng bức nhiều mưa phía Nam, cũng có thể gieo trồng. Triệu Thần gật đầu. Thật sự, Lý Thế Dân ngồi thẳng người, mặt lộ vẻ kinh hỉ nhìn qua Triệu Thần. Hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, là được không thể tại địa phương khác gieo trồng khoai tây. Hắn cũng chuẩn bị tại thành Trường An phụ cận thành trấn đủ loại khoai tây. Đương nhiên thật sự, khoai tây loại vật này, thích ứng tính rất tốt, hơn nữa, một năm gieo trồng số lần, so lúa nước cũng muốn nhiều một lần. Triệu Thần lại gật đầu. Hảo hảo hảo. Lý Thế Dân hai tay nắm chặt thành quyền, trước mắt đều là vẻ kích động. Hắn hiện tại đã nghĩ đến, chờ mình đã có sung túc lương thực, nhất định phải cổ vũ đại đường dân chúng nhiều sinh chút ít em bé. Như vậy, đại đường sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Chính là dân tộc thổ phiên, hắn Lý Thế Dân một cái ngón tay có thể đơn giản bóp chết hắn. Triệu Thần, ngươi lập nhiều lớn như thế công, trẫm phong ngươi là quốc công, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lý Thế Dân trước mắt vẻ kích động. Hí z kha z z z. Phong quốc công. Tiên sinh mới 17 tuổi a, tự phong quốc công hả? Còn chưa nghe nói qua dựa vào cố gắng của mình, 17 tuổi tự phong là quốc công đây này, tiên sinh cái này cũng thật lợi hại a. Các ngươi nói, tiên sinh hội đáp ứng sao? Thư viện đệ tử vừa nghe đến hoàng đế muốn cho Triệu Thần phong quốc công, toàn bộ cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Triệu Thần bất quá mới 17 tuổi, nhưng lại lần lượt bằng vào chiến công của mình, làm được quận công. Hiện tại, hoàng đế vậy mà muốn phong Triệu Thần là quốc công. Quốc công, không có gì ngoài đại đường lập quốc cái kia vài năm, về sau tự không còn có phong qua một cái quốc công. Những cái kia lúc ban đầu quốc công, cái kia một cái không là theo chân hoàng đế xuất sinh nhập tử. Trẻ tuổi nhất, cũng phải có khoảng 40 tuổi. Triệu Thần, 17 tuổi. Đái trụ cũng đều sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt rung động nhìn qua Triệu Thần. Hắn cũng chưa phát giác ra lấy hoàng đế muốn phong Triệu Thần quốc công có cái gì không ổn. Khoai tây xuất hiện, có thể đủ cải biến đại đường diện mạo. Cái này có thể so sánh một cái quốc công muốn tới lợi ích thực tế nhiều. Lý Hiếu Cung cũng là há mồm, chậm chạp nói không ra lời. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy, Triệu Thần có thể đáp ứng hay không hoàng đế đề nghị. Ngụy Trinh giờ phút này là mặt lộ vẻ vui mừng, thân phận của Triệu Thần càng là tôn quý, đối với hắn trợ giúp của mình sẽ vượt rõ ràng. 17 tuổi quốc công, đầy đủ lại để cho rất nhiều người chủ động nịnh bợ. Còn lại không nói gì người, giờ phút này đều là ánh mắt sáng ngời nhìn qua Triệu Thần, cùng đợi câu trả lời của hắn. Chương 586, 50 vạn quan độc quyền phí. Hoàng đế muốn cho mình phong quốc công. Triệu Thần phản ứng đầu tiên tự là Lý lão đầu thằng này không nghĩ cho mình tiền. Tự muốn bạch lấy chính mình nhiều như vậy khoai tây. Như vậy sao được? Một cái quốc công có làm được cái gì? Hắn hiện tại nơi này vạn niên quận công cũng làm rất thoải mái. Quốc công. Sợ không phải đứng càng cao, Lý lão đầu lại càng muốn nghiền ép chính mình. Triệu Thần, ngươi ngược lại là đáp ứng a. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở Triệu Thần bên cạnh, nhỏ giọng khích lệ lấy hắn. Triệu Thần tước vị lại hướng lên vừa đi, cái kia tự nhiên là có dùng. Hơn nữa đây là dựa vào hắn bản lãnh của mình, lại không phải là không có nguyên do đem Triệu Thần nâng lên đến. Cho nên, trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy, Triệu Thần nên việc đáng làm thì phải làm tiếp nhận cái này quốc công tước vị. Lý Nhược Sương ngược lại là không nói gì. Nàng đúng rồi giải Triệu Thần. Biết nói Triệu Thần đối với thăng quan thêm tước cũng không có quá lớn chờ mong. Ngược lại là tiền. Lý Nhược Sương biết nói, Triệu Thần do dự. Nhất định là bởi vì này một ít khoai tây không nghĩ cho không hoàng đế. Cái kia, Triệu Thần đã trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Quốc công, không nói tất cả mọi người cự tuyệt không được. Đó cũng là chính thành chính mọi người cự tuyệt không được. Tuy nói đại đường cũng không có họ khác không thể phong vương thuyết pháp, nhưng là trước mắt mới chỉ, còn không có một cái nào họ khác phong vương án lệ. Coi như là Lý Tịnh, trưởng tôn vô kỵ, phong huyền linh lớn như vậy công thần, cũng đều là quốc công. Quốc công, đối với không phải hoàng thất họ Lý chi nhân mà nói, đã là tối đỉnh cấp tước vị. Bao nhiêu người 10 cuộc đời đều phấn đấu không đến thành tựu, hiện nay, Triệu Thần chỉ cần điểm cái đầu. Lý Thế Dân có thể không tin Triệu Thần hội cự tuyệt chính mình. Cái con kia muốn Triệu Thần gật đầu, chính mình không phải là không cần cho hắn khoai tây tiền không phải. Dù sao cái này đại đường về sau cũng là muốn giao cho Triệu Thần, một cái quốc công tính toán cái gì. Chỉ cần Triệu Thần không muốn cho hắn đàm tiền, sự tình gì đều dễ nói. Cái kia, bệ hạ ngươi hay là cho ta tiền a? Quốc công cái gì, ta cũng đừng có rồi. Triệu Thần thanh âm chậm rãi vang lên. Cái này là được rồi, ngươi thế nhưng mà ta đại đường lập quốc đến nay, bằng thực lực của chính mình đi lên trẻ tuổi nhất quốc công. Ừ, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Thế Dân nói câu, tựa hồ mới kịp phản ứng, Triệu Thần nói, cùng chính mình muốn không quá đồng dạng. Hắn hình như là nói, không muốn quốc công tước vị, mà là đòi tiền. Phụ hoàng, tiên sinh nói, hắn không muốn tước vị, hắn đòi tiền. Lý Khác ở một bên nhắc nhở Lý Thế Dân một câu. Trẫm cần ngươi nói. Lý Thế Dân lúc ấy tựu một hơi nhịn không được, đối với Lý Khác tựu là một cước. Lý Khác ngã cái ngã sấp, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn xem hoàng đế. Hắn nói cái gì hả? Hắn không phải là đem Triệu Thần ý tứ thuật lại một lần ư? Về phần một cước đạp tới sao? Ngươi hoàng đế nếu là thật đích sinh khí, lôi kéo Triệu Thần đánh một lần không thì tốt rồi. Lý Khác rất ủy khuất, ánh mắt u oán. Lý Thế Dân rất tức giận a. Chính mình hao tổn tâm cơ, đã nghĩ ngợi lấy không cần xuất tiền cho Triệu Thần, cho nên muốn lại để cho Triệu Thần tiếp nhận cái này quốc công tước vị. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt. Hoàn toàn toàn tiền trong mắt đi đúng không? Cái gì đều không muốn, muốn tiền. Nhưng phàm là hắn Lý Thế Dân có tiền mà nói, hắn hiện tại cũng muốn lên đi cho Triệu Thần một cước. Có thể hắn không phải là không có mà. Một tháng trước tiết đoan ngọ, tại Hoàng Cung cử hành một lần tiểu yến hội, tiền này hay là trưởng tôn hoàng hậu ra. Hắn Lý Thế Dân nếu là có tiền, có thể sử dụng chính mình con dâu tiền. Ngụy Trinh cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Hắn cảm thấy mình đã đầy đủ tham tài rồi, thế nhưng mà Triệu Thần hôm nay biểu hiện đã soát mới hắn ba xem. Trên đời này thật sự có như vậy xem tài như mạng ra hỏa. Quốc công, hắn không thơm sao? Nếu những thương nhân kia, hận không thể đem sở hữu tất cả gia sản đều quên đi ra, cũng muốn cầm được một cái huyện nam tước vị. Triệu Thần ngược lại tốt, cho quốc công đều không muốn. Đái Trụ cũng choáng váng. Hắn hồ nghi nhìn hai mắt Triệu Thần, thế nhưng mà dưới bóng đêm, chỉ có thể nhìn đến Triệu Thần trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Quốc công a, hắn vậy mà không muốn. Lý Hiếu Cung ra mặt hung hăng kéo ra. Hắn cuối cùng là biết nói vì sao hoàng đế đối với Triệu Thần, sẽ cùng đối với người khác không giống với lúc trước. Tựu là cái này quốc công tước vị, cũng đã lại để cho tất cả mọi người chạy theo như vịt rồi, Triệu Thần nhưng lại không muốn. Đòi tiền. Ngươi Triệu Thần muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Âu, ta có nghe lầm hay không? Tiên sinh vậy mà không muốn quốc công tước vị, mà là đòi tiền. Nhanh, mau đánh ta một cái tát, nhìn xem ta có phải hay không tại làm. Ba. Ai ôi. Nằm rãnh, ngươi đặc biệt sao thật đúng là đánh. Trưởng tôn trùng bụng mặt, nhìn xem xoa bàn tay phòng di trực, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ta cũng thấy lấy không thật sự, cho nên dùng thêm chút sức khí, đừng nói ta thủ trưởng đều đánh đau. Phòng di trực lắc lắc tay, cười nói. Ta đặc biệt sao giết chết ngươi là tên khốn kiếp. Trưởng tôn trùng đi lên liền quay lấy phòng di trực, hai người tựu trong đất đánh nhau. Không có người đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Mọi người đều là nhìn qua Triệu Thần. Ai đều sẽ không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà cự tuyệt quốc công tước vị. Cái này khoai tây vốn ta là chuẩn bị lấy ra bán ra, cái này giá thị trường hẳn là 5 văn tiền một cân. 300 vạn cân, tựu là 1.500 vạn văn đồng tiền, 1 vạn 5.000 quan. Hơn nữa cái này khoai tây kỹ thuật độc quyền, cho dù cái 50 vạn quan A. Tổng cộng 51 vạn 5.000 quan, cái kia 5.000 quan cho ngươi lau, ngươi cho ta 51 vạn quan, cái này khoai tây tựu đều là của ngươi. Về sau ngươi muốn tại này loại khoai tây tựu tại này loại. Triệu Thần bẻ ngón tay cùng Lý Thế Dân nói ra. Cái kia con buồn bộ dáng, khi Lý Thế Dân lúc ấy thiếu chút nữa nhịn không được một cước đi lên. Kỳ thật 1 vạn 5.000 quan, Lý Thế Dân còn có thể tiếp nhận. Có thể đằng sau, như thế nào đột nhiên nhiều ra đến 50 vạn quan cái gì kỹ thuật độc quyền phí. 50 vạn quan. Ngươi Triệu Thần trực tiếp chém giết không thì tốt rồi. Chấm nếu không phải cho. Lý Thế Dân mặt lạnh lấy, lạnh lùng nói ra. Hắn cảm thấy, chính mình có tất yếu phát huy một chút hoàng đế uy nghiêm. Bằng không thì tiểu tử này đều kỵ đến đầu mình lên. Nghe được hoàng đế nói như vậy, mọi người đều là trong nội tâm phát lạnh, hướng lui về phía sau mấy bước, căn bản không dám dựa vào hoàng đế thân cận quá. Ngươi nếu không phải cho, những, này khoai tây ngươi thì lấy đi. Triệu Thần cười nói. Ừ. Lý Thế Dân sửng sốt một chút, nhưng lại không có lộ ra sắc mặt vui mừng. Dùng hắn đối với Triệu Thần rất hiểu rõ, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tự thỏa hiệp đâu. Quả nhiên, tại hạ một người hô hấp. Khoai tây cầm lấy đi, ngươi nếu không trả tiền, vậy sau này có thể tự cái gì đó cũng không có. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn qua Lý Thế Dân, nói ra. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Triệu Thần đây là điên rồi, lời này rõ ràng tựu là tại uy hiếp hoàng đế nha. Hoàng đế cái này cũng có thể nhịn được. Danh con, đã quên nói với ngươi, ta chuẩn bị qua ít ngày, lại loại chút ít khoai lang sản lượng, so khoai tây thế nhưng mà còn nhiều hơn. Có thể nếu là ta lấy không được tiền mà nói, ta tự không tâm tư rồi, ai, khó xử a. Hoàng đế trách cứ còn chưa nói đi ra. Triệu Thần đang ở đó ung dung nói loại khoai lang sự tình. Khoai lang, Lý Thế Dân thế nhưng mà chưa từng nghe qua. có thể vừa rồi Triệu Thần nói, khoai lang sản lượng có thể so với khoai tây còn nhiều. Khoai tây đều có thể sản nhiều như vậy rồi, cái kia khoai lang có thể sản bao nhiêu? Cái này nếu là ở đại đường đem khoai lang gieo trồng rồi, vậy sau này, danh con ngươi trả lại cho trẫm nằm dạp trên mặt đất làm gì, mà bắt đầu, đi cho các ngươi tiên sinh ghi cái phiếu nợ. Lý Thế Dân chuyện xoay mình chuyển, một cước đá vào còn nằm dạp trên mặt đất Lý Khác trên người. Chương 587, trẫm tựu là đi đào đất đậu. Lý Khác cảm thấy chính mình mệnh khổ vô cùng. Hắn lúc trước tựu không có lẽ theo đất thục trở về. Vốn cho rằng trở về Trường An, cái này cuộc sống gia đình tạm ổn có lẽ gặp qua nhiều. Nhưng mà ai biết, mình ở trong thư viện chẳng những cũng bị thư viện cẩu tử đám bọn họ khi dễ, Triệu Thần cũng thỉnh thoảng sửa trị chính mình. Về sau Triệu Thần chậm rãi không thế nào thu thập hắn rồi, hoàng đế lại có phải hay không đến thượng một cước? Cái này còn có thiên lý sao? Lý Khắc vỗ vỗ bờ mông, theo mã túi liệm ở bên trong tìm đến giấy bút, viết xuống một phần phiếu nợ. Khác nhi, ký tên của ngươi. Lý Thế Dân lại nói một câu. Bằng thập. Ừ. Lý Thế Dân nhíu mày, Lý Khắc ở đâu còn dám nói chuyện. Ngoan ngoãn tại phiếu nợ thượng viết xuống tên của mình. Lý Khắc muốn chết. Mình bây giờ chẳng những đã trúng đánh, còn bị hoàng đế buộc thiếu nợ Hạ Triệu Thần 51 vạn quan đồng tiền. Cái này đặc biệt sao chính mình lúc nào mới có thể còn hết. Đời này, chẳng phải là muốn cho Triệu Thần tai họa chết. Trình Sử Mặc vỗ vỗ Lý Khác bả vai, lộ ra đồng tình biểu lộ. Đời này, Lý Khác xem như đã xong, phải trả cả đời tiền cho Triệu Thần. 51 vạn quan, đem Lý Khác vương phủ tất cả đều bán đi, cũng xa xa không đủ a. Hoàng đế đi rồi, thời điểm ra đi hay là vẻ mặt không cam lòng bộ dáng. Còn buông lại nói, muốn là lúc sau Triệu Thần không để cho hắn loại ra khoai lang đến, hắn sẽ đem Triệu Thần vùi trong đất, cho rằng khoai tây loại. Mọi người chậm rãi tán đi, chỉ còn lại Ngụy Trinh, Lý Nhược Xương, Võ Chiếu đi theo Triệu Thần đi tại mặt sau cùng. Triệu Thần, ngươi vừa rồi có lẽ đáp ứng tiếp được tước vị. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nói ra, thần sắc trước khi có chút thất vọng. Hắn là muốn Triệu Thần nếu là trở thành quốc công, bên người tất nhiên sẽ lại tụ họp tập một nhóm lớn người. Như vậy Triệu Thần thực lực cũng sẽ biết càng phát ra cường đại. Về sau nếu là cùng Lý Thừa Càn tranh giành cái này thái tử vị, cũng không phải là không có một tranh giành chi lực. Có thể Triệu Thần chỉ cần tiền. Triệu Thần hiện tại tiền tài có thể đủ chống đỡ mà vượt đại đường quốc khố, có thể cái kia lại có làm được cái gì? Nếu Lý Thừa Càn thật sự đối với Triệu Thần động tay, nhiều hơn nữa tiền tài, cũng sẽ biết trong một đêm tan thành mây khói. Lão Ngụy đầu, ngươi sợ không phải quên ta mới một năm, an vị lên quận công vị trí a. Lý lão đầu một lần nữa cho ta phong cái quốc công, đây không phải chuyện tốt, Lý Thừa Càn hắn hội nghĩ như thế nào? Hắn có thể không lo lắng sao? Của ta nhẫn nại là có hạn độ, nếu là Lý Thừa Càn lại đến khó xử ta, hắn không nhất định có thể sống đến kế thừa ngôi vị hoàng đế một ngày. Triệu Thần quay đầu lại, nhìn qua Ngụy Trinh, sắc mặt bình tĩnh. Ngụy Trinh ra mặt hung hăng run rẩy hai cái. Hắn không nghĩ tới Triệu Thần đã sớm đối với Lý Thừa Càn nổi lên sát tâm. Nếu không có biết nói thân phận của Triệu Thần, chỉ là Triệu Thần những lời này, Ngụy Trinh đều muốn cách hắn rất xa. Liền thái tử mệnh đều mơ tưởng, thằng này được điên thành cái dạng gì. Cho nên ngươi là không nghĩ cùng Lý Thừa Càn triệt để cãi nhau mà trở mặt. Ngụy Trinh trầm mặc một lát, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta cùng với hắn không còn sớm tự cãi nhau mà trở mặt hả? Triệu Thần cười cười. Hắn cùng Lý Thừa Càn chỉ thiếu chút nữa tại Thái Cực Điện Thượng đánh nhau. Cho lúc trước hoàng đế thử đan dược, về sau thiên hoa thời điểm, đem hắn cột vào mẫu trên thân bò, bất quá về sau giọt máu nhận thân, Lý Thừa Càn 10 ngón tay đều cho cắt. Những chuyện này vẫn chưa thể nói rõ Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn cãi nhau mà trở mặt. Ta chỉ là không muốn làm cho Lý lão đầu cùng hoàng hậu khó xử mà thôi, cho nên mới một mực né tránh. Nhưng cũng chỉ là đến nơi đây rồi, nếu là lại có lần tiếp theo, ta cũng sẽ không biết lưu tình. Triệu Thần chằm chằm vào Ngụy Trinh con mắt, trong mắt hiện lên một tia lăng lệ ác liệt. Lại rất mở đích khôi phục ấm áp chi sắc. Đi thôi, trở về, ngày mai tại đây sẽ gặp có đầy đủ người tới đào đất đậu. Triệu Thần vỗ vỗ Ngụy Trinh bả vai. Vừa rồi lại giống như chỉ là một giấc mộng bình thường. Sáng sớm hôm sau, Lý Thế Dân liền lên đường hồi trở lại thành Trường An đi. Lý Hiếu Cung cùng đái trụ đêm qua liền tại Vạn Niên huyện nội thành tìm kiếm dân chúng, hôm nay sáng sớm tự đào đất đậu đi. Giữa trưa, Lý Thế Dân chân trước vừa trở về Hoàng Cung, chân sau phòng Huyền Linh đợi lục bộ thượng thư mấy vị cứ tới đây. Ngày hôm qua mệt mỏi đến trưa, hôm nay lại đuổi đến cho tới trưa đường, Lý Thế Dân bây giờ là lại khốn lại mệt mỏi. Dựa tại trên giường êm, tuyên mấy người tiến đến. Phòng Huyền Linh bọn người là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hôm nay đại đường thần, kiềm hai châu tràn đầy nguy cơ, hoàng đế lại vẫn chạy đến Vạn Niên huyện đi chơi một ngày. Xem hoàng đế hiện tại nơi này bộ dáng, mệt mỏi cùng cầu đồng dạng. Phòng Huyền Linh bọn người càng là khí không đánh một chỗ đến. bệ hạ thế nhưng mà tốt thích ý. Hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội cái thứ nhất đứng ra, chằm chằm vào Lý Thế Dân tựu là một hồi âm dương quái khí. Lý Thế Dân chính làm lấy mộng. Hắn mộng thấy đại đường khắp nơi đều đủ loại khoai tây. Nguyên một đám khoai tây, tựu lớn lên lấy người đồng dạng đại. Hắn chạy tới gặm phải vài khẩu, ăn là miệng đầy hương vị ngọt ngào. Sau đó Triệu Thần đột nhiên mượn cái này một cái túi lưới, đem mình cho bao phủ. Còn chỉ vào cái mũi của mình quát, Lý lão đầu đưa tiền đây. Vừa vặn lúc này, hắn đã bị Lưu Chính Hội thanh âm bị đánh thức. Danh con, trẫm nói tất cả, không có tiền. Lý Thế Dân hỗn loạn, đem trước mặt Lưu Chính Hội đã coi như là Triệu Thần. Lưu Chính Hội mặt đều đen. Hoàng đế này nằm mơ đều muốn lấy Triệu Thần đúng không? Người nghĩ như vậy hắn, ngươi ngược lại là cùng hắn cùng đi à. Lưu Chính Hội rất là phẫn nộ. Hôm nay thần, kiềm hai châu nguy tại sớm tối, bệ hạ lại vẫn có tâm tư đi ra ngoài chơi, từ xưa đến nay, ham hưởng thụ đế vương, bệ hạ thật đúng tính toán là thượng cấp một vị. Lưu Chính Hội mà nói thế nhưng mà tuyệt không khách khí. Chỉ thiếu chút nữa chỉ vào hoàng đế cái mũi mắng hắn không biết xấu hổ, không để ý dân chúng chết sống, tự là cái hôn quân. Tiền triều dương nghiễm, tai họa nổi lên bốn phía thời điểm, còn biết nói trấn an dân chúng, bệ hạ chớ để. Đoạn Luân, ngươi làm càn. Lý Thế Dân người một chút tựu nhảy dựng lên. Lão già này là điên rồi đúng không? Lấy chính mình cùng Dương Nghiễm so. Hắn Lý Thế Dân là muốn làm thiên cổ nhất đế, như thế nào có thể cùng vong quốc chi quân so sánh với? Thần là được làm càn thì đã có sao? Thần, kiềm hai châu dân chúng gào khóc đòi ăn, bệ hạ lại đang làm cái gì? Đủ loại quan lại đám bọn họ là tình hình tai nạn lục lực đồng tâm. Đêm không thể say giấc, bệ hạ nhưng lại đi vạn niên huyện đào đất đậu. Xin hỏi bệ hạ, là thần làm càn, hay là bệ hạ quá không phải thứ gì? Đoạn Luân mấy câu, mắng Lý Thế Dân trên ót gân xanh đều bạo đi ra. Cái này một đôi tay gắt gao khấu trừ tại mộc chế trên lan can. Răng rắc, mộc chế lan can trực tiếp cho Lý Thế Dân khấu trừ đi ra. Đoạn Luân, trẫm nhất định sẽ giết ngươi. Lý Thế Dân giận dữ hét, trong tay tách ra súng mộc chế lan can xông Đoạn Luân nện đi qua. Đoạn Luân cũng không tránh không né, tùy ý Lý Thế Dân đem mộc chế lan can nện tại trên người mình. Lý Thế Dân khí thẳng dậm chân. Hắn tân tân khổ khổ đào đến chưa khoai tây, mệt chết việc cực. Thật vất vả trở về, phải dựa vào tại giường êm nghỉ ngơi một lát, lại bị những cái thứ này như thế chỉ trích. Lấy chính mình cùng Dương Nghiễm so. Mắng mình không phải là Đông Tây. Đây là ngươi Đoạn Luân nên nói lời. Bệ hạ bớt giận, Đoạn Thượng Thư cũng là tâm lo quốc sự, mới hội kích động như thế, Đoạn Thượng Thư còn không cùng bệ hạ xin lỗi. Phòng Huyền Linh tranh thủ thời gian khích lệ lấy hoàng đế, lại cùng Đoạn Luân quát lớn. Đoạn Luân ngạnh lấy cổ, căn bản sẽ không có đạo xin lỗi dấu hiệu. Lý Thế Dân khí ở phía trên đi qua đi lại, lại thủy chung là không để cho người đem Đoạn Luân mang súng chém. Đoạn Luân, ngươi không phải nói trẫm đi đào đất đậu sao? Đúng vậy, trẫm tựu là đi đào đất đậu rồi, ngươi cầm trẫm như thế nào? Lý Thế Dân dừng bước lại, gắt gao trừng mắt Đoạn Luân. Chương 588. Ngươi đợi làm khó dễ được ta. Lý Thế Dân cũng thật là lần đầu bị trừ Triệu Thần, Ngụy Trinh. Cái này lưỡng ra hỏa ngoại trừ người, cho khí ở phía trên qua lại đảo quanh. Dùng Lý Thế Dân chính mình ý nghĩ trong lòng mà nói, hắn bây giờ là thật sự muốn cho người đem Đoạn Luân tên hỗn đản này, lôi đi ra ngoài làm thịt. Nhưng là hắn nhịn được. Hắn ngược lại muốn nhìn, đợi tí nữa mấy cái này há mồm sẽ tới hỗn đản, nghe được khoai tây sự tình về sau, lại sẽ là một chương cái dạng gì sắc mặt. Hoàng đế một bộ vò đã mẻ lại sức bộ dáng, có thể thực đem phòng Huyền Linh mấy người này cho nói lừa rồi. Hoàng đế trước kia không phải như thế. Đối đãi thủ hạ đám đại thần, hay là rất tôn kính. Coi như là có mấy lời nói sai rồi, hoàng đế cũng là cười cười mà qua. Nhưng là hôm nay, hoàng đế trường bổn sự. Cái này không thể được. Đoạn Luân cũng là tức giận đến cực điểm, chính mình đem lời đều nói đến nước này. Hoàng đế còn là một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng. Bệ hạ, ngày mai triều hội, ngươi có bản lĩnh ngay tại văn võ bá quan trước mặt lập lại lần nữa nói như vậy. Đoạn Luân cũng là khí giơ chân. Hiện tại hoàng đế quá không nghe lời. Đều theo chân bọn họ những đại thần này chống đối. Trước kia có thể không phải như thế. Trẫm nói tự nói, không chỉ là ngày mai triều hội, ngày sau mỗi lần triều hội, trẫm cũng phải đi nói một lần, trẫm hôm qua tự là đi đào đất đậu. Lý Thế Dân một vỗ bàn, xoay người rời đi. Đoạn Luân lúc ấy tự sững sờ ngay tại chỗ. Đãi hoàng đế sau khi rời khỏi, liền gặp Đoạn Luân hung hăng dậm chân, đầy mắt đỏ bừng, quát, lão thiên gia, hồ đồ a, hồ đồ a. Phòng Huyền Linh bọn hắn chỉ là tới khuyên hoàng đế. Thật không nghĩ đến sự tình hội não đến một bước này. Cái này tính toán cái gì? Hoàng đế triệt để theo chân bọn họ cãi nhau mà trở mặt. Đoàn huynh, bệ hạ nói chỉ là nói nhảm, ngươi ngàn vạn không muốn để vào trong lòng. Phòng Huyền Linh khích lệ lấy Đoạn Luân. Đoàn huynh, ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta nhất định đứng tại ngươi bên này. Lưu Chính Hội cũng là mở miệng. Đoạn Luân không nói gì, hắn vừa rồi cũng là cho hoàng đế khí mộng. Ngươi nói bình thường ngươi đi ra ngoài chơi một chút, thư giãn một tí tâm tình, đây là không có vấn đề, nhưng bây giờ là lúc nào? Chư vị, ngày mai là được vừa chết, lão phu cũng muốn làm mặt trách cứ bệ hạ ngu xuẩn hành vi. Đoạn Luân cùng mấy người chắp tay, nói xong cũng ra Cam Tuyển Điện. Chỉ để lại phòng Huyền Linh bọn người không biết làm sao. Cậu khi nào hồi trở lại Trường An? Đông Cung, Lý Thừa Càn nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ thời điểm, cũng là bị cảm giác kinh ngạc. Trưởng Tôn Vô Kỵ 2 tháng trước, đã bị hoàng đế cho giáng chức về nhà. Ngay lúc đó tình huống, Lý Thừa Càn thế nhưng mà nửa câu cầu tình mà nói cũng không dám nói. Lúc này mới đi qua bao lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ trở lại hả? 2 ngày trước trở về, hôm nay đặc biệt đến bái kiến Thái tử Điện Hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, Lý Thừa Càn gần đây cuộc sống gia đình tạm ổn qua rất thư thái. Hoàng đế vào triều thời điểm, cũng không răn dạy hắn. Còn thỉnh thoảng sẽ để cho hắn hỗ trợ xử lý lấy chính vụ. Triệu thần cũng không tại thành Trường An, không có người cầm triệu thần cùng hắn so sánh. Cái này Lý Thừa Càn tâm tình có thể không tốt sao? Cậu ngồi. Lý Thừa Càn cũng không rõ Trưởng Tôn Vô Kỵ ý đồ đến, là được thỉnh hắn ngồi xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười ngồi xuống, hắn suy nghĩ, muốn hay không hiện tại sẽ đem Thái Nguyên to như vậy, lời đồn đãi nói cho Lý Thừa Càn nghe. Lý Thừa Càn tiểu tử này, nếu là nghe được tin tức này, đoán chừng lúc ấy phải bạo đi. Thế nhưng mà phụ hoàng có lệnh, lại để cho cậu quan phục nguyên chức hả? Lý Thừa Càn cười ha hả cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ rót chén trà. Lý Thừa Càn cảm thấy, nếu không có hoàng đế lại để cho Trưởng Tôn Vô Kỵ trở về, hắn ngàn dặm xa xôi chạy về tới làm cái gì? Chẳng lẽ lại chỉ là sang đây xem thượng chính mình một mắt? Lý Thừa Càn không phải người ngu, hắn biết nói coi như là Trưởng Tôn Vô Kỵ, như thế trợ giúp chính mình, cái kia cũng là bởi vì chính mình cái này thân phận của thái tử. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngày sau muốn tái tiến một bước, tự nhất định muốn dựa hắn cái này thái tử. Huống chi, Trưởng Tôn Vô Kỵ hiện tại còn bị bãi quan. Không có, tới đây chỉ là có một tin tức muốn nói cho điện hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được đi ra Lý Thừa Càn tại thăm dò chính mình. Trong nội tâm không khỏi có chút bất mãn. Chính mình ngàn dặm xa xôi tới quan tâm hắn Lý Thừa Càn, hắn vậy mà còn ở nơi này thăm dò chính mình. À, tin tức gì, vậy mà lại để cho cậu tự mình đến một chuyến. Lý Thừa Càn lơ đễnh truy hỏi một câu. Lão phu tại Thái Nguyên chi địa, nghe có lời đồn đãi nổi lên 4 phía, nói cái kia triệu thần mới được là bệ hạ con ruột. Chuyện này không phải đã chứng minh là đúng là đã hiểu lầm ấy ư, cái kia giọt máu nhận thân thế nhưng mà sẽ không sai, ha ha. Lý Thừa Càn lần nữa nghe được hoàng đế cùng triệu thần quan hệ, thần sắc lập tức trở nên không được tự nhiên. Ha ha nở nụ cười 2 tiếng, che giấu chính mình nội tâm không vui. Lý Thừa Càn có chút não, Trưởng Tôn Vô Kỵ rõ ràng biết nói chính mình ghét nhất tự là, nghe được hoàng đế cùng triệu thần quan hệ. Hắn vậy mà còn ở nơi này ngay trước mặt hắn nói. Cái này không phải cố ý đáng ghét hắn sao? Thế nhưng mà lão phu còn nghe nói, kỳ thật năm đó, Thái tử Điện Hạ cùng triệu thần, 2 người là ở một chỗ sinh ra, năm đó là vì ôm sai rồi. Đã đủ rồi. Lý Thừa Càn một vỗ bàn, nộ đứng lên, lạnh lẽo nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ngày hôm sau tảo triều, Lý Thế Dân sớm tự ngồi ở Thái Cực Điện Thượng. Quần thần nhìn qua so với bọn hắn đến còn muốn sớm hoàng đế, đều là sừng sốt xuống. Bọn hắn cũng đều nghe nói, hôm qua trạng vạng tối, hoàng đế cùng phòng Huyền Linh đợi mấy vị thượng thư, tại Cam Tuyền Điện đã xảy ra kịch liệt cãi lộn. Đoạn Luân lúc đi ra, trong mắt đều là hồng. Giờ phút này hoàng đế thật không ngờ chi sớm ngồi ở chỗ này, đủ loại quan lại đám bọn họ đi đầu tự cảm nhận được hào khí không đúng. Phòng Huyền Linh đợi ngày hôm qua đi Cam Tuyền Điện người, nhìn thấy hoàng đế như thế chi sớm tới, trong nội tâm không khỏi siết chặt. Hoàng đế ngày hôm qua thế nhưng mà nói, về sau mỗi lần vào triều, đều muốn nói mình phải đi đào đất đậu. Bọn hắn trước khi còn tưởng rằng hoàng đế nói rất đúng nói nhảm. Bất quá bây giờ nhìn hoàng đế cử động, 8 phần thật sự. Mỗi lần triều hội đều nói một câu cái này, sợ không phải muốn cho người cười chết. Mọi người tới đông đủ. Lý Thế Dân gặp người đều đến không sai biệt lắm, chủ động mở miệng nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, Thái tử Điện Hạ thân thể ôm bệnh nhẹ, hôm nay chưa từng đến. Thái giám cùng Lý Thế Dân hồi bẩm nói. Đã biết, Lý Thế Dân khoát tay, liền đứng lên, chậm rãi đi đến dưới bậc thang. Đứng tại phía trước nhất, nhìn qua một đám văn võ quan viên. Có phải hay không các người cảm thấy, trẫm là cái hôn quân? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Bọn thần không dám. Mọi người ở đâu nghe được hoàng đế nói lời này, nhao nhao hô. Không dám. Trẫm hôm qua thế nhưng mà đi Vạn Niên huyện, đào đến chưa khoai tây, lúc trở lại, đã có người xông đến Cam Tuyển Điện đến. Nói chậm so với tiền triều Dương Nghiễm từng có chi mà đều bị và. Lý Thế Dân trách mắng. Mọi người nhao nhao thần sắc đại biến. hôm qua hoàng đế cùng thượng thư đám bọn họ cãi lộn, nhao nhao rất lợi hại, bọn hắn đều nghe nói. Có thể là có người đem hoàng đế so sánh Dương Nghiễm, đây không phải muốn chọc giận hoàng đế chết toi sao? Loại lời này nói ra, hoàng đế vậy mà không có tại chỗ đem nói lời này người cho chém. Đủ loại quan lại đám bọn họ nhao nhao biến sắc, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào tiếp lời này. Cũng không thể nói thượng thư đám bọn họ nói có đúng không? Ngày hôm qua hoàng đế xác thực không có làm chuyện tốt. Đúng vậy, trẫm hay là câu nói kia, trẫm hôm qua tựu là đi đào đất đậu rồi, ngươi đợi làm khó dễ được ta. Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đảo qua đủ loại quan lại, cuối cùng rơi vào Đoạn Luân trên người. Chương 589, người biết cái đích gì? Hoàng đế mà nói, làm cho cả Thái Cực Điện đều an tĩnh lại. Quần thần đủ loại quan lại đám bọn họ nhìn, qua Lý Thế Dân cực độ hung hăng càn quấy sắc mặt, trong lúc nhất thời còn cho là mình gặp được quỷ. Bọn hắn đi theo hoàng đế chừng 20 năm rồi, ở đâu chứng kiến bộ dáng như vậy hoàng đế? Coi trời bằng vung, không ai bì nổi. Nói trước mắt hoàng đế là người khác giả trang, bọn hắn cũng đều tin tưởng. Đoạn Luân mặt hung hăng run rẩy hai cái. Hoàng đế cái này rõ ràng tựu là tại nhục nhã hắn Đoạn Luân. Bệ hạ, ngươi sợ không phải điên rồi, không bằng thỉnh thái y cho ngươi tới nhìn một cái bệnh vừa vặn rất tốt. Đoạn Luân hôm nay coi như là vò đã mẻ lại sứt. Tựu đứng tại hoàng đế trước mặt, nói hoàng đế có bệnh, còn lại để cho thái y qua đưa cho hắn nhìn một cái bệnh. Đoạn thượng thư, nói cẩn thận. Đoạn thượng thư, ngươi như thế nào có thể nói lời này? Phòng Huyền Linh mấy người này lập tức lôi kéo Đoạn Luân. Khá lắm, Đoạn Luân hôm nay là chuẩn bị cho hoàng đế đồng quy vu tận đúng không? Nói như vậy cũng dám nói ra. Là sợ hoàng đế sẽ không chém đầu của hắn sao? Lý Thế Dân lúc ấy tự cho Đoạn Luân mấy câu cho đỗi mộng. Đặc biệt sao, trên cái thế giới này, dám cùng hắn nói như vậy, một người duy nhất còn sống, tự là Triệu Thần. Đoạn Luân thật sự muốn chết rồi. Đoạn Luân, ngươi nói trẫm cái gì? Lý Thế Dân nắm bắt nắm đấm, cố nén một quyền vung đi lên xúc động. Bệ hạ xem ra không phải đầu óc không tốt rồi, ngay tiếp theo lỗ tai cũng đứt vậy sao? Ngươi làm càn. Lý Thế Dân cũng nhịn không được nữa, lập tức tựu là một cái tát đánh vào Đoạn Luân trên mặt. Lý Thế Dân thật sự giận điên lên. Đoạn Luân cho một cái tát đánh chính là khóe miệng đổ máu. Những thứ khác tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Bệ hạ, bệ hạ. Phòng Huyền Linh gặp hoàng đế còn muốn đối với Đoạn Luân động tay, tranh thủ thời gian tiến lên, ôm hoàng đế cánh tay đưa hắn ngăn lại. Buông ra trẫm, trẫm hôm nay nếu không phải lại để cho hắn ghi nhớ thật lâu, hắn thực cho rằng trẫm là bùn nặn. Lý Thế Dân hiện tại nói không nên lời căm tức, chỉ vào Đoạn Luân mắt lộ ra che lấp. Bệ hạ nếu là cảm thấy Đoạn Luân có sai, giết thần là được. Chỉ là thần, kiềm hai châu dân chúng nếu là biết nói, bệ hạ không để ý sống chết của bọn hắn, mà là đi Vạn Niên Huyện đào đất đậu buông lỏng. Không biết bọn hắn hội nghĩ như thế nào bệ hạ, sẽ hay không mắng so thần còn khó hơn nghe. Đoạn Luân lau một cái khóe miệng huyết, trêu tức nhìn qua Lý Thế Dân. Người biết cái đích gì? Lý Thế Dân chỉ vào Đoạn Luân, cả giận nói. Đủ loại quan lại đám bọn họ nghe được hoàng đế bạo nói tục, khóe miệng đều là kéo ra. Bất quá bọn hắn cũng đã quen rồi. Hoàng đế liền mọi người đánh cho, mắng thượng hai câu không phải chuyện rất bình thường sao? Trẫm phải đi đào đất đậu không tệ, có thể ngươi Đoạn Luân biết nói cái gì, cái này khoai tây, tựu là dùng đến cứu mạng. Lý Thế Dân lạnh lùng nói, cái này trong nội tâm không biết đến cỡ nào ủy khuất. Hắn cho người Triệu Thần ký xuống 51 vạn quan phiếu nợ, tuy nhiên danh tự ký không phải là của mình. Có thể hắn cũng là có chút bất đắc dĩ không phải. Vì những cái kia khoai tây, hắn bị Triệu Thần cự tuyệt, bị Triệu Thần chê cười. Những, này hắn đều nhận biết. Ai bảo hắn là đại đường hoàng đế, muốn bận tâm thiên hạ dân chúng chết sống. Có thể trong triều những người này, biểu hiện ra là ở bận tối mày tối mặt. Trên thực tế, cái dám dùng đều không có. Còn không phải được dựa vào hắn hoàng đế nghĩ biện pháp. Như vậy còn chưa tính, mình cũng như vậy cố gắng, mấy cái này ra hỏa, còn chỉ vào cái mũi của mình mắng. Coi như là tính tình dù cho. Lý Thế Dân cũng thấy lấy chính mình thụ đã đủ rồi. Cứu mạng. Đoạn Luân sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra cười lạnh. Một chút khoai tây, cứu được thần, kiềm hai châu mấy trăm vạn dân chúng tánh mạng. Người biết cái đích gì? Lý Thế Dân lại mắng một câu. Người biết có bao nhiêu khoai tây sao? 1.000 mẫu đất, 300 vạn cân khoai tây. Lý Thế Dân báo ra hai cái con số. Suy Đoạn Luân sủi cười một tiếng. Ai sẽ tin tưởng, 1.000 mẫu đất có thể sản xuất 300 vạn cân khoai tây? Cái gì khoai tây, có cao như vậy đích sản lượng? Hoàng đế nói mạnh miệng, đã đến một cái phát rồ tình trạng. Bệ hạ cái này là đang nói cái gì à? Cái gì kia khoai tây, một mẫu đất sản xuất 3.000 cân? Làm sao có thể? Bệ hạ nhất định là khí hồ đồ rồi, cái số này là hắn nói bừa đi ra. Đúng, trước khi có một mẫu sản 3.000 cân lúa nước, đã soát mới lão phu nhận thức, làm sao có thể còn có cái gì mẫu sản 3.000 cân khoai tây? bệ hạ chớ không phải là thật sự như Đoạn Thượng Thư theo như lời, tại đây xảy ra vấn đề hả? Đừng nói mò, ngươi cũng là muốn bị bệ hạ đánh sao? Lý Thế Dân nói ra khoai tây sản lượng, chẳng những không có lại để cho đủ loại quan lại cảm thấy khiếp sợ, bọn hắn ngược lại là cảm thấy hoàng đế tại hồ ngôn loạn ngữ. Thậm chí có người còn cho rằng Đoạn Luân nói rất chính xác. Hoàng đế đầu óc xác thực là xấu mất. Lý Thế Dân hiện tại có thể thật là muốn điên rồi. Trẫm không có đang nói đùa, trẫm. Bệ hạ, lễ bộ thượng thư truyền đến tin tức, nói Vạn Niên huyện khoai tây đã thu hoạch hoàn tất, tổng cộng 3.253.429 cân. Thượng thư đại nhân hỏi, những này khoai tây phải chăng lập tức điều hướng thần, kiểm hai châu, chuẩn bị cứu tế công việc. Lý Thế Dân lời còn chưa nói hết, một gã lễ bộ quan viên liền từ bên ngoài chạy vào, cùng Lý Thế Dân nói ra. Lễ bộ thượng thư. Phòng Huyền Linh nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên không thấy Lý Hiếu Cung thân ảnh. Hắn nói Vạn Niên huyện móc ra hơn 300 vạn cân khoai tây. Hình như là như vậy. Bệ hạ mới vừa nói chính là nói thật. Hẳn là a. Lễ bộ quan viên mà nói, người ở chỗ này đều nghe vào trong tai. Thế nhưng mà bọn hắn còn là rất khó tin tưởng, vừa rồi hoàng đế nói lời, dĩ nhiên là thật sự. 1.000 mẫu thổ địa, vậy mà có thể sản xuất hơn 300 vạn cân khoai tây. Đây không phải tại nói đùa bọn họ sao? Nếu là có thể như vậy, vậy bọn họ về sau còn cần lo lắng thiếu khuyết lương thực sự tình. Bệ hạ, vừa rồi ngài nói, thật sự. Phòng Huyền Linh mặt lộ vẻ kinh hãi cùng Lý Thế Dân hỏi. Hừ, trẫm lừa các ngươi có ý tứ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng. Nhưng trong lòng thì dễ dàng không ít. Nếu là tin tức này lại tới chậm chút ít, hắn hôm nay thật đúng là sẽ bị cho rằng tên điên. May mắn a, đến kịp thời gian. Bệ hạ có ý tứ là, cái kia khoai tây, cũng có thể mẫu sản hơn 3.000 cân. Phòng Huyền Linh lần nữa truy hỏi một câu. Hắn còn là rất khó tin tưởng tin tức này. Trước khi Triệu Thần đã làm ra đến mẫu sản 3.000 cân lúa nước, cái này đã soát mới bọn hắn nhận thức. Hiện tại, lại vẫn xuất hiện một cái mẫu sản hơn 3.000 cân khoai tây. Trẫm lặp lại lần nữa, trẫm phải đi Vạn Niên huyện đào đất đậu đi, thế nhưng mà cái này khoai tây, có thể cho thần, kiểm hai châu dân chúng chống được lương thực vụ chiêm nhập kho. Trẫm so các người bất luận kẻ nào đều lo lắng thần, kiểm hai châu dân chúng. Lý Thế Dân trở lại vị trí của mình, đại mã kim đao ngồi xuống. Đoạn Luân giờ phút này đã không biết nên nói những gì. Hoàng đế đi đào khoai tây, vậy mà có thể mẫu sản hơn 3.000 cân. Hoàng đế đi đào khoai tây, chính là vì trợ giúp thần, kiểm hai châu dân chúng vượt qua thiên tai thời kỳ. Hoàng đế tự mình xuống đất, mà bọn hắn lại ngồi ở chỗ này, miệng ra không kém. Trong lúc nhất thời, Đoạn Luân trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này trong nội tâm không biết ra sao tư vị. Hắn cảm thấy, mình mới là cái nào đầu óc có vấn đề người. Bệ hạ, thần đáng chết, trách oan bệ hạ, thỉnh bệ hạ xử trí, thần tuyệt không nửa câu oán hận. Đoạn Luân bịch một chút quỳ trên mặt đất, cùng Lý Thế Dân nói ra. Chương 590, bệ hạ, ngài hay là xử tử thần a? Lý Thừa Càn ngày hôm qua cả đêm đều không có ngủ. Tới gần hừng đông thời điểm, mới híp mắt một canh giờ. Buổi sáng thời điểm, đã phát tài sốt nhẹ. Lại để cho người đi tố cáo giả, Lý Thừa Càn nằm tại tẩm cung của mình bên trong, hai mắt nhìn qua duy trướng, cau mày. Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói, lại để cho Lý Thừa Càn rốt cuộc tĩnh không nổi tâm đến. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói cho hắn biết, chính mình Lý Thừa Càn, kỳ thật không phải hoàng đế cùng hoàng hậu nhi tử. Hắn là năm đó trời đưa đất đẩy làm sao mà, bị cung nữ ôm đến bên cạnh hoàng hậu, cho nên mới là 17 năm thái tử. Mà vốn nên là thái tử người, vậy mà chính là của hắn đối thủ một mất một còn, Triệu Thần. Tuy nhiên Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ nói đây là lời đồn đãi, là có người cố ý chuyện truyền ra, châm ngòi hắn Lý Thừa Càn cùng Triệu Thần quan hệ. Nhưng mà ai biết cái này lời đồn đãi là thật là giả. Chuyện bí ẩn như vậy, thật sự chỉ là không có lửa thì sao có khói. Lý Thừa Càn không tin. Hoàng đế thái độ đối với Triệu Thần là thế nào, Lý Thừa Càn là lòng dạ biết rõ. Liền huyền giáp quân loại này chỉ phục theo tại Hoàng đế Vương Bài Tinh Nhuệ, cũng giao cho Triệu Thần trong tay. Còn có Hoàng hậu, hắn thái độ đối với Triệu Thần, so đối với chính mình đứa con trai này còn tốt hơn. Thiên hạ có người có bản lĩnh nhiều hơn đi. Hoàng đế Hoàng hậu vì sao đối với Triệu Thần như thế tốt? Nếu là nói trong đó không có bằng hữu quan hệ, hắn là tuyệt đối không tin. Giọt máu nhận thân về sau, Lý Thừa Càn cố chấp cho rằng, Triệu Thần thật sự cùng Hoàng đế không có bằng hữu quan hệ. Bởi vì hắn hy vọng Triệu Thần cùng Hoàng đế không có bằng hữu quan hệ. Cho nên mới phải cố chấp tin tưởng kết quả này. Thế nhưng mà ngày hôm qua, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng hắn nói cái này lời đồn đãi, lần nữa đem hắn Lý Thừa Càn nguyên bản hỏa hoãn xuống dưới tâm, lần nữa điều động bắt đầu. Lý Thừa Càn sợ hãi. Hắn sợ hãi cả đời mình tâm tâm niệm niệm Đông Tây, đột nhiên có một ngày, tự cho Triệu Thần cướp đi. Hắn không cam lòng. A, Lý Thừa Càn nằm ở trên giường, thở nhẹ một tiếng. Điện hạ, ngài tỉnh. Bên ngoài Xương Tâm nhỏ giọng nói ra. Có chuyện gì? Lý Thừa Cản căn bản sẽ không ngủ, nhàn nhạt nói ra. Hạ Lan Sở Thạch ở bên ngoài đang chờ, nói có chuyện trọng yếu muốn cùng điện hạ thương nghị. Xương Tâm nhỏ giọng nói ra. Hạ Lan Sở Thạch. Lý Thừa Cản nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, lại để cho hắn tiến đến. Hạ Lan Sở Thạch tháng trước cùng vợ của hắn trở về nhà mẹ đẻ. Đã có mấy ngày này chưa từng thấy. Hắn có chuyện trọng yếu cùng mình thương nghị. Hạ Lan Sở Thạch tiến đến, cùng Lý Thừa Cản hành lễ, sau đó liền đứng ở một bên. Sở Thạch, gần đây đã hoàn hảo. Lý Thừa Cản ngồi ở duy trướng ở trong, cùng Hạ Lan Sở Thạch hỏi. Kéo Thái tử điện hạ phúc, hết thảy mạnh khỏe. Hạ Lan Sở Thạch cùng Lý Thừa Cản chắp tay nói. A, Xương Tâm nói ngươi tìm bổn cung có việc. Lý Thừa Cản lên tiếng, lại mở miệng hỏi. Hồi bẩm điện hạ, nhạc phụ đại nhân gần đây tìm đi một tí hảo tử. Muốn hỏi điện hạ khi nào có thời gian, hắn muốn mời điện hạ chung ẩm mấy chén. Hạ Lan Sở Thạch chắp tay nói. Hạ Lan Sở Thạch hôm nay đến, nhưng thật ra là phụng hắn nhạc phụ Hầu Quân Tập mệnh lệnh. Hầu Quân Tập từ khi bị hoàng đế theo Tùng Châu biên cảnh điều sau khi trở về, liền một mực để đó không dùng ở nhà. Lại để cho Hạ Lan Sở Thạch đến mời Lý Thừa Cản qua phủ, cái này tự nhiên là nghĩ đến cùng thái tử làm tốt quan tâm. Tầng này, Lý Thừa Cản sắc bén cũng là tinh tường vô cùng. Cho nên hắn vừa nghe đến Hạ Lan Sở Thạch nói lời này, tự không nói gì. Lý Thừa Cản trong lòng là có chút kích động. Hắn trong triều là có không ít tùy tùng. Có thể phần lớn là quan văn. Mà Triệu Thần, Lý Tịnh là nhạc phụ của hắn. Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh lại coi Triệu Thần là làm chính mình cháu ruột. Chỉ là Lý Tịnh một người, có thể chống đỡ mà vượt nửa cái triều đình quan văn. Trong tay không có trong quân lực lượng, Lý Thừa Cản rất sợ hãi. Hắn lo lắng nếu thật là có một ngày như vậy. Triệu Thần thật sự cùng hắn đoạt cái này thái tử vị trí. Trong tay mình một điều không có. Chỉ bằng mấy cái quan văn, như thế nào đấu qua được trong quân chi nhân. Hầu Quân Tập tuy nhiên so ra kém Lý Tịnh, nhưng cũng là trong quân tướng già, uy vọng so Tần Quỳnh hay là muốn cao một chút. Hơn nữa thủ hạ cũng có nghe lệnh quân đội. Nếu là có thể đạt được ủng hộ của hắn, có lẽ hầu tướng quân thân thể đã hoàn hảo. Lý Thừa Cản theo miệng hỏi. Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm, nhạc phụ đại nhân thân thể rất tốt. Hạ Lan Sở Thạch trong lúc nhất thời không hiểu nổi Lý Thừa Cản ý tứ. Đây rốt cuộc là đi, hay là không đi? Làm sao lại đột nhiên hỏi tới Hầu Quân Tập tình huống thân thể? Thân thể tốt có thể nhiều ẩm mấy chén. Cùng bổn cung cáo chi Hầu Tướng Quân, đã nói lên ngày, bổn cung sẽ đi quý phủ bái phỏng. Lý Thừa Cản nhàn nhạt nói ra. Vâng, Hạ Lan Sở Thạch lĩnh mệnh. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai Lý Thừa Cản trong nội tâm sớm đáp ứng Hầu Quân Tập mời. Hạ Lan Sở Thạch ly khai. Lý Thừa Cản ngồi nữa một hồi, liền cùng Xương Tâm nói ra, lại để cho người chuẩn bị, hiện tại đi lập chính điện. Đoạn Luân quỳ trên mặt đất, Lưu Chính Hội cũng quỳ xuống. Về sau phòng Huyền Linh đợi ngày hôm qua mấy cái đi đến Cam Tuyển Điện, đem hoàng đế dừng lại cuồng phun ra hỏa, cũng nhao nhao quỳ xuống. Đại đường là không thịnh hành quỳ lạy chi lễ, trừ phi là phạm vào sai lầm lớn. Phòng Huyền Linh bọn hắn hôm qua như vậy răn dạy hoàng đế không có tại chỗ giết bọn chúng đi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái lúc này nếu không quỳ xuống nhận lầm, hoàng đế còn có thể nhịn được. Mẫu sản 3.000 cân khoai tây. Thần, kiềm hai châu dân chúng hẳn là không có vấn đề. Hiện tại việc cấp bách là bảo trụ bọn hắn tánh mạng của mình. Bệ hạ, bọn thần biết sai, vô luận bệ hạ xử trí như thế nào, bọn thần cam tâm tình nguyện. Phòng Huyền Linh quỳ trên mặt đất, cùng hoàng đế hô. Những người còn lại cũng nằm rạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hoàng đế vì hai châu dân chúng, tự mình đi trong đất đào đất đậu. Mà bọn hắn những người này, lại vẫn nói hoàng đế không làm việc đàng hoàng, ham hưởng thụ, cùng Dương Nghiễm độc nhất vô nhị. Đặc biệt là Đoạn Luân, giờ phút này đều hận không thể một đầu đâm chết tại Thái Cực Điện Thượng. Hắn xem như đã xong. Đem hoàng đế mắng thành cái dạng này, hoàng đế sợ không phải hận không thể đem hắn đều cho vặn xuống. Biết sai có một cái dám dùng. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, lạnh lùng nói. Mọi người đều là không dám làm thanh âm, yên lặng cúi đầu. Bọn hắn còn đang suy nghĩ, những này mẫu sản 3.000 cân khoai tây rốt cuộc là làm sao tới. Vì sao bọn hắn trước khi chưa từng nghe nói qua, thậm chí liền khoai tây cái này cái tên đều chưa từng có ấn tượng. Mẫu sản 3.000 cân, điều này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hiện tại trẫm mệnh lệnh các ngươi, mỗi người cho trẫm sửa sang lại đi ra 50 mẫu đất, chuẩn bị gieo trồng khoai tây. Nếu ai làm không được, chấm đem đầu của các ngươi cho rằng khoai tây cho gieo xuống đi. Lý Thế Dân lạnh lùng nói ra. Bọn thần tuân chỉ. Mọi người ngay ngắn hướng một tiếng hô. Nhưng trong lòng thì trường thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hoàng đế như vậy sinh khí, giờ phút này nhưng lại một điểm muốn xử trí người bộ dáng đều không có. Bệ hạ, thần đoạn luân mạo phạm bệ hạ thánh nhan, tội đáng chết vạn lần. Những người còn lại tất cả đứng lên rồi, duy chỉ có Đoạn Luân chưa từng đứng dậy. Đoạn Luân trong nội tâm rất khó chịu a. Hoàng đế đều như vậy cố gắng, hắn Đoạn Luân lại vẫn như vậy trách cứ hoàng đế. Thiếu chút nữa không có đem hoàng đế tức chết. Ngược lại hoàng đế còn không truy cứu trách nhiệm của mình. Cái này lại để cho Đoạn Luân không biết làm sao. Tội đáng chết vạn lần thì không cần, nếu là ngươi Đoạn Luân có tiền mà nói, có thể ra ít tiền, cái này khoai tây là từ Triệu Thần ở đâu mua được, hắn muốn chẫm 51 vạn quan. Đoạn Luân, ngươi cảm thấy? Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhìn qua Đoạn Luân. Cái này, bệ hạ, ngài hay là xử tử thần a? Đoạn Luân ra mặt kéo ra, cùng hoàng đế chắp tay nói. Chương 591, chẫm có thể có biện pháp nào? 51 vạn quan, đây không phải đang nói đùa sao? Coi như là đem hắn Đoạn Luân rút gân lột ra, sẽ đem xương cốt một tấc đập nát, cũng tìm không đến nhiều tiền như vậy không phải? Muốn hắn Đoạn Luân lấy ra 51 vạn quan, Đoạn Luân hay là cảm thấy chính mình đi chết đi đến dứt khoát? Đoạn Luân như thế quyết đoán cự tuyệt chính mình, Lý Thế Dân ra mặt cũng là kéo ra. Hắn cũng không phải nói, lại để cho Đoạn Luân một người ra nhiều tiền như vậy, thằng này thật không ngờ dứt khoát cự tuyệt chính mình. Đoạn Luân, ngươi vừa rồi như vậy nói chậm, chậm không cùng ngươi truy cứu, cho ngươi ra hai cái tiền, cứ như vậy không muốn. Lý Thế Dân trầm giọng hỏi. Đoạn Luân khóe miệng có quắp rút. Đây là hai cái tiền. Bệ hạ, thần. Bệ hạ, cái này khoai tây bao nhiêu tiền một cân, vì sao phải 51 vạn quan? Phòng Huyền Linh sợ Đoạn Luân lại cho hoàng đế cả chọc tức, vội vàng đem chủ đề chuyển rời đến khoai tây bản thân. Phòng Huyền Linh tính toán một cái, 50 vạn quan, tự là 500 triệu văn, 300 vạn cân khoai tây, cái này chút ít khoai tây bao nhiêu tiền một cân? 170 văn một cân. Cái này có thể so sánh dê bò thịt mắc nhiều hơn. Cao như vậy giá cả, là được bọn hắn cũng ăn không nổi. Tầm thường dân chúng, sợ là cũng không dám nhìn một mắt. Phòng Tương nói rất đúng, cái này 300 vạn cân khoai tây, vì sao phải nhiều tiền như vậy? Bệ hạ chớ không phải là cho Triệu Quận Công lừa. Triệu Quận Công từ trước đến nay thủ đoạn rất nhiều, nói không chừng bệ hạ tựu thật là cho hắn lừa. Còn không phải sao, cái này Triệu Quận Công. Bệ hạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? 300 vạn cân khoai tây vậy mà bán đi như thế giá trên trời. Phòng Huyền Linh lần nữa hỏi. Bất kể thế nào tính toán, cái này khoai tây giá cả, cũng không có lẽ có mắc như vậy. Lý Thế Dân xem hướng tiền phương, gặp một đám đại thần toàn bộ đều nhìn về chính mình. Cái này khóe miệng cũng là run rẩy hai cái. Trẫm từng muốn cùng Triệu Thần tấn phong là quốc công. Quốc công? Hắn mới bao nhiêu niên kỷ, một năm thời gian, tấn chức quốc công. Cái gì gọi là từng muốn? Chẳng lẽ hắn còn cự tuyệt? Hoàng đế lời còn chưa nói hết, liền nghe được quần thần một hồi ầm ý tiếng nghị luận. Quốc công, hôm nay đứng ở chỗ này, ngoại trừ nhiều như vậy cái, có thể có mấy cái quốc công? Hơn nữa những, này quốc công, không người nào là từ trong đống người chết bò ra tới. Triệu Thần. Một cái 17 tuổi thiếu niên, hoàng đế vậy mà muốn phong hắn là quốc công. Mấu chốt là, nghe hoàng đế khẩu khí, Triệu Thần tự hồ còn cự tuyệt. Triệu Thần cái kia hỗn tiểu tử, nói hắn không muốn quốc công tước vị, hắn chỉ cần tiền. Lý Thế Dân đứng ở phía trên, thần sắc sâu kín nói. Cái gì? Không muốn quốc công tước vị, chỉ cần tiền. Hắn là điên rồi sao? Quốc công tước vị, bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn vậy mà không để trong lòng, nói không cần là không cần. Đây là thật điên rồi, tuyệt đối không phải giả dối. Đủ loại quan lại đám bọn họ nghe xong hoàng đế nói Triệu Thần chỉ cần tiền, không muốn tước vị, cái kia kinh hô thanh âm, thiếu chút nữa chưa cho Thái Cực Điện lật tung. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh liếc nhau, phát hiện lẫn nhau trong mắt tràn đầy rung động chi sắc. Đổi lại là bọn hắn tại Triệu Thần vị trí kia, cũng tuyệt đối sẽ không đem quốc công vị trí cho cự tuyệt. Triệu Thần vậy mà cự tuyệt. Hắn vậy mà có thể chịu được ở lớn như vậy hấp dẫn. Có thể bệ hạ, cũng không cần nhiều tiền như vậy a. Phòng Huyền Linh sợ hãi thán phục ngoài, lại là nghĩ đến cái kia 51 vạn quan. 51 vạn quan, cái này được còn tới khi nào? Hoàng đế không phải là muốn theo trong quốc khố lấy tiền a? Cái này không thể được. Lần trước là dân tộc thổ phiên tu si măng đường, hoàng đế tìm Triệu Thần mượn 2.000 vạn quan, thiếu chút nữa không có lại để cho triều đình lật qua. Lần này lấy thêm tiền đi ra ngoài, sợ là hộ bộ quan viên muốn tập thể tự treo đông nam cành. Những người còn lại giờ phút này cũng đều an tĩnh lại, cùng đợi hoàng đế trả lời. Nếu là hoàng đế muốn theo quốc khố lấy tiền, bọn hắn hôm nay cần phải cho hoàng đế liều mạng. 300 vạn cân khoai tây, tổng cộng là 1 vạn 5.000 quan, sau đó có một cái gì khoai tây độc quyền phí, tự là lúc sau chẫm có thể tại bất kỳ địa phương nào gieo trồng khoai tây. Cái này độc quyền phí, tự là 50 vạn quan. Lý Thế Dân sâu kín nói ra, hắn cũng là khó chịu a. 50 vạn quan cái gì độc quyền phí? Triệu thần cái này đến tiền tốc độ, so đại đường tiền đúc cục đến tiền còn nhanh a. Bệ hạ hồ đồ. Thiên hạ đều là bệ hạ ở nơi nào gieo trồng khoai tây không phải gieo trồng. Hắn Triệu thần còn có thể ngăn đón bệ hạ hay sao? Đúng vậy bệ hạ, 51 vạn quan, hộ bộ là tuyệt đối cầm không đi ra. Hơi quá đáng, bệ hạ, thần đi tìm Triệu quận công, lại để cho hắn đem tiền nhổ ra. Đủ loại quan lại đám bọn họ tình cảm quần chúng xúc động. Toàn bộ đại đường đều là hoàng đế. Khoai tây tại này loại, không phải hoàng đế định đoạt đấy sao? Vì sao còn muốn xem Triệu thần sắc mặt? Độc quyền phí. Nghe đều không có nghe nói qua thứ này. Trẫm cũng muốn a, thế nhưng mà Triệu thần cùng trẫm nói, hắn còn có cái gì khoai lang có thể gieo trồng, sản lượng càng là vượt qua khoai tây. Nếu là trẫm không để cho cái này độc quyền phí, hắn tự không loại cái này khoai lang. Trẫm có thể có biện pháp nào? Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, mắt lộ ra ngượng nghịu. Lập chính điện ở bên trong, Lý Thừa Càn ngồi ở trưởng tôn hoàng hậu đối diện. Nhìn qua cái này chính mình từ nhỏ nuôi lớn hài tử, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm không biết là gì tư vị. Hiện tại nàng chỉ muốn Lý Thừa Càn tiếp được đi thời gian bình an, ngàn vạn không muốn đem mạng của mình cho đáp lên. Càn Nhi hôm nay làm sao lại nghĩ lấy đến mẫu hậu tại đây? Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Nàng thái độ đối với Lý Thừa Càn không có thay đổi gì. Hoặc là nói, chỉ là trong nội tâm mang theo một tia áy náy. Nghĩ đến Lý Thừa Càn tâm tâm niệm niệm thái tử vị, cuối cùng còn không phải của hắn, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm liền cảm thấy chính mình có lỗi với hắn. Nếu là lúc trước không có tính sai, cái này thái tử vị trí, tự sẽ không xuất hiện sai lầm. Hiện tại, hồi lâu chưa từng qua tới thăm mẫu hậu rồi, hôm nay tới, cùng mẫu hậu vấn an. Lý Thừa Càn cười nói, ngươi có phần này tâm, mẫu hậu đã thật cao hứng. Trưởng tôn hoàng hậu vẻ mặt mỉm cười. Mẫu hậu, Lý Thừa Càn đột nhiên dừng một chút. Hắn nhưng thật ra là muốn hỏi, Triệu thần cùng hoàng hậu đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhưng là hắn cũng biết, lời này hỏi ra khẩu, bất kể là không phải như lời đồn đãi bình thường, hoàng hậu nhất định trong nội tâm không thích. Hoàng hậu không vui, cái này đối với hắn Lý Thừa Càn mà nói, là một điểm chỗ tốt đều không thể nào tình. Càn như thế nhưng mà có lời gì muốn nói? Trưởng tôn hoàng hậu nhạt cười nhạt nói. Đúng vậy, mẫu hậu, từ khi cậu bị phụ hoàng giáng chức, Nhi thần gần đây bên người không người dạy bảo, Nhi thần vốn là tính tình tản mạn, lo lắng tiếp tục như vậy, sẽ để cho phụ hoàng mẫu hậu thất vọng. Cho nên, Nhi thần muốn mời mẫu hậu cùng phụ hoàng nói nói, có thể hay không lại để cho cậu trở về, dạy bảo Nhi thần. Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra. Lý Thừa Càn rốt cuộc là không có xin hỏi ra hoàng hậu cùng Triệu thần quan hệ. Nhưng là thỉnh trưởng tôn hoàng hậu hỗ trợ cùng hoàng đế cầu tình, lại để cho trưởng tôn vô kỵ trở về. Cái này vốn là hắn hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu. Trưởng tôn hoàng hậu là không nhúng tay vào triều chính. Hơn nữa trưởng tôn vô kỵ là mình phạm vào sai, bị hoàng đế giáng chức về nhà, nàng một cái nữ nhân có thể nói cái gì? Vừa muốn cự tuyệt, liền nghe được Lý Thừa Càn cùng mình chắp tay nói, mẫu hậu, nhi thần chỉ là cảm thấy, bên cạnh mình một cái có thể nói trong nội tâm lời nói người đều không có. Gần đây cái này đã qua một năm, nhi thần xác thực phạm vào không ít sai, phụ hoàng đối với nhi thần thất vọng, nhi thần trong nội tâm cũng là tinh tường. Có thể nhi thần cũng muốn sửa. Cậu là trừ phụ hoàng mẫu hậu bên ngoài, nhi thần người thân cận nhất, nhiều khi, nhi thần cũng muốn cùng người nói trong nội tâm lời nói. Cầu mẫu hậu, lại để cho cậu trở về. Lý Thừa Càn nói xong, trực tiếp tự quỳ gối trưởng tôn hoàng hậu trước mặt. Chương 592, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Trưởng tôn hoàng hậu có chút khó xử. Với tư cách hậu cung chi chủ, nàng cho tới bây giờ đều là không nhúng tay vào triều chính. Tối đa chỉ có tại liên quan đến Triệu thần sinh tử đại sự thời điểm. Mới có thể cùng hoàng đế biểu đạt một chút thái độ của mình. Bởi vì hoàng đế cũng đồng dạng, không muốn làm cho Triệu thần gặp chuyện không may. Thế nhưng mà, trưởng tôn vô kỵ lúc trước nâng lên giọt máu nhận thân sự tình, một chút đánh chính là hoàng đế cùng nàng trở tay không kịp. Lúc ấy hoàng đế phẫn nộ có thể nghĩ là được chính cô ta, cũng chưa từng là trưởng tôn vô kỵ mở miệng cầu tình. Nếu không có lúc ấy Triệu thần xác nhận giọt máu, nhận thân bất quá là lời nói vô căn cứ. Hiện tại Triệu thần cùng Lý Thừa Càn sợ không phải sinh tử tương kiến. Hiện tại, lại để cho trưởng tôn vô kỵ trở về. Trưởng tôn hoàng hậu là không muốn. Bất quá, nàng lại không muốn trực tiếp cự tuyệt thái tử. Nhân tiện nói, Càn Nhi, việc này mẫu hậu cũng không làm chủ được. Nhưng là mẫu hậu sẽ đem việc này cùng ngươi phụ hoàng nói. Ngươi cũng không cần phải gấp. Lý Thừa Càn có chút thất vọng, thực sự minh bạch trưởng tôn hoàng hậu nghĩ cách. Trưởng tôn vô kỵ gây ra lớn như vậy nhiễu loạn, ở đâu có thể dễ dàng như thế trở về. Hay là muốn chờ hắn đi gặp hầu quân tập, lại để cho hắn hỗ trợ cùng hoàng đế van cầu tình, nhìn xem sẽ hay không có cơ hội. Làm phiền mẫu hậu rồi, nhi thần cáo lui. Lý Thừa Càn chắp tay, chậm rãi rời khỏi lập chính điện nội. Thật lâu, Lập Chính Điện truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Triệu thần, có một cái tin tức xấu. Vạn Niên huyện, Triệu thần đang tại cho mình trong sân gieo xuống rau quả tưới nước. Dưa leo xanh mơn mởn, thật đáng yêu a. Ngụy Trinh đi tới, sắc mặt không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Thậm chí có thể thấy được, có một chút vẻ lo lắng. Thế nào rồi, thiên lại sụp. Triệu thần mắt nhìn Ngụy Trinh, lại quay đầu lại tiếp tục làm cho chuyện của mình. Nếu là tin tức là thật mà nói, trời thật sự sụp. Ngụy Trinh chậm rãi nói ra. Triệu thần thả ra trong tay sống, hái được một căn dưa leo, đưa cho Ngụy Trinh. Hai người tại sân nhỏ đình nghỉ mát ngồi xuống, gió thổi trúc lâm màu ảo rung động. Gió nhẹ thổi tan không ít tâm tư bên trong đích phiền muộn. Tin tức gì? Triệu thần ngồi xuống, cho mình đổ chén trà lạnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Ngụy Trinh. Ngụy Trinh tự hồ có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Vuốt ve trong tay dưa leo gai nhỏ, ngón tay tại tiểu tiểu nhân gảy lấy. Sát két cắn một cái dưa leo, nhai nhai nhấm nuốt vài cái, Ngụy Trinh tự hồ mới hạ quyết tâm. Triệu thần, nếu là ta đã nói với ngươi tin tức này, ngươi có thể ngàn vạn không nên kích động. Ngụy Trinh dặn dò. Ngươi nói trước đi a. Triệu thần thuận miệng nói ra. Trong nội tâm nhưng lại tại nghi hoặc, đến cùng là dạng gì tin tức xấu, lại để cho Ngụy Trinh như thế cẩn thận từng ly từng tí. Ai? Ngụy Trinh hít một tiếng, nói, hôm nay có tin tức truyền đến, nói ngươi Triệu thần, mới được là bệ hạ cùng hoàng hậu con ruột, Lý Thừa Càn hắn không phải. Tin tức này ta đã nghe qua rất nhiều lần rồi, sẽ không một ít có ý mới. Triệu thần cười cười, cũng lơ đễnh. Nói mình là hoàng đế nhi tử, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Dù sao Lý lão đầu thằng này chính mình, thậm chí nghĩ lấy chiếm tiện nghi của hắn. Không phải là đối với chính mình nhiều sao? Tự nói mình là con trai của Lý lão đầu. Những người này thật sự là đủ nhàm chán. Gặp Triệu thần như thế lạnh nhạt, Ngụy Trinh chính mình ngược lại là trước sửng sốt một chút. Nhưng cũng biết Triệu thần là hiểu lầm ý tứ của mình. Còn tưởng rằng là trước khi loại tình huống đó. Lúc này đây, truyền tới tin tức, vậy mà cùng hắn Ngụy Trinh theo hoàng đế hoàng hậu chỗ đó, lấy được tin tức không có quá lớn sai biệt. Không chỉ là như thế, đồn đãi còn nói, ngươi Triệu thần năm đó sinh ra thời điểm, là cùng Lý Thừa Càn sinh ra thời gian là giống nhau. Hơn nữa là tại cùng một chỗ. Năm đó, các ngươi lăn lộn cùng một chỗ, về sau không biết cái gì sai lầm, sau đó các ngươi đã bị đổi. Lý Thừa Càn hưởng thụ lấy vốn nên thuộc về cuộc sống của ngươi, cái kia thái tử vị, vốn nên là thuộc về ngươi Triệu thần. Ngụy Trinh chậm rãi nói ra, cái này một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Triệu thần. Ngụy Trinh trên cơ bản chỉ thiếu chút nữa nói thẳng, ra Triệu thần tự là hoàng đế nhi tử những lời này. Hắn đang lo lắng, Triệu thần không tiếp thụ được tin tức này. Lão Ngụy đầu, không phải Lý lão đầu cho ngươi đến so xét của ta à. Triệu thần não đường về giống như cùng những người khác không giống với. Cái này nói ra được lời nói, cũng là lại để cho Ngụy Trinh sửng sốt cả buổi. Thăm dò Triệu thần. Hắn Ngụy Trinh ăn no dỗi việc, qua đến so xét Triệu thần. Chính mình nhi tử thân ta cũng minh bạch, bất quá ngươi trở về nói cho Lý lão đầu. Chỉ cần Lý Thừa Càn không nên chủ động đến trêu chọc ta, ta tự sẽ không làm khó hắn. Nhưng hắn nếu là chuẩn bị đối phó ta, ta cũng có rất nhiều biện pháp cùng hắn cá chết lưới rách. Ta sẽ làm, không chỉ có riêng chỉ là vang trời pháo. Triệu thần vỗ vỗ Ngụy Trinh bả vai, lại quay đầu đi làm cho hắn vườn rau đi. Ai? Ngụy Trinh mọi người choáng váng. Chính mình là ý tứ này sao? Hắn lúc nào nói chính mình là tới giúp hoàng đế truyền lời đến. Còn có, ngươi Triệu thần không thể kiềm chế điểm. Mỗi lần đều nói muốn cạo chết thái tử, như thế nào? Sợ người khác không biết ngươi muốn giết chết thái tử. Triệu thần như thế lạnh nhạt, ngược lại là lại để cho Ngụy Trinh không biết làm sao. Hắn là đến so xét Triệu thần phản ứng, cũng là muốn sớm thông báo Triệu thần một tiếng chuyện này. Có thể hắn không có được hoàng đế là bất luận cái gì chỉ thị a. Tiểu tử này, như thế nào vừa đến thời điểm mấu chốt, cái này đầu óc tự chuyển không đến hả? Ai, các ngươi nghe nói chưa, Thái Nguyên bên kia đột nhiên lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nói chúng ta tiên sinh thật là bệ hạ cùng hoàng hậu nhi tử. Lúc trước là cùng Lý Thừa Càn nghĩ sai rồi, cho nên mới lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Trường An trong thư viện, trưởng tôn trùng một bộ bát quái bộ dáng, cùng thư viện các học sinh nhỏ giọng nói ra. Giả dối a, cái này đều có thể tính sai, những người kia không được đầy đủ đều phải chết. Trình Sử Mặc nhàn nhạt nói ra, hắn là không tin loại lời đồn đãi này. Dù sao trước khi giọt máu nhận thân thời điểm, hắn cũng thấy lấy Triệu thần nhất định là hoàng đế nhi tử. Thế nhưng mà về sau kết quả, ba ba đánh mặt của hắn. Trình Sử Mặc hiện tại có thể không thể tin được, bên ngoài những lời đồn đãi này. Trừ phi là Triệu thần có một ngày chính miệng nói với hắn vấn đề này. Người khoan hãy nói, lúc trước bà đỡ, thái giám, cung nữ, hiện tại không có một cái nào còn sống, giống như cảm kích người, theo ta cô một người. Trưởng tôn trùng lại nói, thiệt hay giả, cái này đều nhanh 20 năm rồi, không có người sống lấy cũng hẳn là bình thường a. Lý Khác có chút không tin, sâu kín nói ra. Hắn cũng không hy vọng Triệu Thần thật sự như đồn đãi bên trong nói đồng dạng, là hoàng đế cùng hoàng hậu nhi tử, đại đường thái tử. Như là nói như vậy, ngày khác sau còn như thế nào tìm Triệu Thần trả thù? Đúng hay không? Hắn Lý Khác vốn tự làm cho bất quá Triệu Thần, duy nhất vượt qua Triệu Thần, là được hắn Thục Vương thân phận. Có thể nếu là có một ngày, Triệu Thần trở thành thái tử. Vậy hắn Lý Khác còn có một cái dám ưu thế. Còn không phải cho Triệu Thần không có việc gì tự ân trên mặt đất ma sát. Lý Khác nghĩ đến cảnh tượng như vậy, trong nội tâm là được một hồi sợ. Cho nên hắn bản năng hy vọng, Triệu Thần tự là Triệu Thần, cùng hoàng đế không có bất cứ quan hệ nào. Không có người sống lấy, vừa mới có thể chứng minh chuyện này có vấn đề. Cũng không biết tin tức này là như thế nào truyền tới, chuyện có cái mũi có mắt. Trưởng Tôn Trùng tiếp tục nói. Mọi người đều là không nói thêm gì nữa. Mỗi người thần sắc khác nhau, không chi tâm trung suy nghĩ cái gì. Chương 593, ngươi muốn cùng ta đàm điều kiện ư? Triệu Thần đối với Ngụy Trinh mang về đến tin tức này cũng rất là hoang mang a. Chính mình như thế nào êm đẹp tự cùng Lý lão đầu nhắc lên quan hệ. Hơn nữa còn là một lần lại một lần. Triệu Thần mình cũng cảm giác được lật ra. Hắn thậm chí suy nghĩ, Ngụy Trinh cho mình nói chuyện này, cho dù không phải hoàng đế lại để cho Ngụy Trinh đến so xét chính mình. Đó cũng là hoàng đế muốn thông qua tin tức này, ý đồ lại, để cho Triệu Thần không đi truy cứu hắn thiếu nợ chính mình những số tiền kia. Nợ tiền không trả, Triệu Thần thế nhưng mà sẽ không đáp ứng. Mấu chốt là Ngụy Trinh chưa có chạy bao lâu, võ chiếu người này tự vẻ mặt thần bí đi đến bên cạnh mình. Ai, Triệu Thần, ngươi không có nghe bên ngoài chuyện tin tức sao? Võ chiếu thần thần bí bí cùng Triệu Thần hỏi. Tin tức gì? Triệu Thần sừng sốt một chút. Là được. Tự là bên ngoài đều tại chuyện, ngươi khi còn bé cùng thái tử ôm sai rồi, ngươi mới hẳn là đương kim thái tử điện hạ. Võ chiếu trầm ngâm một chút, lại chậm rãi cùng Triệu Thần nói ra. Cái này một đôi mắt to tự chằm chằm vào Triệu Thần con mắt xem. Tựa hồ trong lúc này có thể nhìn ra cái gì đó đồng dạng. Với ngươi có quan hệ gì sao? Triệu Thần đem võ chiếu cái đầu nhỏ ân hướng một bên, nhàn nhạt nói ra. Võ chiếu quắt lấy cái miệng nhỏ nhắn, tội nghiệp nhìn qua Triệu Thần. Nàng bất quá là hiếu kỳ mà thôi. Hơn nữa Triệu Thần đối với tất cả mọi người thái độ đều rất tốt, đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Chỉ có tại nàng võ chiếu trước mặt thời điểm, thật giống như nàng thiếu Triệu Thần rất nhiều tiền đồng dạng. Ừ, Triệu Thần đối đãi thái độ của mình, giống như là tìm Triệu Thần cho mượn tiền về sau, lại đây vay tiền hoàng đế. Ừ, rất giống. Ai, ngươi nói tin tức này, rốt cuộc là ai truyền tới? Võ chiếu chính oán trách Triệu Thần vì cái gì đối với mình là cái này thái độ, đột nhiên lại nghe được Triệu Thần hỏi mình vấn đề. Ta mới bao nhiêu, ta làm sao biết? Võ chiếu hờn dỗi, quay thân đối với Triệu Thần. Ngươi cũng biết nhiều chuyện đi, ngươi có thể lừa gạt qua người khác, thế nhưng mà lừa gạt bất quá ta. Hôm nay ngươi nếu trả lời để cho ta thỏa mãn, ta đi cấp ngươi làm một phần kem, nếu là ngươi cự tuyệt trả lời, cái kia. Triệu Thần ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt bình thản nhìn qua võ chiếu. Võ chiếu khí răng đều ngứa. Ai trong nhà còn không phải tiểu bảo bối. Coi như là tại trong thư viện, những cái này lỗ mãng người lúc đó, chẳng phải nguyên một đám đối với chính mình tốt không được. Hết lần này tới lần khác là ở Triệu Thần trước mặt. Thằng này thật không ngờ không quan tâm chính mình. Bất kể là bao nhiêu niên kỷ nữ nhân, càng là dễ dàng lấy được vượt không quan tâm, càng là không chiếm được, ngược lại tâm tâm niệm niệm. Liền gặp võ chiếu xoay đầu lại, bỉu môi nói, tự ngươi người này ưa thích khi dễ ta, ta trước kia đắc tội qua ngươi sao? Triệu Thần không đáp lời, mà là mặt không biểu tình nhìn qua võ chiếu. Truyền ra tin tức này người, không thể nghi ngờ là hai loại người, cái thứ nhất, là theo ngươi quan hệ người tốt, bọn hắn muốn chứng minh là đúng thân phận của ngươi, bất quá khả năng không lớn. Bởi vì ngươi cho dù thật là thái tử, không có thực lực dưới tình huống, cũng sẽ biết cái chết rất thảm. Võ chiếu quát quát miệng. Khoan hãy nói, nhà đầu kia niên kỷ mặc dù nhỏ, phân tích ngược lại cũng có lý. Cái kia một cái khác. Triệu Thần theo miệng hỏi. Ngươi trước cho ta kem. Võ chiếu vươn tay, cùng Triệu Thần đòi hỏi. Hôm nay đã là tháng 6 rồi, thiên khí khốc nhiệt khó nhịn, mặc dù nói Vạn Niên huyện bên này dùng quặng ni chát kali chế băng đã thông thường. Nhưng là cái này chế tác kem kỹ thuật, Triệu Thần đích tay nghề hay là rất nổi tiếng. Có thể Triệu Thần người này, keo kiệt vô cùng, chế tạo ra đến kem, tự là chỉ cấp Lý Nhược Sương ăn, còn không được Lý Nhược Sương phân cho người khác. Lần trước là Lý Nhược Sương không ăn xong, sau đó có kem để đó tự hóa rồi, Triệu Thần mới đồng ý cho nàng võ chiếu cầm một cái ăn. Nếu là có người hỏi võ chiếu nói trên thế giới nhất keo kiệt người là ai, võ chiếu nhất định là phi thường quyết đoán mà nói, người này là Triệu Thần. Coi như là mất đi hết đâu kem, Triệu Thần cũng chỉ cho hắn ăn hết một cái. Keo kiệt trình độ, quả thực tức lộn ruột. Ngươi muốn cùng ta đàm điều kiện sao? Triệu Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem võ chiếu. Võ Chiếu nhịn không được sau này đi đi. Lần trước nàng chứng kiến Triệu Thần lộ ra loại nụ cười này thời điểm, Lý Khác ngay tại trong thư viện bị thu thập vô cùng thảm. Không có. Không có. Võ Chiếu tranh thủ thời gian nói ra. Cái này thứ hai, nhất định là địch nhân của ngươi, bất quá hẳn không phải là trên triều đình. Bởi vì ngươi muốn a, thái tử mặc dù nói với ngươi không đối phó. Nhưng là dùng bản lãnh của ngươi, thái tử là không sẽ chủ động đi trêu chọc ngươi. Huống chi hay là loại này nguy hiểm cho hắn bản thân lợi ích sự tình. Cho nên, tin tức này có thể chuyện truyền ra, hẳn là đại đường bên ngoài người làm. Võ Chiếu tiếp tục nói. Triệu Thần ngược lại là cảm thấy, Võ Chiếu cái này cái đầu nhỏ dưa thật sự có chút linh quang. Chỉ là tùy ý phân tích một chút tình huống hiện tại, dĩ nhiên cũng làm đã liệu nghĩ tới, tin tức này là địch quốc người tán truyền ra. Kỳ thật Triệu Thần vừa nghe đến Ngụy Trinh nói chuyện này thời điểm, lúc ấy trong nội tâm tự minh bạch, đây là dân tộc thổ phiên người làm chuyện tốt. Lẫn nhau thành phố điều kiện, lại để cho Tùng Tán Kiền Bố đã nhận ra không đúng. Cho nên bọn hắn mới cố ý tản tin tức như vậy. Lộc Đông Tán A, cũng là không sợ chết ra hỏa. Tản tin tức như vậy, bất quá là muốn mượn Lý Thừa Càn tay, giết chết chính mình mà thôi. Coi như là Lý Thừa Càn làm hắn không chết, Triệu Thần mình cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bởi như vậy, triều đình nhất định hỗn loạn. Mặc kệ ai thua ai thắng, đối với dân tộc thổ phiên mà nói, đều là một kiện cực kỳ hữu dụng sự tình. Ta biết đến đã nói xong rồi, ngươi không phải là gạt ta à. Võ Chiếu đứng tại Triệu Thần đối diện, cẩn thận từng ly từng tí nói. Triệu Thần trong lòng hắn cũng không là cái thay đổi thất thường hỗn đản. Nếu là nói không để cho nàng kem, đó cũng là bình thường bất quá sự tình. Ngươi đi tìm Nhược Xương cầm một cái kem, về sau chỉ cần ngươi tốt thật nghe lời, thiểu chút ít tâm cơ, ta sẽ đối với ngươi tốt chút ít. Nếu là ngươi không nghe lời, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Nhớ kỹ. Triệu Thần nhìn qua Võ Chiếu, trầm giọng nói ra. Võ Chiếu bất quá 11 tuổi, trước khi đã cho Triệu Thần giữ tợn hai lần. Hiện tại lại bị Triệu Thần nói như vậy, cái này ủy khuất ở đâu còn có thể nhịn được. Lập tức tự là khóc lớn lên. Triệu Thần quyền khi không có trông thấy, an vị tại nguyên chỗ, cái gì cũng không nói lời nào, nhìn xem Võ Chiếu đứng ở chỗ nào khóc. Võ Chiếu cảm thấy, thiên hạ không có lại so Triệu Thần nhẫn tâm người. Chính mình như thế nào cũng nói là tiểu cô nương a, lớn lên còn rất đẹp mắt a. Nhưng này cái ý chí sắt đá ra hỏa, tự ngồi ở chỗ kia, liền cái giấm đều không phóng một cái. Võ Chiếu tín tâm bị đả kích nặng nề. Nàng hiện tại cảm thấy, so về Triệu Thần đến, thư viện chính là cái kia ăn nói có ý tứ. Mỗi ngày đốc xúc bọn hắn đến khóa học tập Ngụy phó viện trưởng đều là, cái đại thiện nhân. Hừ. Võ Chiếu xoa xoa nước mắt, cùng Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, dậm chân, vẻ mặt ủy khuất ly khai. Lập chính điện. Hôm qua Lý Thừa Càn thỉnh cầu chính mình hỗ trợ hướng hoàng đế cầu tình. Nói muốn cho trưởng tôn Vô Kỵ đi đến hắn Lý Thừa Càn bên người dạy bảo hắn. Chuyện này lại để cho trưởng tôn hoàng hậu rất là khó xử. Chỉ là nàng chuyện đã đáp ứng, tự nhiên là sẽ đi làm. Vừa mới hoàng đế hạ triều, đi vào nàng lập chính điện đến dùng bữa. Chỉ là, nghe nói hôm qua còn không kìm được vui mừng hoàng đế, hôm nay dĩ nhiên là, mang theo mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đi vào hắn tại đây. Bệ hạ, đây là xảy ra chuyện gì? Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu hỏi. Chương 594, Hoàng đế ứng đối chi pháp. Hoàng đế có thể cao hứng địa bắt đầu sao? Vốn đã có khoai tây, tăng thêm các nơi lương thực kho tồn lương thực, thần, kiểm hai châu dân chúng, như thế nào cũng có thể kiên trì đến lương thực vụ chiêm nhập kho không phải. Để phòng nạn châu chấu sự tình, coi như là hoàn thành một đại thể. Lý Thế Dân vốn cho rằng nói, chuyện này đã xong, chính mình lại có thể vượt qua nhàn nhã sinh sống. Nhưng mà ai biết, hôm nay trên triều đình có đại thần nói, Thái Nguyên to như vậy lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nói Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn năm đó trao đổi thân phận. Hôm nay thái tử vị, hẳn là thuộc về Triệu Thần. Cái này muốn thật sự là lời đồn đãi còn chưa tính. Nhưng này lời đồn đãi chuyện cũng quá thật, rõ ràng thật giống như bái kiến ngay lúc đó sự tình bình thường. Lý Thế Dân đối với chuyện này vốn trong nội tâm thì có quỷ. Khiển trách cái kia chuyện tin tức quan viên về sau, tự vô cùng lo lắng đã đến lập chính điện. Về thân phận của Triệu Thần, bên ngoài đã có đồn đãi. Hơn nữa mang cơ hồ cùng thật không có cái gì khác nhau. Lý Thế Dân ngồi xuống, chậm rãi nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Cùng thật không có cái gì khác nhau. Bọn hắn chỉ là đem tin tức này lộ ra qua Cao Sĩ Liêm cùng Ngụy Trinh hai người. Chẳng lẽ là bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Tin tức chín thành là dân tộc thổ phiên Tùng Tán Kiền Bố truyền tới. Người này là người thông minh, biết nói thái tử cùng Triệu Thần quan hệ không tốt. Cho nên cố ý phái người tán truyền ra cái này lời đồn đãi, không nghĩ. Hắn biên còn cùng thật không có bao nhiêu khác nhau. Lý Thế Dân chậm rãi khoát tay. Vốn về Triệu Thần thân phận suy đoán, cũng chỉ là cực hạn tại thành Trường An quanh thân. Hiện tại tốt rồi, Thái Nguyên đều tại truyền. Qua ít ngày nữa, đoán chừng cái này toàn bộ đại đường đều sẽ biết. cái này thật không phải là cái gì chuyện tốt. Trách không được hôm qua Cản Nhi tới, cùng nô tỳ cầu tình nói, muốn cho huynh trưởng trở về giúp hắn. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi gật đầu nói. Nàng cuối cùng là minh bạch Lý Thừa Càn hôm qua ý đồ đến. Lý Thừa Càn nhất định là sớm đã biết tin tức này, hắn lo lắng thân phận của Triệu Thần thật sự như đồn đãi như vậy. Nhưng là mình lại không đối phó được Triệu Thần, cho nên mới nghĩ đến lại để cho trưởng tôn vô kỵ trở về. Hôm nay Quan Âm tỳ cậu Cao Sĩ Liêm cũng cùng trẫm đã từng nói qua việc này rồi, hắn cũng nói lại để cho trưởng tôn vô kỵ trở về. Nói cái gì biết sai tự sửa, thiện lớn lao yên. Trẫm suy nghĩ, có phải hay không trưởng tôn vô kỵ sớm tự đi Cao Sĩ Liêm chỗ đó chào hỏi. Lý Thế Dân cau mày nói, trưởng tôn vô kỵ tâm tư quá nặng, Lý Thế Dân một mực đều không thế nào ưa thích. Lần này, lại mượn lần này lời đồn đãi trở về, tuy nhiên cái này lời đồn đãi không phải trưởng tôn vô kỵ chuyện truyền ra. Có thể Lý Thế Dân trong lòng vẫn là cực độ không thích. Bệ hạ ý tứ, tin tức này lại truyền đi, thái tử tất nhiên sẽ chịu đựng không nổi, đoán chừng hội ra tay với Triệu Thần. Hai người bọn họ, là được bị thương ai cũng không tốt. Trưởng tôn hoàng hậu lo lắng. Liền năm đó hai người ôm sai rồi sự tình cũng có thể chuyện có cái mũi có mắt. Chỉ cần tinh tế tra hỏi một phen, hơn nữa bọn hắn thái độ đối với Triệu Thần, Lý Thừa Càn trong nội tâm không có nghi hoặc là không thể nào. Lý Thừa Càn tại Triệu Thần ở đâu đã bị thiệt thòi không ít. Nếu là ra tay, nhất định là lôi đình chi kích. Trưởng tôn hoàng hậu lo lắng, nếu hai người thực đối phó mà bắt đầu, làm như thế nào xong việc. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, mới mở miệng nói ra, cái này lời đồn đãi, chín thành là Tùng Tán Kiền bố trả thù chúng ta đại đường, tại lẫn nhau thành thị đưa ra điều kiện. Trẫm quyết định lại để cho Triệu Thần lại đi Tùng Châu, hung hăng giáo huấn dân tộc Thổ Phiên người dừng lại. Cái kia Càn Nhi, trưởng tôn hoàng hậu truy vấn, đem Triệu Thần rời thành Trường An, cái kia tự nhiên là không có vấn đề. Có thể Lý Thừa Càn nếu là ở lại Trường An, ngày hôm đó sau Triệu Thần nếu là biết mình thân phận, nghĩ đến chuyện hôm nay, hắn sẽ là cái gì cảm giác? Thần, kiềm hai châu dân chúng cần người đi trấn an, các nơi nạn châu chấu cũng không phải một ngày tầm đó là được tiêu diệt. Cho nên, trẫm ý định lại để cho thái tử dùng trẫm danh nghĩa, đi đến hai châu chi địa. Lý Thừa Càn hôm nay đi hầu quân tập quý phủ. Từ khi Tùng Châu cuộc chiến chấm dứt, hầu quân tập bởi vì dung túng thủ hạ tướng sĩ cướp đoạt dân chúng trong thành, mà bị hoàng đế triệu hồi Trường An, hung hăng của mắng một trận, hôm nay chính nhàn rỗi ở nhà. Hầu quân tập biết nói, nếu là mình nếu không có chút động tác, đời này đoán chừng cũng sẽ không biết bị hoàng đế bắt đầu dùng. Hoàng đế không cần hắn không sao à. Có thể nếu là hiện tại thái tử, tương lai hoàng đế, cũng không cần hắn, vậy hắn đời này không thì xong rồi. Cho nên hầu quân tập lại để cho Hạ Lan Sở Thạch cho Lý Thừa Càn tiện thể nhắn. Thỉnh Lý Thừa Càn hôm nay đến quý phủ uống rượu. Lý Thừa Càn không phải không biết nói hắn hầu quân tập ý tứ, đã có thể tới, cái này trong nội tâm tự nhiên cũng là tin tưởng vô cùng. Hầu quân tập dẫn cả nhà già trẻ, tại nhà mình cửa phủ khẩu nghênh đón Lý Thừa Càn. Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, thần không có từ xa tiếp đón. Thỉnh thái tử điện hạ thứ tội. Hầu quân tập nhìn thấy Lý Thừa Càn, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hầu tướng quân chớ để khách khí như thế, ngài là Thừa Càn trưởng bối, Thừa Càn quấy dày hầu tướng quân, mới thật là có tội. Lý Thừa Càn cũng không có bưng tư thái. Hắn biết nói hầu quân tập là cái mắt cao hơn đầu người. Nếu là đúng hắn không lễ đãi, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hầu quân tập rất vui vẻ, lôi kéo Lý Thừa Càn tự đi vào phủ đệ. Hai người tại hầu phủ trong sân đối diện mà ngồi. Hạ Lan Sở Thạch đứng ở một bên, là hai người chạy đến rượu. Thái tử điện hạ, nơi này có lưỡng vò rượu ngon, ngài cần phải nếm thử. Hầu quân tập cười nói. Hạ Lan Sở Thạch lập tức cho hai người đổ rượu. Hương thuần mùi rượu, lập tức hấp dẫn Lý Thừa Càn chú ý lực. Uống xoàng một ngụm, mùi rượu xông vào mũi. Hảo tửu a. Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Đây là Vong Ưu Tửu quán rượu, Triệu Thần thủ hạ thương nhân sản xuất, nhưng cũng là được Triệu Thần kỹ thuật. Hầu quân tập cười ha hả giải thích một câu. Lý Thừa Càn thần sắc lập tức lạnh xuống, ánh mắt rơi vào hầu quân tập trên mặt. Biết rõ nói mình cùng Triệu Thần không đối phó, hầu quân tập còn dám cùng mình nói lời như vậy. Lý Thừa Càn trong nội tâm rất không cao hứng. Hầu tướng quân hôm nay thỉnh bổn cung đến, nếu chỉ là uống rượu, liền không muốn nhắc tới người bên ngoài. Nếu đang có chuyện, cứ mở miệng là được. Lý Thừa Càn nói thẳng, mở miệng nói ra. Hầu quân tập trên mặt y nguyên che kín ấm áp dáng tươi cười. Thái tử điện hạ chớ để sinh khí, hôm nay thỉnh thái tử điện hạ đến, được gọi là uống rượu, cũng vì mặt khác. Hầu quân tập cười nói, bưng chén rượu cùng Lý Thừa Càn cụng ly, uống một hơi cạn sạch. Lý Thừa Càn lạnh lùng nhìn xem hầu quân tập, cùng đợi hắn bên dưới. Sở Thạch, tại đây không cần ngươi rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Hầu quân tập cùng Hạ Lan Sở Thạch nói ra. Hạ Lan Sở Thạch ly khai, Trong sân chỉ còn lại có Hầu Quân Tập cùng Lý Thừa Càn hai người. Thái tử Điện Hạ, Lão Phu nghe đi ra bên ngoài có đồn đãi, nói Thái tử Điện Hạ cùng cái kia Triệu Thần, đương nhiên là trao đổi thân phận. Hôm nay tin tức này, đã truyền đến Hoàng đế trong tai. Không biết Thái tử Điện Hạ là cái gì nghĩ cách? Hầu Quân Tập vừa cười vừa nói, nhếch rượu, ánh mắt nhưng lại chằm chằm vào Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn thần sắc lạnh hơn. Hầu Quân Tập rõ ràng cho thấy tại thăm dò thái độ của mình. Đã Hầu tướng quân biết nói thân phận của Triệu Thần, vì sao không thỉnh Triệu Thần uống rượu, mà là đến thỉnh bổn cung? Lý Thừa Càn hỏi. Ha ha, một cái đồn đãi mà thôi, Lão Phu tự nhiên là sẽ không thật đúng. Có thể Triệu Thần bên người thế lực hình thức ban đầu đã sơ hiện, nếu là không có người giúp Thái tử Điện Hạ mà nói. Hầu Quân Tập đột nhiên hạ giọng. Chương 595, ta là tới thông chi các ngươi. Hầu Quân Tập tựu là muốn cho Lý Thừa Càn cảm nhận được đến từ Triệu Thần áp lực. Như vậy mặc kệ thân phận của Triệu Thần đến cùng là thật là giả, hắn Lý Thừa Càn đều phải lựa chọn cùng hợp tác với mình. Nếu không, đối mặt Triệu Thần không biết hư thật thân phận, Lý Thừa Càn chỉ có thể trong lòng run sợ. Cũng may Lý Tịnh đã là thoái ẩn trạng thái, bằng không thì là được hắn một người, cũng có thể ép tới Thái tử Điện Hạ không dám nhúc nhích. Hầu Quân Tập ha ha cười cười. Lý Thừa Càn trái tim rút mạnh rút. Nếu là Lý Tịnh còn như trước khi bình thường, hắn thật sự không dám đối với Triệu Thần động dù là một lần tay. Thế nhưng mà từ khi dân tộc thổ dục hồn cuộc chiến sau khi chấm dứt, Lý Tịnh tự về trong nhà ghi binh thư đi. Mọi người cũng biết, đây là Lý Tịnh tự bảo vệ mình tiến hành mà thôi. Không có hoàng đế nào ưa thích bên người có một nắm giữ lấy hơn, phân nửa quân đội tướng lãnh. Nếu là Lý Tịnh không có ẩn lui, hầu tướng quân dám cùng bổn cung nói lời này. Lý Thừa Càn phản hỏi một câu. Hắn không phải người ngu, nếu là Lý Tịnh tại, chỉ bằng Hầu Quân Tập cũng dám nói muốn đối phó Triệu Thần mà nói. Sợ không phải Lý Tịnh thủ hạ tướng quân, trực tiếp đem hắn Hầu Quân Tập chôn. Ha ha, đương nhiên là không dám. Hầu Quân Tập cười lớn một tiếng, cũng không là Lý Thừa Càn cười nhạo hắn mà cảm thấy sinh khí. Lý Thừa Càn càng như vậy, lại càng nói là minh hắn cần chính mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hào hảo cùng Lý Thừa Càn đàm điều kiện. Hầu tướng quân, ngươi có tính toán gì không? Lý Thừa Càn nhìn qua Hầu Quân Tập, nhàn nhạt nói ra. Lão Phu tại trong quân hơi có chút nhân mạch, nếu là Thái tử Điện Hạ nguyện ý, Lão Phu nguyện ý vì Thái tử Điện Hạ dẫn tiến. Lão Phu mình cũng sẽ vì Thái tử Điện Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ là hy vọng nếu là Thái tử Điện Hạ có trèo lên đến đại bảo một ngày, chớ để đã quên Lão Phu. Hầu Quân Tập cười cười, chỉ là hứa kế tiếp miệng hứa hẹn. Đều là người tinh, miệng hứa hẹn mà thôi, về sau nếu là chuyện không thể làm, cũng tất nhiên sẽ không liên quan đến chính mình. Hầu tướng quân như thế không có thành ý, cái kia dễ tính. Lý Thừa Càn đứng dậy, giả bộ ly khai. Hầu Quân Tập nhíu mày, hắn không ngờ rằng Lý Thừa Càn thậm chí có chút ít khó đối phó. Thái tử Điện Hạ, dừng bước. Hầu Quân Tập ở phía sau hô. Lời đồn đãi xôn xao, Triệu Thần theo Vạn Niên huyện trên đường đi qua, đều thỉnh thoảng có thể nghe được các dân chúng nghị luận chuyện của mình. Điều này thật sự là lại để cho hắn có chút đau đầu. Hiện tại Triệu Thần vừa muốn đem dân tộc thổ phiên người miệng cho xé. Đã biết rõ khiến cho chút ít như vậy bị ổi thủ đoạn đối phó hắn, một điểm võ đức đều không giảng. Gần đây hai ngày, Lý Nhược Xương xem ánh mắt của hắn đều có chút không đúng. Có đôi khi chằm chằm vào Triệu Thần mặt xem, tựa hồ có thể nhìn ra hoa bình thường. Có đôi khi lại vòng quanh Triệu Thần người đi, dù sao cũng không biết tại xem chút gì đó này nọ. Trong thư viện đệ tử cũng là kỳ kỳ quái quái, một cái kính truy vấn hắn về lời đồn đãi sự tình. Còn hỏi Triệu Thần, nếu là thân phận của hắn thật sự là thái tử, cái này trong nội tâm sẽ là cái gì cảm giác? Triệu Thần có thể có cảm giác gì? Như vậy rõ ràng hãm hại, hắn còn muốn có cảm giác gì? Hắn hiện tại tự muốn xé những cái kia truyền ra những tin tức này, đến dân tộc thổ phiên thám tử miệng. Ngụy Trinh ngược lại là tựa hồ vẫn là muốn cùng hắn nói cái gì đó, bất quá lời này đến bên miệng, luôn có thể nuốt trở về. Ngày hôm đó, Triệu Thần theo trong thư viện trở về, tự chứng kiến đại lý tự Thiếu Khanh Đái Trụ đứng tại chính mình trong sân. Thằng này lần trước cho hoàng đế mắng bị giày vò. Theo lý thuyết cái này trong nội tâm vừa nghĩ tới Vạn Niên huyện nên là như vậy, có bóng mờ. Hôm nay vậy mà lại đây. Triệu Thần, bệ hạ có chỉ. Đái Trụ vừa thấy Triệu Thần, lập tức nói ra. Nói mấy thứ gì đó. Triệu Thần thuận miệng hỏi một câu. Chính ngươi xem, Lão Phu đi trước. Đái Trụ trực tiếp sẽ đem thánh chỉ nhét vào Triệu Thần trong ngực. Cũng không nói những thứ khác lời nói, trực tiếp đã đi. Xem bộ dáng là thật sự không dám ở Triệu Thần trước mặt chờ lâu. Nghe nói bệ hạ lại để cho người truyền chỉ đã đến. Ngụy Trinh đi tới, nhìn qua Triệu Thần trong ngực thánh chỉ. À, còn không có xem, Đái Trụ kín đáo đưa cho ta, chính mình ngược lại là đi rồi. Triệu Thần gật đầu, đem thánh chỉ triển khai. Không có ý tứ khác, tự là hoàng đế nói, Tùng Châu lẫn nhau thành phố không quá thuận lợi, xây dựng xi măng đường cũng không quá thuận. Cho nên lại để cho Triệu Thần đi Tùng Châu giám sát biên cảnh lẫn nhau thành phố. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Triệu Thần liền Vạn Niên huyện đều không nghĩ quản, Lý Lão Đầu lại vẫn lại để cho hắn đi đến biên quan quản hai nước, lẫn nhau thành phố. Lý Lão Đầu đây là điên rồi đúng không? Triệu Thần đem thánh chỉ ném cho Ngụy Trinh, nhả rãnh nói. Mới vừa nghe nói, thái tử nhận được thánh lệnh, muốn đi thần, kiềm Liền Châu giúp nạn thiên tai. Ngụy Trinh xem hết thánh chỉ nội dung, cùng Triệu Thần nói ra. A, Lý Lão Đầu đây là đang hai bên che hỏa đúng không? Hắn không thể đang tại đủ loại quan lại mặt phát hạ một câu thể độc, nói ta cùng hắn không có bằng hữu quan hệ không thì tốt rồi. Cần gì phải làm thành như vậy, hắn như vậy che che lấp lấp, không phải là cho người suy đoán điều kiện ư. Ta thật sự chịu phục rồi. Triệu Thần có chút căm tức. Hoàng đế chỉ cần phát cái thề, nói mình cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, chuyện này có thể hoàn mỹ giải quyết. Lý Thừa Càn sẽ không đa tưởng, đám quần thần lại không dị nghị. Thiên hạ dân chúng an tâm, dân tộc thổ phiên đích thủ đoạn cũng không có tác dụng. Mấu chốt là hắn Triệu Thần, cũng có thể an tâm qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn không phải. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Lão Đầu thằng này, cái gì cũng không nói. Đem hắn cùng Lý Thừa Càn phân biệt phái đến hai cái địa phương. Như vậy tựu có thể giải quyết vấn đề. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Bệ hạ có lẽ có lo nghĩ của mình. Ngụy Trinh cười an ủi Triệu Thần. Thề, hoàng đế cũng không dám làm việc này. Nếu là thật ứng nghiệm rồi, thật là nhiều xấu hổ. Ai, lão Ngụy Đầu, ngươi nói Lý Lão Đầu như vậy che che lấp lấp, có phải hay không ta thật sự cùng hắn có quan hệ gì? Triệu Thần đột nhiên thuận miệng hỏi một câu. Ngụy Trinh thần sắc lập tức khẩn trương lên, rồi lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chứng kiến Triệu Thần ánh mắt chính là nhìn qua phía trước dưa leo, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cười nói, chuyện này lão phu như thế nào sẽ biết. Bất quá cái này thánh chỉ đều rơi xuống, cũng không phải nói không đi tựu không đi. Đã dân tộc thổ phiên tản tin tức như vậy, không bằng ngươi đi Tùng Châu, chính dễ dàng hảo hảo thu thập một phen bọn hắn. Thu thập bọn hắn có ý gì, ta suy nghĩ, một ngày nào đó, muốn đem Tùng Tán Kiền bố đầu chặt đi xuống đem làm bóng đá. Triệu Thần lầm bầm một câu. Ngụy Trinh nhưng lại không có nghe tiếng, cho rằng Triệu Thần tại lầm bầm lầu bầu. À, đúng rồi, bệ hạ cho ngươi đem thư viện đệ tử cũng mang đi qua. Ngụy Trinh nhắc nhở một câu. Có sao? Triệu Thần sừng sốt một chút. Mang thư viện những người kia đi làm gì? Cái này cũng không phải nghỉ phép. Có, cái này. Ngụy Trinh chỉ vào thánh chỉ mặt sau cùng Triệu Thần nói ra. What? Chúng ta cũng muốn đi Tùng Châu. Chúng ta đi cái đó làm gì? Không, không đi, tại đây rất tốt. Ta lại không biết võ công, đi Tùng Châu làm gì? Xa như vậy đường, ta như vậy hư, rất có thể sẽ chết ở nửa đường lên, không thể đi, tuyệt đối không thể đi. Trong thư viện, vừa nghe đến Triệu Thần nói muốn dẫn bọn hắn đi Tùng Châu. Ngoại trừ Trình Sử Mặc mấy người này, còn lại đều là không muốn đi theo đi. Dù là nói không phải đi chiến tranh, có thể Tùng Châu có thể so ra mà vượt tại đây. Hào hào cuộc sống gia đình tạm ổn bất quá, chạy tới Tùng Châu chịu tội, cái này sợ là đầu óc có vấn đề người mới sẽ nghĩ đến đi. Ta là tới thông chi các ngươi, không phải đến với các ngươi thương lượng. Tất cả mọi người thu thập bọc hành lý, 3 ngày sau xuất phát. Triệu Thần nhìn qua tình cảm quần chúng xúc động mọi người, mở miệng nói ra. Chương 596, bệ hạ chắc là thật cao hứng. Lý Thừa Càn có chút mộng thần. Hắn còn không có cái gì làm, đã bị hoàng đế một đạo thánh chỉ cho ném đến thần, kiềm hai châu. Nếu là nói, hoàng đế chỉ là tại ý đồ không cho hắn cùng với Triệu Thần xung đột, đem tự mình một người ném đi ra bên ngoài còn chưa tính. Có thể hoàng đế lại vẫn đem Triệu Thần cũng ném đến Tùng Châu biên cảnh. Cái này lại để cho Lý Thừa Càn có chút khó có thể lý giải. Hắn không biết, hoàng đế đến cùng là có ý gì. Còn có, bên ngoài nổi lên bốn phía lời đồn đãi, đến cùng phải hay không thật sự. Những vật này lại để cho Lý Thừa Càn lần cảm giác lo lắng. Bất quá cũng là có lại để cho Lý Thừa Càn khai mở tâm sự tình. Cái kia chính là hoàng đế đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Trưởng tôn Vô Kỵ quan phục nguyên chức rồi, nhưng lại đem đi theo hắn cùng đi hướng thần, kiềm hai châu. Đây cũng chính là nói. Hoàng đế cho phép trưởng tôn Vô Kỵ trợ giúp chính mình. Lý Thừa Càn nghĩ đến, bên ngoài lời đồn đãi hẳn không phải là thật sự. Bằng không thì hoàng đế hẳn là, nghĩ đến suy yếu hắn Lý Thừa Càn thực lực mới được là, như thế nào còn có thể phái lấy trưởng tôn Vô Kỵ trợ giúp chính mình. Thái tử điện hạ, ngày mai liền muốn lên đường rồi, ngươi xem có cái gì cần phải mang theo, lại để cho người phía dưới thu thập một chút. Đúng rồi, bệ hạ không thích phô trương, huống chi là đi giúp nạn thiên tai, cho nên điện hạ ngàn vạn không cần gióng trống khua chiêng. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Thừa Càn nhắc nhở. Hoàng đế đơn giản, tăng thêm vô luận là tư kho, hay là quốc khố, đều không có gì quá nhiều tiền. Cho nên, đối với xa hoa phô trương sự tình, hoàng đế dễ dàng tha thứ độ cơ bản là không. Lý Thừa Càn tự nhiên là biết nói việc này, gật đầu nói, bổn cung đã biết, cậu đi trước nghỉ ngơi đi, thần, kiềm hai châu giúp nạn thiên tai sự tình, còn nhiều hơn làm phiền phiền cậu. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không lập tức ly khai, mà là đang Lý Thừa Càn trước mặt quỳ ngồi xuống. Cậu còn có việc sao? Lý Thừa Càn hỏi. Thái tử Điện Hạ, lần này giúp nạn thiên tai đối với Thái tử Điện Hạ càng làm trọng yếu. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng. Lý Thừa Càn nhíu mày. Hắn tự nhiên biết nói lần này giúp nạn thiên tai đối với chính mình rất trọng yếu. Có thể Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không cần phải một mực cường điệu không phải. Thái tử Điện Hạ trước không ai sốt ruột, vì sao nói cái này giúp nạn thiên tai đối với Thái tử Điện Hạ càng làm trọng yếu? Thứ nhất, như đồn đãi là giả dối, lần này giúp nạn thiên tai là bệ hạ khảo nghiệm Điện Hạ năng lực, nếu là Điện Hạ xử trí không tốt, Điện Hạ năng lực tất nhiên sẽ thụ nghi vấn. Thứ hai, như đồn đãi thật sự, triệu thần mới hẳn là Thái tử mà nói, lần này giúp nạn thiên tai nếu là Điện Hạ xử trí không tốt, bệ hạ chín thành là muốn quyết định. Đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm? Lý Thừa Càn sắc mặt đột biến, thanh âm cũng trở nên bén nhọn. Hoàng đế đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm? Không phải là muốn phế mất hắn Lý Thừa Càn, thừa nhận thân phận của triệu thần. Điện hạ cũng không cần quá mức lo lắng, Tùng Châu bên kia lẫn nhau thành phố cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Hắn triệu thần đối mặt khó khăn, so với chúng ta lớn. Trưởng Tôn Vô Kỵ an ủi một câu, liền cùng Lý Thừa Càn chắp tay. Đứng dậy ly khai. Lý Thừa Càn không có động tác. Vừa rồi Trưởng Tôn Vô Kỵ mà nói đau nhói Lý Thừa Càn. Như triệu thần cùng hoàng đế quan hệ xác nhận, lần này giúp nạn thiên tai về sau, hoàng đế sẽ gặp thừa nhận thân phận của triệu thần. Lúc kia, hắn Lý Thừa Càn thái tử vị, sẽ bị hủy bỏ. Lý Thừa Càn đã ngồi hồi lâu, đều chưa từng có bất kỳ động tác. Song mâu hoảng hốt, tựa hồ là có chút thất thần. 3 ngày sau đó, là được triệu thần khởi hành tiến về trước Tùng Châu thời gian. Ngụy Trinh muốn ở lại Vạn Niên huyện, võ chiếu niên kỳ còn nhỏ, liền ném cho Tôn Tư Mạc chiếu cố. Về phần Lý Nhược Xương, nói lại không phải đi chiến tranh, không phải muốn đi theo triệu thần cùng đi. Triệu thần không lay chuyển được nàng, đành phải làm cho nàng cùng đi. Triệu thần, lần này đi hướng Tùng Châu, đến một lần một hồi, hơn nữa chính giữa xử lý sự tình thời gian, đoán chừng phải có nửa năm thời gian. Người ở bên kia, có thể ngàn vạn phải chú ý dân tộc thổ phiên thám tử, bọn hắn có can đảm tản lời đồn đãi đi ra, nhất định là Tùng Tán Kiền Bố sai sử. Khó bảo toàn Tùng Tán Kiền Bố sẽ không để cho người ám sát ngươi. Nhược Xương cô nương, ngươi nên một tấc cũng không rời bảo vệ tốt Triệu Thần. Trước khi đi, Ngụy Trinh cùng Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương giao cho nói. Lão Ngụy, Ngụy thúc thúc yên tâm đi, có ta ở đây, Triệu Thần chắc chắn sẽ không có việc. Triệu Thần vừa muốn nói chuyện, liền gặp Lý Nhược Xương nắm chặt trường kiếm trong tay, cùng Ngụy Trinh cam đoan nói. Các ngươi nhiều người như vậy đi qua, chỉ cần không phải gặp được địch quân đại quy mô quân đội, ngược lại cũng sẽ không có cái đại sự gì. Đi đến Tùng Châu, chỉ cần đi ra ngoài, liền phải mang theo một chi quân đội, nếu là có thể mà nói, đem Huyền Giáp Quân mang đi qua. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, dặn dò. Huyền Giáp Quân. Triệu Thần sừng sốt một chút, lại là quay đầu lại mắt nhìn La Thông, gật gật đầu. Lão Ngụy đầu, tại đây tựu xin nhờ cho ngươi rồi, đợi lúc trở lại, ta lại để cho người mang mấy cái dân tộc thổ phiên đàn bà hồi trở lại, đến cấp ngươi làm thiếp. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh chắp tay cười nói. Phi, tiểu tử ngươi trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Ngụy Trinh cười mắng một câu, trong mắt nhưng lại có vài phần không bỏ. Những ngày này, hắn đều cùng với Triệu Thần bên người, đã sớm đem hắn đã coi như là con cháu của mình. Hôm nay Triệu Thần muốn đi hướng ở ngoài ngàn dặm Tùng Châu, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Ngụy Trinh cái này trong nội tâm, như thế nào biết nói không khó thụ. Đi nha. Triệu Thần cười cùng Ngụy Trinh phất phất tay, chờ mình lên ngựa. Triệu Thần, như chuyện không thể làm, đem làm lui tắc thì lui, không có người hội trách ngươi. Ngụy Trinh ở phía sau hô một câu. Triệu Thần không quay đầu lại, cũng không nói gì, mà là nâng lên tay phải, đưa lưng về phía Ngụy Trinh xếp đặt 2 cái. Tiếng vó ngựa trận trận, biến mất tại Vạn Niên huyện thành bên ngoài trên quan đạo, chỉ để lại cuồn cuộn khói bụi. Ai Ngụy Trinh thở dài một tiếng, đứng tại nguyên chỗ thật lâu chưa từng di động nửa bước. Quan Âm Tỳ vừa rồi truyền đến tin tức, Triệu tiểu tử hôm nay buổi sáng đã xuất phát đi Tùng Châu. Lập Chính Điện, Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Hắn không có gì bất mãn a? Trưởng Tôn Hoàng hậu lo lắng nói. Tùng Châu so về thần, kiềm hai châu mà nói, độ khó là lớn rất nhiều. Hơn nữa Trưởng Tôn Hoàng hậu nhưng thật ra là lo lắng Triệu Thần an toàn. Dân tộc thổ phiên đã có thể truyền tới về Triệu Thần thân phận lời đồn đãi, cái kia tất nhiên là muốn nhằm vào Triệu Thần. Nếu là biết nói Triệu Thần đi Tùng Châu, tất nhiên sẽ bị dân tộc thổ phiên thám tử cho nhìn chằm chằm vào. Triệu Thần tùy thời đều gặp nguy hiểm. Trẫm nghe nói Triệu tiểu tử còn rất cao hứng, Huyền Giáp Quân cũng cho mang lên rồi, chỉ cần hắn không phải là bị dân tộc thổ phiên đại quân cho bao vây, tự không có việc gì. Lý Thế Dân an ủi Trưởng Tôn Hoàng hậu. Lần này Tùng Châu lẫn nhau thành phố rất là trọng yếu. Nếu là Triệu Thần có thể đè nặng dân tộc Thổ Phiên, như vậy những ngày tiếp theo, dân tộc Thổ Phiên bên trong sẽ gặp loạn bắt đầu. Như vậy, không cần chính bọn hắn động tay, dân tộc Thổ Phiên tự không sai biệt lắm cho hết trứng. Nếu là dân tộc Thổ Phiên bị diệt, Lý Thế Dân thì có đầy đủ nắm chắc đi công khai thân phận của Triệu Thần. Đến lúc đó, trong triều đình bắn ngược cũng sẽ không lớn như vậy. Hắn có cao hay không hưng nô tỳ không biết, nhưng là bệ hạ chắc là thật cao hứng. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhà rãnh một câu. Dù sao hoàng đế trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Cái này nếu không phải khai mở tâm, cũng sẽ không như thế. Hắc hắc, khá tốt, khá tốt. Lý Thế Dân vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt dáng tươi cười. Trẫm kỳ thật rất chờ mong Triệu tiểu tử lần này lại đi Tùng Châu, hội quấy ra một phen như thế nào động tĩnh đi ra. Lý Thế Dân cười nói, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Trưởng Tôn Hoàng hậu không nói gì. Nàng chỉ hy vọng, một đông một tây hai người cũng có thể bình an trở về. Chương 597, tiểu tử kia tuổi còn trẻ. Tháng 6 Trường An luôn khô nóng. Càng là đi tây, vượt tựu là trở nên mát mẻ. Như thế là người đi đường mọi người cung cấp không ít tiện lợi. Trong thư viện tổng cộng 20 danh học sinh tất cả đều đã tới, La Thông không trong đám người. Tăng thêm Triệu Thần, Lý Nhược Xương, tổng cộng là 21 người. Trên đường đi, ngược lại cũng không phải nhàm chán như vậy. Lý Khác cưỡi ngựa, tự theo sát Triệu Thần sau lưng. Tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào bình thường. Nhẫn nhịn 2 ngày, mọi người đã thành 200 dặm, Lý Khác mới tại lúc nghỉ ngơi, tiến đến Triệu Thần bên người. Ngươi nói, ngày sau ta gọi là ngươi thái tử, hoàng huynh, hay là tiên sinh? Lý Khác nhỏ giọng nói ra. Ngươi cứ nói đi. Triệu Thần liếc mắt Lý Khác, đưa trong tay thịt dê đưa cho một bên Lý Nhược Xương. Ta cảm thấy lấy, không cần biết ngươi là ai, về sau ta cũng gọi ngươi tiên sinh chứ sao? Lý Khác cẩn thận từng ly từng tí nói. Kỳ thật hắn chỉ là muốn thăm dò một chút, thân phận của Triệu Thần rốt cuộc là như vậy. Hoặc là nói, Triệu Thần đối lưu nói bên trong đích thân phận, có cái gì không đặc biệt ý khác? Có thể à? Triệu Thần quay đầu lại nhìn qua, cười tủm tỉm nhìn qua Lý Khác, lại nói, với tư cách tiên sinh, vậy ngươi nên nghe lời của ta, đúng không? À, hiện tại, đi đem mã cho ăn, Triệu Thần cùng Lý Khác nói ra. Ta Lý Khác có thể không muốn. Hắn đường đường thục vương, như thế nào có thể làm mã quan sự tình? Không được, tuyệt đối không được. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi chuột là nước. Triệu Thần vỗ vỗ Lý Khác bả vai, cùng hắn ý chào một cái. Lý Khác quay đầu lại, nhưng lại chứng kiến Trình Sử Mặc bọn người chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau của hắn. Nhìn chằm chằm đang nhìn mình. Ta Lý Khác vẻ mặt ủy khuất đứng lên. Triệu đại, kỳ thật chúng ta cũng muốn hỏi một chút, người biết thân phận của mình sao? Trình Sử Mặc ở một bên ngồi xổm xuống, tò mò nhìn Triệu Thần. Thân phận của ta? Các ngươi sẽ không thật sự đã cho ta cùng hoàng đế có quan hệ gì à? Triệu Thần sừng sốt một chút. Hắn là không có nghĩ tới những thứ này, cái đại nam nhân còn như thế bát quái. Quan tại thân phận của mình, hắn đã cường điệu rất nhiều lần. Hết lần này tới lần khác những người này còn hỏi cái này không có ý nghĩa vấn đề. Cho dù hắn cùng hoàng đế có quan hệ, làm sao có thể như thế nào đây? Lý Thừa Càn sẽ buông tha cho chính mình làm 17 năm thái tử vị. Không có khả năng. Nói sau, một cái thái tử vị, có cái gì ý nghĩa? Muốn làm, ta liền làm hoàng đế không phải. Nếu không có Lý Lão Đầu đối với chính mình thái độ không tệ, Triệu Thần cũng muốn cùng Lý Lão Đầu vừa mới vừa. Dù sao ta hoặc là tự không làm, làm liền là một cái đại, quá nhỏ ta cũng chướng mắt. Ta già Lão Đầu Tử nói, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, ngươi cùng bệ hạ thật sự có quan hệ. Trình Sử Mặc bổ sung một câu. Đúng, cha ta cũng nói như thế. Tần Hoài Ngọc cũng là gật đầu, phụ họa một câu. Tiên sinh, cha ta ngược lại là nói cái gì đều không có nói, tự là để cho ta hảo hảo đi theo ngài. Ngài nói, cái này có tính không là ám chỉ. Phòng Di Trực nhỏ giọng nói xong. Dựa theo phụ thân người ý tứ, là không phải có thể như vậy lý giải. Ta Triệu Thần bản thân nhưng thật ra là không có năng lực dạy các ngươi, đều là vì cái này một cái không xác định thân phận, cho nên. Ai ai ai, tiên sinh, không phải ý tứ này, cha ta cũng không đã từng nói qua nói như vậy. Phòng Di Trực tranh thủ thời gian giải thích. Mọi người tán đi, Triệu Thần nằm ở trên đồng cỏ, ánh mắt nhìn trời bên cạnh đầy sao. Hắn tổng cảm giác tại đây sinh hoạt coi như một giấc mộng bình thường. Bằng không thì tại sao lại xuất hiện như vậy kéo sự tình? Có thể hết thảy đều là chân thật tồn tại, là được liền cảm giác đau đớn cũng là vô cùng chân thật. Tại đây hết thảy cũng không phải mộng. Quan tại thân phận của mình sự tình, đã liên lụy rất nhiều lần. Là được Triệu Thần, cũng không khỏi không bắt đầu hoài nghi chuyện này. Có thể Phúc Bá vẫn còn Trường An ở. Những chuyện này trừ hắn ra, chắc có lẽ không bất quá những người khác biết nói. Có thể Phúc Bá liền Lý Thế Dân thân phận đều không rõ ràng lắm, như thế nào sẽ đem chuyện như vậy nói cho hắn biết? Hay là nói Lý Thế Dân hỏi Phúc Bá cái gì đó, sau đó đoán ra được? Còn đang suy nghĩ chuyện này, Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần hỏi. Lý lão đầu kỳ thật trước khi đề cập tới chuyện này, lúc ấy ta chỉ đem làm hắn là tại chiếm ta tiện nghi, liền không có để trong lòng. Nhưng là vấn đề này, một lần gây ra đến, ta cũng không có cách nào giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Đợi lần này Tùng Châu sự tình rồi, ta hồi trở lại Trường An hỏi một chút Phúc Bá. Triệu Thần mở miệng nói ra. Yên tâm đi, hết thảy sự tình đến cuối cùng, đều có biện pháp giải quyết. Lý Nhược Xương an ủi một câu. Tùng Châu biên cảnh tuyến thượng. Ngưu Tiến Đạt đem trung quân đại doanh thiết trí tại đây. Mà cách đó không xa, tựu là kiến tại hai nước trên biên cảnh thị trấn nhỏ. Cái trấn này là được hai nước lẫn nhau thành phố địa phương. Đại đường thương nhân đem hàng hóa vận ở đây, đặt ở trên thị trấn cùng dân tộc thổ phiên người trao đổi tài nguyên. Mà ở thôn trấn bên kia, thì là đại đường quân đội dựa theo hoàng đế mệnh lệnh, miễn phí cho dân tộc thổ phiên người tiễn đưa vật tư. Những này vật tư không nhiều lắm, hơn nữa là cần chứng minh thân phận mới có thể nhận lấy. Cái này chứng minh thân phận là được dân tộc thổ phiên cảnh nội viên chức chứng minh. Viên chức chứng minh chỉ giới hạn ở quan viên, quý tộc, tầm thường dân chúng là không có. Nói một cách khác, tại đây vật tư, kỳ thật tựu là cho dân tộc thổ phiên quan viên, quý tộc chuẩn bị. Về phần những thứ khác dân tộc thổ phiên bình thường dân chúng, bọn hắn có thể lựa chọn cùng đại đường thương nhân tiến hành giao dịch. Chỉ là giao dịch này, cũng không phải đơn giản như vậy. Một cân lương thực, tại đại đường bán 3-4 văn tiền, nhưng là ở chỗ này, muốn mua được 3-40 văn. Trọn vẹn gấp 10 lần chênh lệch giá. Coi như là như thế, người cũng muốn ăn cơm. Dân tộc thổ phiên dân chúng chỉ cần có thể miễn cưỡng trèo chống khởi, đều đến cùng đại đường thương nhân giao dịch. Càng nhiều nữa người là tươi sống chết đói tại bên ngoài chấn mặt. Mỗi ngày nhặt xác đội, cũng không biết muốn vận chuyển bao nhiêu cái quỷ chết đói thi thể. Đại đường thương nhân có quân đội bảo hộ, bình thường dân tộc thổ phiên dân chúng không dám vọng động. Cho nên bọn hắn tự đưa ánh mắt nhắm, ngay những cái kia có thể miễn phí đạt được lương thực, muối khối dân tộc thổ phiên quan viên, quý tộc. Lẫn nhau thành phố đã tiến hành hơn một tháng, mấy ngày trước đây còn không có chuyện gì. Có thể về sau, dân tộc thổ phiên cảnh nội thường xuyên, phát sinh bình thường dân chúng tập sát dân tộc thổ phiên quan viên, quý tộc thủ hạ đội ngũ sự tình. Hôm nay cũng giống như vậy. Ngưu Tiến Đạt đại mã kim đao ngồi ở trung quân trướng, trong tay nhìn xem phía trước truyền về tin tức, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Tiến Đạt huynh sự tình gì vui vẻ như vậy? Lưu Lan đi vào doanh trướng, gặp Ngưu Tiến Đạt như thế thần sắc, không khỏi hiếu kỳ nói. Lưu Lan huynh, hôm nay truyền đến tin tức, trên trăm dân tộc thổ phiên dân chúng tại cách chúng ta 10 dặm địa phương, tập sát một cái dân tộc thổ phiên tiểu thiên tổng đội ngũ. Song phương chết tổn thương thảm trọng, tiểu thiên tổng đội ngũ bị diệt sạch. Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan chia sẻ cái này hay tin tức. Lưu Lan mặt lộ vẻ kinh hãi, cùng Ngưu Tiến Đạt trong tay cầm qua mật tín. Cái này, Lưu Lan cái nhổ ra một chữ, liền kinh ngạc nhìn qua Ngưu Tiến Đạt. Trước khi dân tộc thổ phiên bên trong phát sinh xung đột, cũng chỉ giới hạn ở dân tộc thổ phiên tiểu quan cùng dân chúng tầm đó. Có thể hôm nay tin tức, vậy mà liên quan đến quân đội. Tiểu thiên tổng, tương đương với đại đường thiên tướng quân, lại bị dân tộc thổ phiên dân chúng giết tuyệt. Không thể tưởng được tiểu tử kia tuổi còn trẻ, như vậy độc kế vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Ngưu Tiến Đạt nhìn qua Lưu Lan, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Chương 598, giết đến tận mấy cái đường binh hả giận. Lưu Lan tự nhiên là biết nói Ngưu Tiến Đạt nói tiểu tử là ai. Dù sao từ khi Triệu Thần theo Tùng Châu Thành sau khi trở về, Ngưu Tiến Đạt tự cách thêm mấy ngày tự nâng lên Triệu Thần. Nói Tùng Châu một trận chiến, nếu không phải là Triệu Thần, bọn hắn đã sớm toàn quân bị diệt. Còn có vang trời pháo, quả thực tự là thần tiên thủ đoạn. Khủng bố như thế lợi khí, uy hiếp lấy dân tộc thổ phiên đại quân không dám đi phía trước một bước. Bằng không thì cũng sẽ không có cái gì lẫn nhau thành phố xuất hiện. Dân tộc thổ phiên đại quân đã sớm đông tiến vào. Còn có Triệu Thần cho ra 7 dập bố trí bản vẽ. Tự động cung nỏ, cũng là lại để cho Ngưu Tiến Đạt thì thầm không biết bao lâu. Hôm nay Ngưu Tiến Đạt, quả thực tựu là Triệu Thần tiểu mê đệ, đương nhiên cái này được bỏ qua tuổi của hắn. Tiến Đạt huynh, trước đó vài ngày tựu truyền đến tin tức, nói Triệu Thần bọn hắn một chuyến đã theo Vạn Niên huyện xuất phát đến Tùng Châu. Tính toán này thời gian, đoán chừng cũng không sai biệt lắm nên đã đến a. Lưu Lan cùng Ngưu Tiến Đạt cười nói. Đối với Triệu Thần, Lưu Lan chẳng qua là khi sơ cùng hầu quân tập cùng một chỗ gặp qua một lần. Khi đó, hắn đối với Triệu Thần ấn tượng chỉ dừng lại ở hoàng đế đặc phái, ngồi ăn rồi chờ chết giai đoạn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà làm ra đến vang trời pháo loại vật này. Cuối cùng Tùng Châu Thành có thể cầm xuống đến, cũng sẽ biết dựa vào thứ này, bằng không thì, bọn hắn sớm đã chết ở dân tộc thổ phiên đại quân vây quét phía dưới. nếu là đoán chừng không tệ mà nói, ngày mai giữa trưa nên đã đến. Ngưu Tiến Đạt gật đầu. Theo bọn hắn nhận được Triệu Thần một chuyến đến Tùng Châu tin tức, đã qua nửa tháng. Tính toán đâu ra đấy, ngày mai có thể đã đến. Tướng quân, phía trước trên thị trấn đã xảy ra chuyện. Ngưu Tiến Đạt bên này mới nói hết ngày mai Triệu Thần sẽ tới, bên ngoài thì có thân binh chạy vào doanh trướng. Ngưu Tiến Đạt sắc mặt lạnh xuống đến, mở miệng nói, xảy ra chuyện gì, như thế thất kinh. Tướng quân, lẫn nhau thành phố trong trấn, có một đội dân tộc thổ phiên binh sĩ tập kích chúng ta thương nhân, cướp đi vật tư, sau đó trốn đi nha. Cái gì? Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan đồng thời cả kinh nói. Người đi đường thời gian kỳ thật cũng không có lần trước nhàm chán như vậy. 20 người, trên đường đi cãi nhau ầm ĩ, cũng có khác một phen tư vị. Ăn cũng không giống trước khi cái kia giống như lộn xộn. Trình Sử Mặc bọn hắn thỉnh thoảng tự đi trong núi rừng đánh đi săn, ngoại trừ rau quả rất ít ăn, cái này ăn thịt cũng là không thiếu. Theo Vạn Niên huyện đi ra ngày thứ 16, Triệu Thần một chuyến rốt cục đi vào Tùng Châu phạm vi. Xa hơn top 50 ở bên trong, tự là Tùng Châu biên cảnh, Ngưu Tiến Đạt dẫn đại quân đồn ở tại cái đó. Ai, các ngươi nghe nói không, hôm qua lẫn nhau thành phố trong trấn nhỏ, có một mực dân tộc thổ phiên quân đội tập sát lẫn nhau thành phố thương nhân, còn giết chúng ta không ít tướng sĩ. Nghe nói, Ngưu tướng quân phái người đuổi rất lâu, nhưng là không có tìm được người. Dân tộc thổ phiên cảnh nội địa hình chúng ta chưa quen thuộc, liều lĩnh mà nói dễ dàng lọt vào mai phục. Ai, rõ ràng là chúng ta bây giờ chiếm cứ chủ động địa vị, cũng là bị dân tộc thổ phiên người cho tập kích rồi, liền hung thủ đều tìm không thấy. Đáng tiếc cái kia hơn 10 danh tướng sĩ, còn có nhiều như vậy vật tư. Triệu Thần duỗi ngựa lúc đi qua, liền nghe được bên đường thượng có hai người đang nói lẫn nhau thành phố trên thị trấn sự tình. Lưỡng vị đại thúc, các ngươi mới vừa nói thế nhưng mà trên biên cảnh lẫn nhau thành phố. Triệu Thần xoay người xuống ngựa, cùng ngồi dưới đất hai người nói ra. Hai người niên kỷ đều là hơn 40 tuổi bộ dáng, một cao một thấp. Công tử không phải Tùng Châu nhân sĩ a? Thấp cái kia người đứng dậy, cùng Triệu Thần chắp tay. Nhìn xem Triệu Thần nhiều người như vậy, còn một người một con ngựa, liền biết nói Triệu Thần bọn hắn lai lịch bất phàm. Dù sao cái chỗ này, rất ít có thể có một người một con ngựa đoàn đội tới. Vâng, theo Trường An đến. Triệu Thần gật đầu. Nguyên lai là Trường An đến công tử. Cái cao nam nhân tranh thủ thời gian chắp tay, lại nói, công tử chớ trách, chúng ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói, ngài ngàn vạn không muốn để ở trong lòng. Ai, các ngươi những cái thứ này như thế nào như thế không có có nhãn lực kính. Chúng ta tiên sinh hỏi các ngươi cái gì, các ngươi chỉ để ý trả lời là được, lại không trách cứ ngươi. Lý Khác đi tới, cùng hai người trách mắng. Lý Khác mặc cẩm y, hình dáng đường đường, tăng thêm lời nói này, tự nhiên là đem hai người cho dọa sợ. Lưỡng vị đại thúc chớ để lo lắng, tiểu tử này không che đậy miệng, ta chỉ là muốn biết nói lẫn nhau thành phố trên thị trấn một ít tình huống. Tự như các ngươi vừa rồi theo như lời, có dân tộc thổ phiên quân đội tập sát trong trấn đại đường thương nhân cùng tướng sĩ. Vấn đề này trước kia có phát sinh qua sao? Triệu Thần trấn an hai người, lại mỉm cười hỏi. Tại hai người bên cạnh địa ngồi xuống, khuôn mặt ấm áp. Hai người ngượng ngùng cười cười, cùng Triệu Thần rời chút ít khoảng cách, liền nghe người lùn nam nhân nói, công tử, chúng ta cũng là nghe nói, hôm qua dân tộc thổ phiên một ít chi quân đội, xông vào lẫn nhau thành phố thôn trấn. Giết thủ vệ thôn trấn hơn 10 tên biên quan tướng sĩ, cướp đi nửa số vật tư, Ngưu tướng quân phái người đi tìm, nhưng lại liền tung tích đều không có. Về phần trước kia có hay không phát sinh qua, vậy cũng được từng có một lần, bất quá lần kia chỉ là lẻ tẻ mấy cái dân tộc thổ phiên binh sĩ. Bọn hắn còn chưa kịp trốn, đã bị Ngưu tướng quân người ngăn lại giết. Lần này, nói đến đây, người lùn nam nhân lắc đầu, không có tiếp tục xuống. Lần này dân tộc thổ phiên người liền quân đội đều phái ra. Bên cạnh người cao nam nhân cũng là tiếp một câu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng ý thức được, như là tiếp tục như vậy, dân tộc thổ phiên người chỉ biết càng phát ra hung hăng càn quấy. Nếu không phải kịp thời ngăn lại, thậm chí hội lần nữa bộc phát chiến tranh. Triệu Thần đứng dậy lên ngựa, dục ngựa hướng Ngưu Tiến Đạt nơi trú quân chỗ phương hướng chạy đi. Trên đường đi cũng đều không nói gì, chỉ ở khoảng cách Ngưu Tiến Đạt nơi trú quân cách đó không xa mới ghìm chặt ngựa đề. Lần này tiến về trước Tùng Châu tiền tuyến, thời khắc chú ý dân tộc thổ phiên thám tử ám sát, không có lệnh của ta, tất cả mọi người không được ly khai nơi trú quân, hiểu chưa? Triệu Thần quay đầu lại nhìn về phía mọi người. Minh bạch. Mọi người gật đầu. Dân tộc thổ phiên người liền quân đội cũng dám phái ra giật đồ, hoặc là thăm dò đại đường quân đội thái độ, hoặc là chuẩn bị cùng đại đường quân đội cá chết lưới rách. Nếu Tùng Tán Kiền Bố biết nói bọn hắn những người này đã đến quân doanh, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối với bọn họ động tay. Giết một cái huân quý tử đệ, càng có thể đánh nhau kích đại đường triều đình sĩ khí. Mặt khác, sở hữu tất cả người không có võ công, ngày hôm đó lên, vào quân doanh, xuất nhập đều muốn dẫn lấy thiếp thân thị vệ. Trình Nhị, thông chi La Thông, mang huyền giáp quân đóng quân, ngày mai cùng ta đi trên thị trấn. Triệu Thần lại nói. Trình Sử Mặc gật đầu, giục ngựa hướng một phương hướng khác chạy đi. Ha ha, hôm qua chúng ta cướp được không ít lương thực, muối khối, đầy đủ chúng ta ăn được vài ngày rồi. Đáng hận những cái kia đường người, không có một cái nào thứ tốt, một chút lương thực, vậy mà bán mắc như vậy. Đã bọn hắn bán mắc như vậy, chúng ta tự dứt khoát không mua, chúng ta trực tiếp đoạt. Còn không phải sao, như vậy chúng ta còn có thể giết đến tận mấy cái đường binh hả giận. Dân tộc Thổ Phiên biên cảnh cách đó không xa, có hơn 100 tên lính vây ngồi cùng một chỗ. Mỗi người trong miệng gặm đùi dê, chén lớn uống rượu. Khi bọn hắn bên người, có bị đánh trở mình lương thực, tán lạc tại một bên muối khối, còn có các loại đại đường công nghệ chế phẩm. Những điều này đều là bọn hắn hôm qua theo trên thị trấn đoạt đến. Giờ phút này, cầm đầu một gã dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng ngồi ở một túi lương thực phía trên, mặt lộ vẻ liều lĩnh chi sắc. Mặc cho tửu thủy chiếu vào lồng ngực, rất khoái hoạt tự tại. Chương 599, hào hào say thượng một hồi. Cái này một chi dân tộc Thổ Phiên quân đội, trước khi cùng đại đường quân đội tại Tùng Châu thành bên ngoài đánh qua một trận chiến. Vốn 500 người đội ngũ, bị giết chỉ còn lại có hơn 100 những người này. Đối với đường quân, bọn họ là không có bất kỳ hảo cảm, chớ nói chi là tại đối mặt đường quân thời điểm hội hạ thủ lưu tình. Hôm nay trận này tập sát chiến, là bọn hắn dự đoán tự kế hoạch tốt rồi. Hơn nữa là đến từ dân tộc Thổ Phiên tầng trên mệnh lệnh. Lẫn nhau thành phố biểu hiện ra là đối với dân tộc Thổ Phiên có lợi, nhưng là gấp 10 lần tại bình thường giá cả, lại để cho dân tộc Thổ Phiên dân chúng như thế nào tiếp nhận. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu dân chúng chết đói tại nhà chính mình chung. Các bộ lạc bắt đầu bộc phát xung đột. Mặc dù là trấn áp, cũng chỉ có thể trấn được nhất thời. Nếu là không có biện pháp khác, là được hắn Tùng Tán Kiền Bố, cũng muốn bị bạo loạn dân tộc Thổ Phiên dân chúng cho giết chết. Cho nên, Tùng Tán Kiền Bố cần thăm dò đại đường thái độ. Đại đường lui, bọn hắn dân tộc Thổ Phiên tự tiến. Như vậy, tổng sống khá giả ngồi ở chỗ này chờ chết. Hôm qua tập sát đại đường thương nhân cùng tướng sĩ dân tộc Thổ Phiên quân đội, là ở Tùng Tán Kiền Bố bày mưu đặt kế hạ tiến hành. Tiểu Thiên Tổng đại nhân, chúng ta tiếp theo hành động từ lúc nào, hơn nữa đường quân nhất định sẽ tăng cường đề phòng. Có dân tộc Thổ Phiên binh sĩ cùng dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng hỏi. Đường quân đề phòng lại có thể như thế nào đây? Chúng ta cái này hơn 100 người, mỗi người đều là khoái mã, bọn hắn còn có thể chạy qua chúng ta, chỉ cần chúng ta giết bọn chúng đi người, đoạt hết đông tây bỏ chạy, bọn hắn có thể cầm chúng ta như thế nào đây? Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng cười lạnh nói. Tiểu Thiên Tổng đại nhân, mới vừa có tin tức tiễn đưa tới. Cái kia gọi Triệu Thần ra hỏa nhanh đến Tùng Châu. Chúng ta tiếp theo hành động thời điểm, hắn có lẽ sẽ tại. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đem hắn cũng cùng một chỗ giết. Có binh sĩ nói ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Triệu Thần, tự cái kia làm ra tới đây cái lẫn nhau thành phố điều kiện hỗn đản. Hắn còn làm ra đến cái gì vang trời pháo, không phải của hắn lời nói. Chúng ta lúc trước như thế nào thất bại. Hắn còn để, cho chúng ta dân tộc Thổ Phiên dân chúng đi cho hắn tu đi thông La Ta thành đường. Người này nếu không phải chết, thiên lý nan dung. Tên Triệu Thần, tại dân tộc Thổ Phiên trong quân đội, nghe đồn độ so đại đường hoàng đế đều cao. Rất nhiều dân tộc Thổ Phiên tướng sĩ chỉ biết là đại đường có một hoàng đế, biết nói tên hắn người nhưng lại rất ít. Mà Triệu Thần, cái này lừa được bọn hắn dân tộc Thổ Phiên một lần lại một lần ra hỏa, bị từng cái dân tộc Thổ Phiên tướng sĩ đều ghi tạc trong lòng. Nếu là hỏi bọn hắn, ai là bọn hắn dân tộc Thổ Phiên tướng sĩ thống hận nhất người, người kia nhất định là Triệu Thần. Triệu Thần là cái xảo trá ra hỏa, nhưng là chỉ cần có thể giết chết hắn, chúng ta có thể đạt được Tán Phổ đại nhân ban thưởng. Tìm một cơ hội, nhìn xem có thể hay không giết Triệu Thần. Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng mở miệng nói. Tán Phổ đại nhân, có tin tức chuyển đến, nói hôm nay Triệu Thần nên đến Ngưu Tiến Đạt nơi trú quân. Chúng ta là không phải nên chuẩn bị, đối với Triệu Thần tiến hành tập sát. Chỉ cần giết Triệu Thần, sự tình gì đều xử lý. La Ta Thành, dân tộc Thổ Phiên Đại Luân cùng Tùng Tán Kiên Bố cúi người hành lễ. Bọn hắn vừa rồi nhận được tin tức, dựa theo thời gian suy tính, hôm nay Triệu Thần nên có thể đến Ngưu Tiến Đạt quân doanh. Tản đi ra ngoài lời đồn đãi, tuy nhiên làm ra một ít tác dụng. Mà dù sao không có chứng kiến Triệu Thần cùng Lý Thừa Càn sinh tử đại chiến, cái này trên cơ bản tự tương đương với uổng phí một hồi công phu. Tùng Tán Kiên Bố thật không ngờ, Lý Thế Dân vậy mà sẽ đem hai người đều phái đi ra. Tránh cho hai người gặp mặt. Đây không phải biện pháp không triệt để đích phương pháp xử lý sao? Lý Thế Dân biện pháp như vậy, ngoại trừ khống chế nhất thời, ý nghĩa ở đâu? Bất quá Tùng Tán Kiền Bố cũng không muốn đợi lát nữa. Hắn lại để cho dưới trướng tiểu phần đùi đội đi tập sát, lẫn nhau thị trấn từ đại đường thương nhân cùng đại đường tướng sĩ. Vì chính là bức Triệu Thần hiện thân. Triệu Thần với tư cách hoàng đế đặc sứ, đến đây đốc xem lẫn nhau thành phố tình huống. Đã xảy ra chuyện như vậy, hắn không có khả năng không đếm xỉa đến. chỉ cần Triệu Thần xuất hiện tại Lẫn Nhau thành phố trong trấn, truyền lệnh quanh thân bộ đội, một khi đạt được Triệu Thần tiến vào Lẫn Nhau thị trấn tử tin tức, lập tức động tay bị diệt Lẫn Nhau thị trấn tử. Phải tất yếu đem cái kia Triệu Thần chém giết tại trong trấn. Tùng Tán Kiền bố chậm rãi nói ra, cái kia những cái kia bình thường dân chúng, còn có các tướng sĩ. Hơn nữa, nếu điều động đại quân, Ngưu Tiến Đạt bộ đội sở thuộc tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Dân tộc Thổ Phiên Đại Luân lo lắng nói, năm chi 200 người trở xuống đích tiểu phần đùi đội, đầy đủ đem chọn cái Lẫn Nhau thị trấn tử bị diệt, về phần những cái kia dân chúng cùng tướng sĩ, vì ta dân tộc Thổ Phiên tương lai, liền mượn bọn họ tánh mạng dùng một lát. Tùng Tán Kiền bố thanh âm lạnh lùng tại trong đại điện vang lên. Không tới giữa trưa, Triệu Thần một chuyến liền đã đến Ngưu Tiến Đạt nơi trú quân bên ngoài. Lão Ngư đầu tự mình tại quân doanh cửa ra vào nghênh đón. Triệu Thần xuống ngựa, còn chưa nói lời nói, đã bị Lão Ngư đầu một tay kéo vào trong ngực. Cái này một hai bàn tay to, tại Triệu Thần lưng một cái đằng trước kính vỗ. Triệu Thần đều muốn cho lão gia hỏa này đập thổ huyết. Thật vất vả theo Lão Ngư đầu trong ngực dãy dụa ra. Triệu Thần hung hăng thở hổn hển mấy câu chửi thề. Ha ha, nửa năm không thấy, tiểu tử ngươi so với trước khỏe mạnh nhiều hơn. Ngưu Tiến Đạt đầy mặt sắc mặt vui mừng vỗ vỗ Triệu Thần bả vai. Gặp lại Triệu Thần, Ngưu Tiến Đạt rất là cao hứng. Một bên Lưu Lan cười tủm tỉm nhìn qua Triệu Thần. Về Triệu Thần tại thành Trường An đủ loại sự tình, bọn hắn tại đây cũng thỉnh thoảng có thể nghe được một ít nghe đồn. Lưu Lan rất khó tưởng tượng, một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi, tại đại đường chính quyền trung tâm, vậy mà có thể gây ra nhiều như vậy động tĩnh. Mà để cho nhất Lưu Lan hiếu kỳ, hay là về thân phận của Triệu Thần. Là được hiện tại, hắn cũng không rõ ràng lắm, Triệu Thần đến cùng phải hay không đúng như đồn đãi cái kia giống như là đại đường thái tử điện hạ. Triệu Thần, đã lâu không gặp. Lưu Lan chủ động cùng Triệu Thần chắp tay. Lưu Suất, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Thần đáp lễ. Ngưu Tiến Đạt cùng Lưu Lan bên người đi theo người, kém cỏi nhất cũng là giáo úy, những thứ khác cũng đều là tướng quân. Giờ phút này chứng kiến Lưu Lan chủ động cùng Triệu Thần chào hỏi, cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Triệu Thần bổn sự, bọn hắn lại cảm thấy theo lý thường nên. Lại để cho người mang theo Tần Hoài Ngọc bọn hắn đi chỗ ở, Triệu Thần bị Ngưu Tiến Đạt lôi kéo tiến vào trung quân trướng. Vốn nói trong quân không cho phép uống rượu, nhưng là hôm nay lão phu cao hứng, liền uống một chén. Triệu tiểu tử ngươi trở về cũng không thể cùng bệ hạ đánh ta tiểu báo cáo, ha ha. Trung trong quân trướng, đã thiết hạ yến hội. Để đó ba chi tràn đầy rượu chén nhỏ, ba người vây ngồi cùng một chỗ. Ngưu thúc nói gì vậy, ta cũng không có sau lưng nói xấu yêu thích. Đến, ta kính hai vị trưởng bối, lúc này phòng thủ, khổ cực. Triệu Thần bưng lên chén, cùng hai người nói ra. Ha ha, tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm, đến, đầy ẩm. Ngưu Tiến Đạt cười to nói, cùng hai người nói ra. Cũng không đợi lấy, cái này một chén đã đi xuống bụng. Mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngưu Tiến Đạt nhưng lại không hề rót rượu, mà là cho mình rót chén trà. Trong quân có lệnh, là được lão phu cũng không thể phá hư, hôm nay cái này một chén, đã đầy đủ rồi, ngày sau trở về Trường An, lão phu lại thỉnh ngươi say ẩm một hồi. Ngưu Tiến Đạt cùng Triệu Thần cười nói. Đó cũng là tiểu tử thỉnh Ngưu Thúc uống rượu mới được là, đợi nơi đây sự tình rồi, Ngưu Thúc cùng Lưu Suất cần phải đến ta cái kia tử quán, hào hào say thượng một hồi. Triệu Thần cùng hai người cười nói. Lưu Lan rất hài lòng Triệu Thần thái độ. Là được nói cùng mình không quá quen thuộc, lúc nói chuyện cũng sẽ không biết chỉ lo cùng Ngưu Tiến Đạt nói chuyện với nhau. Còn có thể đáp thượng chính mình, lại để cho người lần sinh hảo cảm. Chương 600, chỉ cần giết Triệu Thần. Trên yến tiệc, ăn hết vài thứ, Ngưu Tiến Đạt đã trầm mặc một hồi. Lại đột nhiên nhìn về phía Triệu Thần, hỏi, Triệu tiểu tử, lão phu cũng nghe nói cái kia lời đồn đãi, chính ngươi là cái gì nghĩ cách? Nghe nói Ngưu Tiến Đạt hỏi việc này, Lưu Lan cũng để đũa xuống, hắn đối với chuyện này cũng hết sức tò mò. Dù sao thân phận của thái tử, hôm nay coi như trở thành một điều bí ẩn. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía thời điểm, hoàng đế chẳng những không có làm ra cái gì trực diện lời đồn đãi cử động. Ngược lại là đem Triệu Thần cùng thái tử Lý Thừa Càn hai người phân biệt ném, đến hai cái địa phương. Đây càng lại để cho người không hiểu nổi, cái này truyền tới lời đồn đãi, đến cùng là thật là giả. Là được trong quân, những ngày này cũng có rất nhiều người bắt đầu ở nghị luận vấn đề này. Vừa rồi gặp Triệu Thần thời điểm, rất nhiều tướng lãnh thần sắc đều biến thành không giống với lúc trước. Nếu là thân phận của Triệu Thần được chứng thực, vậy bọn họ hiện tại. Đến trên đường, Triệu Thần tự dự liệu được Ngưu Tiến Đạt sẽ hỏi chuyện này. Bất quá hắn chính mình cũng không biết, cũng muốn đợi trở về thành Trường An, hỏi qua Phúc Bá về sau, vấn đề này mới có thể mò được rõ sở. Hiện tại lại để cho hắn trả lời thế nào? Ngưu Thúc, vấn đề này chỉ là dân tộc Thổ Phiên người truyền tới lời đồn đãi mà thôi, không có gì tốt đáng giá phỏng đoán. đáng tiếc ta cùng với Lý Thừa Càn không có ở Trường An làm mà bắt đầu, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem mục tiêu chăm chú vào lẫn nhau trên chợ. Đến trên đường, ta nghe nói hôm qua dân tộc Thổ Phiên một chi tiểu cổ quân đội tập kích, trên thị trấn ta đại đường thương nhân, còn chết mười mấy cái tướng sĩ. Triệu Thần chậm rãi mở miệng, sắc mặt có chút lãnh đạm. Nghe thế sự tình, Ngưu Tiến Đạt lông mày vặn thành một đoàn. Trong tay chiếc đũa trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn, lạnh lùng nói, dân tộc Thổ Phiên người nói không giữ lời, đã nói rồi đấy lẫn nhau thành phố, cũng dám phái người đột kích giết ta đại đường thương nhân cùng tướng sĩ. Nếu là có thể tìm được bọn hắn, lão phu chắc chắn sống dốc xương lóc thịt bọn hắn. Tiến Đạt huynh xin bớt giận, ngồi xuống. Lưu Lan tranh thủ thời gian giữ chặt Ngưu Tiến Đạt, đưa hắn ân ngồi ở trên vị trí. Triệu Thần, ngươi điểm quan trọng nhiều, ngươi có biện pháp nào không đi thu thập bọn hắn? Ngưu Tiến Đạt mở miệng hỏi lấy Triệu Thần. Ngưu Tiến Đạt không phải là không có nghĩ tới đi trả thù, trong trấn lẫn nhau thành phố cái kia chút ít dân tộc Thổ Phiên thương nhân. Nhưng nếu là hắn làm như vậy, hoàng đế tất nhiên lôi đình giận dữ. Tập sát tầm thường dân chúng, chỉ có vô năng tới cực điểm, mới sẽ làm ra như thế bị ổi sự tình đến. Ngưu Tiến Đạt làm, chờ đợi hắn đúng là muốn hắn mệnh thánh chỉ. Lý Thế Dân phương diện khác rất là khoan hậu, nhưng là ở phương diện này, nếu là có người dám vi phạm, nhất định là lôi đình ra thân. Ngày mai ta chuẩn bị đi xem đi trên thị trấn, Ngưu thúc ngươi đối với phóng ra ngoài ra tin tức, tự nói ta muốn thị sát lẫn nhau thành phố tình huống. Hai nước thương nhân, đều muốn trên đường nghênh đón. Triệu Thần cười nhạt một tiếng, nói ra. Vì sao? Ngưu Tiến Đạt sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng. Lưu Lan cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Triệu Thần. Triệu Thần đi thị sát còn chưa tính, còn muốn giống trống khua trên phóng xuất ra tin tức, là sợ người khác không biết hắn đã đến tại đây. Hay là có khác ý đồ? Ngưu thúc, ngươi cảm thấy vì sao hôm qua, lại đột nhiên xuất hiện dân tộc Thổ Phiên quân đội tập giết chúng ta người sự tình? Triệu Thần cười hỏi. Tự nhiên là bọn hắn đã không có lương thực, cho nên mới đến giật đồ. Ngưu Tiến Đạt nhíu mày. Hắn chứng kiến Triệu Thần nụ cười trên mặt, biết nói chính mình trả lời khả năng không quá hoàn toàn. Nhưng là hắn lại không nghĩ ra được mặt khác. Đây chỉ là thứ nhất, dân tộc Thổ Phiên quân đội đột kích mục đích là muốn buộc ta đi trên thị trấn. Vì sao? Lưu Lan nhíu mày. Ta là bệ hạ phái tới đặc sứ, chủ quản lẫn nhau thành phố lớn nhỏ sự vụ, đại đường thương nhân bị tập kích giết, ta khó từ hắn tội trạng, nếu là đi đều không đi một lần, như thế nào nhắn nhủ? Mà chỉ cần ta đi, bọn hắn có thể đối với ta động thủ. Triệu Thần cười giải thích nói. Ngươi nói, dân tộc Thổ Phiên người sẽ đối ngươi động tay. Ngưu Tiến Đạt đằng một chút đứng lên. Vậy ngươi còn đi? Lưu Lan hồ nghi nhìn xem Triệu Thần. Biết rõ nói dân tộc Thổ Phiên người muốn đối phó chính mình, còn qua đi tìm chết, đây không phải không có đầu óc nhân tài làm sự tình sao? Triệu Thần cho dù đi tìm chết, cũng có thể tuyển cái thoải mái điểm phương thức A. Ta không đi, như thế nào đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn? Triệu Thần cười cười. Ngưu Tiến Đạt tuy nhiên rất là lo lắng, nhưng vẫn là không lay chuyển được Triệu Thần. Lại để cho người đi trên thị trấn, nói Triệu Thần ngày mai sẽ đi qua thị sát sự tình. Triệu Thần đến, lại để cho trên thị trấn dân tộc Thổ Phiên người lần cảm giác vẫn hận. Nếu không phải là Triệu Thần, bọn hắn không cần dùng gấp 10 lần giá cả, đi đổi lấy đại đường thương nhân vật tư. Nghĩ đến chính mình một xe đông tây đưa đến đại đường thương trong tay người, mà mang về đến đông tây chỉ có một chút điểm thời điểm. Sở hữu tất cả dân tộc Thổ Phiên dân chúng, đều hận không thể gặm phệ Triệu Thần huyết nhục. Bây giờ nghe đến, Triệu Thần ngày mai lại muốn đến thị sát, không ít dân tộc Thổ Phiên dân chúng suốt đêm tự đưa đao cho ma tốt rồi. Cái kia Triệu Thần ngày mai sẽ phải đã tới, ngược lại thời điểm chúng ta một loạt trên xuống, nhất định có thể đem hắn đã giết. Bên ta mới đã đem đao cho ma tốt rồi, chỉ còn chờ hắn xuất hiện. Triệu Thần cái kia cho chết, đem chúng ta dân tộc Thổ Phiên hại thành cái dạng này, nhất định không thể buông tha hắn. Ta trước khi còn tưởng rằng cái kia Triệu Thần đáy lòng thiện lương, không nghĩ tới tuổi còn trẻ, tự tâm tư như thế ác độc. Ngày mai chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chúng ta tự tiến lên, đem hắn đã giết. Không có đơn giản như vậy, Triệu Thần xuất hành, bên người khẳng định có người che chở, bằng chúng ta những người này, liền cận thân đều khó có khả năng, giết hắn, quả thực là cái chê cười. Vậy phải làm thế nào? Cũng không thể. Nếu hôm qua tập sát đại đường thương nhân cái kia cái quân đội còn ở đó, dân tộc Thổ Phiên trong dân chúng truyền đến sâu kín thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, hôm qua cái kia cái dân tộc Thổ Phiên tiểu đội, cũng cùng một thời gian nhận được Triệu Thần ngày mai muốn tuần tra lẫn nhau thị trấn từ tin tức. Dân tộc Thổ Phiên Tiểu Thiên Tổng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Thần nhanh như vậy tự mắc câu rồi. Tiểu Thiên Tổng đại nhân, cái kia Triệu Thần hôm nay mới đến, ngày mai sẽ phải tuần tra thôn trấn, xem bộ dáng là thật sự một điểm phòng bị đều không có. Có dân tộc Thổ Phiên binh sĩ cười nói. Cái kia Triệu Thần mặc dù có chút bổn sự, có thể nhất định sẽ không biết, Chúng ta hôm qua tập sát thôn trấn, nhưng thật ra là vì buộc hắn hiện thân. Cái này tốt rồi, cũng không cần dùng nhiều hắn tâm tư của hắn. Bên cạnh lại có người mặt lộ vẻ tự mãn. Tiểu Thiên Tổng Đại Nhân, Triệu Thần tuần tra thôn trấn, bên người có lẽ hội có không ít hộ vệ, chúng ta những người này, không nhất định giết chết hắn. Có mặt người lộ lo lắng, nghi vấn nói. Người biết cái gì, dân tộc thổ phiên dũng sĩ hung hãn không sợ chết, nhất định có thể giết chết cái kia Triệu Thần. Có người phản bác nói. Thế nhưng mà. Nhưng mà cái gì, ngươi không phải là đã sớm đầu hàng Đường Quốc đi à? Ta không có. Các binh sĩ bắt đầu tranh luận, nhao nhao dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng một hồi đau đầu. Câm miệng. Tiểu Thiên Tổng quát lên một tiếng lớn, mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Các ngươi cho rằng theo chúng ta một chi đội ngũ đi tập sát Triệu Thần. Tiểu Thiên Tổng mặt lộ vẻ cười lạnh. Tán Phổ Đại Nhân tự mình hạ lệnh, tập kết 5 chi 200 người tiểu đội, chuẩn bị ngày mai đối với Triệu Thần tiến hành ám sát. 1.000 người, đầy đủ lại để cho Triệu Thần chết tổn thương mấy lần. Ngày mai, phàm là ngăn cản chúng ta tập sát Triệu Thần người, một tên cũng không để lại, tất cả đều giết chết. Tán Phổ nói, chỉ cần giết Triệu Thần, phần thưởng tước phong quan. Dân tộc thổ phiên Tiểu Thiên Tổng ánh mắt đảo qua trước mắt hơn 100 người, chậm rãi nói ra.